Chương 1251, giai hạ chi tủ, thượng. Dãy núi trùng điệp, cây xanh tạo bóng mát, có chút cây cối cao lớn hơn 100 mét, thân ở trong thâm sơn này, coi như địch nhân ở bầu trời ở lại chơi đều khó bị phát hiện. Núi này có thể nói là chân chính nguyên thủy dãy núi, theo Phong Dương Thành chạy trốn mười mấy tên hắc y hệ nhân tề tụ tại trong thâm sơn này, một chạy trốn tới nơi đây, kia một thân chật vật nữ tử nghiêm nghị ra lệnh, nơi đây vẫn còn Xích Viêm Thần Tông địa giới, tuyệt đối không thể khinh thường, phân tán ra ngoài quan sát tỉnh. Húng. Ừ, trong đó vài tên hắc y hệ nhân trả lời một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất chủ nhân, người này lại nắm giữ cường đại như thế thiên hỏa. Có thể thấy cũng không phải là Xích Viêm Thần Tông bình thường đệ tử. Lưu lại một tên trong đó hắc y hệ nhân nhẹ giọng nói. Đưa hắn đánh thức. Nữ tử cũng không tiếp lời, lạnh lùng nói một câu. Một tên trong đó hắc y hệ nhân từ trong ngực móc ra một cái chai thuốc, lấy ra một viên đan dược nhét vào Chu Thần trong miệng, đan dược vào miệng. Trong chốc lát, bị đánh xỉu Chu Thần chậm rãi tỉnh lại. Hắn vốn là người bị thương nặng, mới vừa trước ngực một kiếm khá là nghiêm trọng, đau hắn hít vào một hơi. Nhận ra được chính mình lại bị uy hiếp đến chỗ này, Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, đem nữ tử cùng vài tên hắc ý hệ nhân quét mắt một phen. Hỏi, các ngươi là người nào, vì sao phải bắt cóc ta, ngươi là người nào? Nữ tử không trả lời mà hỏi lại đạo. Chu Thần, cùng Xích Viêm Thần Tông quan hệ thế nào cũng không quan hệ. Nói bậy, ngươi người mang thiên hỏa, làm sao có thể cùng Xích Viêm Thần Tông không liên quan? Nữ tử còn chưa nói chuyện. Một tên trong đó hắc ý hệ nhân liền nghiêm nghị mắng. Người mang thiên hỏa liền nhất định cùng Xích Viêm Thần Tông có liên quan, nếu là thấy cái mặc áo đen người liền cùng các ngươi một nhóm, sao? Chu Thần trong lòng cái kia bận rầu, tiểu gia tốt lành theo các cô nàng đi dạo Phong Dương Thành, không nghĩ đến lại bị người coi là Xích Viêm Thần Tông đệ tử cho choi tới, uổng tiểu gia còn nghĩ xuất thủ cứu cô nàng này, người thật không phải là Xích Viêm Thần Tông đệ tử? Đàn bà kia ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi vì sao ngăn trở ta? Người ta đi ta nơi nào ngăn trở ngươi? Người ta thấy hiện trường hỗn loạn như vậy, đang định né tránh đất thị phi, không thể tưởng, một tên trong đó hắc y hệ nhân hướng ta đánh chết tới, trong cơ thể ta thiên hỏa bản năng đem ta bảo vệ, sau đó, ngươi lại xuất hiện đem ta đâm bị thương, ta hoàn toàn theo chuyện này không liên quan, bị ngươi đâm bị thương, bị các ngươi bắt, nhất định chính là thai bay vạ gió. Chu Thần hô to oan uổng. Chính mình trêu ai ghẹo ai, không phải là đi dạo cái đường phố, nhìn náo nhiệt sao? Chủ nhân, hắn mà nói không thể tin, hắn người mang thiên hỏa tuyệt đối là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, Xích Viêm Thần Tông dám đối với chủ nhân động thủ, hắn tuyệt đối không thể lưu. Một tên trong đó hắc y hệ nhân kiên trì cho là Chu Thần là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, cố ý phải đem Chu Thần trừ đi. Chu Thần trong lòng cái kia khí a, quả thực đem này vương bắt đạn tổ tông 18 thế hệ mắng một lần. Chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng nắm giữ cường đại như thế thiên hỏa, có thể đem thiên hỏa vận dụng như thế tự nhiên, giữ lại so với hắn giết hắn đi hữu dụng. Nữ tử trầm tư phút chốc, lạnh lùng nói. Ta đi không mang theo như vậy tiểu gia trêu ai ghẹo ai, ta thật không phải là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, ta chẳng qua là một người qua đường, cùng các ngươi không thù không oán. Các ngươi liền thả ta đi, Chu Thần không ngừng giải thích. Om sòm. Nữ nhân mặt đầy không vui, lạnh lùng nói một câu, một tên trong đó hắc y hệ nhân lập tức phản ứng, tiến lên một bước, ngón tay chỉ tại Chu Thần trên người, phong bế Chu Thần trên người nguyên khí, đồng thời lệnh Chu Thần nói không ra lời. Tên quần áo đen kia nghiêng đầu nói, chủ nhân, ngươi nguyên khí chưa khôi phục, vẫn là mau chóng khôi phục nguyên khí, lập tức rời đi nơi đây đi được. Nữ tử gật gật đầu. Lập tức khoanh chân cố định, bắt đầu vận công chữa thương toàn thân nguyên khí bị phong ở, trên người lại bị thương, Chu Thần chút nào khí lực đều vận lên không được, lúc này hắn nhất định chính là trên thất thịt cá, cũng không biết đám người này lai lịch ra sao, bọn họ có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Theo đàn bà kia trong lời nói có thể nghe được, bọn họ hẳn là tin tưởng chính mình cũng không phải là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, tạm thời sẽ không lấy đi của mình. Tính mạng, nhưng những này người cái nào tu vi đều cao hơn chính mình xuất chúng nhiều, đừng nói chính mình nguyên khí bị phong ở, coi như thuộc về trạng thái cường thịnh, muốn từ trên tay bọn họ chạy thoát cũng là chuyện không có khả năng. Cũng không biết Thư Lăng Phong thấy mình bị bắt có thể hay không cứu mình, có thể Thư Lăng Phong mấy người tu vi cảnh giới cũng không phải những người quần áo đen này đối thủ, muốn giải cứu mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, chỉ nghe theo mệnh trời. âm thầm cầu nguyện đám người này thuận lợi chạy thoát Xích Viêm Thần Tông địa giới có thể thả chính mình. Một lúc lâu sau, khoanh chân vận công nữ tử từ từ mở mắt, nàng tinh thần so với trước kia muốn tốt rất nhiều, có thể thấy một phen vận công có thể dùng nàng nguyên khí khôi phục không ít. Chu Thần dốc sức hướng nàng cái miệng, tỏ ý chính mình phải nói mà nói. Nữ tử một mặt lạnh giá, hướng Hắc Y Liễu nhân báo cho biết. Một phen, một tên trong đó Hắc Y Liễu nhân tiến lên cởi ra Chu Thần ách tuyết, vẫn như cũ đưa hắn nguyên khí phong ấn. Chu Thần một mặt lấy lòng nói, vị này nữ hiệp, ta thật không phải là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, cùng các ngươi không thù không oán, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi bị Xích Viêm Thần Tông bắt lại, lòng có không cam lòng, ngươi ứng tìm Xích Viêm Thần Tông báo thù, cũng không phải phát tiết đến trên người của ta. Trên người của ngươi thiên hỏa như thế nào được đến? Nữ tử một bộ hoàn toàn không có đem Chu Thần mà nói nghe vào dáng vẻ, lạnh lùng hỏi. Ngạch Chu Thần trong lúc nhất thời cứng họng, không nghĩ đến đối phương đột nhiên hỏi như vậy. Trên người hắn thiên hỏa chính là thu phục thiên hỏa kỳ lân, thiên hỏa kỳ lân nhận chủ, thiên hỏa kỳ lân trong cơ thể thiên hỏa mới cùng chính mình tương thông. Có thể thiên hỏa kỳ lân chính là man hoang mãnh thú, hơn nữa thiên đế làm tính toán đem thiên hỏa kỳ lân chuyển động đến U Hoàng chi địa, chính là vì làm cho mình trấn áp loạn thạch sơn mạch bên trong dung nham, tu bổ thần đạo, có thể trước thần đạo bị hủy. Thần giới cùng U Hoàng chi địa cũng không liên thông, kia thiên đế là từ nơi nào đem thiên hỏa kỳ lân chuyển tới U Hoàng chi địa? Thần giới có hay không có thiên hỏa kỳ lân? Đàn bà kia thấy Chu Thần do dự bất quyết, mặt đẹp hơi giận, lạnh lùng. Nói, nếu là ngươi dám gạt ta, ta nhất định cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta làm sao dám lừa ngươi, nói thật nói với ngươi đi, trên người của ta thiên hỏa chính là bởi vì ta thu phục một cái man hoang manh thu thiên hỏa kỳ lân. Cùng nó tâm ý tương thông, ta liền có thể khống chế thiên hỏa. Chu Thần rất sợ nữ nhân này thật sẽ lấy đi của mình mạng nhỏ, liền vội vàng nói. Tìm chết. Chu Thần lời còn chưa dứt, đàn bà kia một mặt lửa giận, khẽ quát một tiếng, nhấc chân đạp về phía Chu Thần ngực. Phanh, nữ nhân ra chân cực nhanh, Chu Thần còn không có nghe rõ nàng mà nói, cả người liền bị đạp bay ra ngoài, đau Chu Thần té xuống đất, liền lên khí lực cũng không có, cổ họng một cỗ mùi máu tanh dâng trào. Đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Đau thật sự là đau, Chu Thần cắn chặt hàm răng, trong lòng hiện ra nồng đậm lửa giận, chửi thề một tiếng tiểu ra nói nhưng là sự thật, lại đi lên chính là một cước. Chu Thần trong lòng nộ khí hoàn toàn tóe ra đi, chịu đựng đau đớn, quật cường từ dưới đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi mắng, lao tử nói đều là sự thật, ngươi lại dám đạp lao tử. Hử, đàn bà kia sắc mặt bộc phát lạnh giá, cả người tràn ngập nồng đậm sát khí. Đã hoàn toàn đối với Chu Thần xuống sát ý. Chu Thần vốn là tính cách quật cường người, tuy là tính mạng trước mắt, lại không bất kỳ thỏa hiệp nào, tràn đầy nộ khí, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng nữ tử. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Chu Thần lúc nào cũng có thể bị nữ tử đánh chết vèo tiểu. Tại lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, vội vàng chồng chất tại nữ tử trước mặt, nói, chủ nhân, Xích Viêm Thần Tông người đến. Chương 1252, Giai Hạ Chi Tù. Chung. Hư tới còn thật không chậm. Nữ tử lạnh rên một tiếng, vốn là âm trầm mặt đẹp lúc này càng là mây đen răng kín, ác liệt con ngươi hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, lạnh lùng uy hiếp nói, trước lưu ngươi một cái mạng nhỏ, nếu sau này không còn thành thật khai báo trên người của ngươi thiên hỏa từ lâu tới, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, nữ tử liền đem Chu Thần ném ở một bên không để ý tới. Cùng người khác hắc y hệ nhân thương thảo nên ứng đối ra sao, đuổi giết tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử, chửi thề một tiếng. Chu Thần trong lòng cái kia khí, lao tử rõ ràng nói đều là nói thật, lại cho là lao tử nói láo, nữ nhân này là không phải là bị nam nhân lừa gạt, tà bệnh nghi ngờ nặng như vậy. Chu Thần trong lòng âm thầm mắng một câu, biết rõ chính mình tình cảnh vạn phần hung hiểm, vô luận là nữ tử dẫn hắc y hệ nhân đám người này, vẫn là đuổi giết tới Xích Viêm Thần Tông. Mình ở đâu một phương trong mắt cũng chỉ là trên thất thịt cá, cần phải mau chóng nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nữ tử khống chế, hoàn toàn thoát khỏi hai phe tranh mới được. Có thể trên người bị thương, tu vi lại yếu, trốn đều là vấn đề. Chu Thần chịu đựng đau đớn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, đại khái nhìn một chút núi này tình hình chung. Cây cối cao vút, rừng sâu núi thẳm, núi này tuyệt đối là tốt nhất địa điểm ẩn nút, vậy cũng chính là đánh lén địa điểm cao nhất. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngay ta ý, Chu Thần ngắm nhìn bốn phía, chính thương thảo ứng đối Xích Viêm Thần Tông đuổi giết một tên hắc y hệ nhân, phát hiện Chu Thần nhìn trái ngó phải, cho là Chu Thần muốn chạy trốn, thân ảnh chợt lóe, động tác thật nhanh đem Chu Thần đồng phục, hướng xa xa nữ tử hô, chủ nhân, tiểu tử này muốn chạy trốn. Ai muốn chạy Chu Thần bị hắc y ghi nhân kia làm đau, chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi tới nữ tử, lạnh lùng nói, ta chẳng qua là nhìn một chút dãy núi này địa hình mà thôi. Nhìn dãy núi địa hình, còn chưa phải là muốn chạy trốn hắc y ghi nhân không tha thứ hỏi ngược lại. Chửi thêm một tiếng, mấy ngày nay thần suy nghĩ đều là toàn cơ bắp sao? Chu Thần trong lòng oán thầm một câu, thật sự lười theo này du mục não đại nói dóc, hướng nữ tử nhìn lại, hỏi, tại Phong Dương Thành các ngươi ngay trước mọi người cất ngục, sát hại Xích Viêm Thần Tông đệ tử đếm không hết, sợ rằng Xích Viêm Thần Tông tuyệt đối không tha cho các ngươi, lần này đuổi giết tới đệ tử định không phải số ít chứ, ngươi cho rằng là Xích Viêm Thần Tông đệ tử đuổi giết đến, ngươi liền có thể an toàn. Không việc gì, nếu thật đến lưới rách cá chết thời điểm, ta nhất định trước đập chết ngươi. Nữ tử mặt đẹp tâm trầm, lạnh lùng nói. A, ta theo Xích Viêm Thần Tông lại không quan hệ hệ, bọn họ đánh tới, cũng không phải là tới cứu ta, ta như thế nào bình yên vô sự? Chu Thần cười một tiếng, thấy kia nữ tử âm trầm khuôn mặt không có chút nào vẻ mặt, tiếp tục nói, tuy nói đuổi theo Xích Viêm Thần Tông đệ tử đông đảo, số người không chiếm ưu thế, có thể các ngươi bây giờ có được có lợi địa hình, có thể từng cái tiêu diệt tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Hử, nữ tử thần tình ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hoàn toàn không nghĩ ra Chu Thần lại giúp mình, hắn chính là chính mình tù nhân á chủ nhân, chớ có tin hắn, chủ nhân thân phận cao quý, định không thể lại rơi vào Xích Viêm Thần Tông trong tay, chúng ta định liều chết hộ tống chủ nhân liều chết xung phong ra ngoài. Một tên trong đó hắc y dị nhân nghe Chu Thần đề nghị muốn cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử ở nơi này trong núi sâu cùng Xích Viêm Thần Tông chào hỏi, cho là hành động này nhất định chính là tìm chết, vội vàng quỳ xuống đất biểu trung đạo. Chủ nhân, chúng ta định liều chết hộ tống chủ nhân đánh ra. Chúng hắc y dị nhân thấy vậy, rồi rít quỳ xuống đất biểu trung liều chết đánh ra. Hừ, nếu là các ngươi đều liều chết, còn không giết ra đi đây? Chu Thần lạnh rên một tiếng. Đối với những người quần áo đen này ngốc nghếch cử động thật sự dở khóc dở cười, nhìn mặt vô biểu tình nữ tử, Chu Thần nhún vai một cái, nói, nếu là ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi mấy chục người có thể liều chết xung phong ra, vậy các ngươi liền thử một chút, dù sao ta đây cái mạng nhỏ không bao nhiêu tiền, ngược lại thân. Phận ngươi tôn quý, trước không có bị mang tới Xích Viêm Thần Tông, nhưng ở chạy trốn trên đường tin ngu trung thuộc hạ mà nói, bỏ mạng, vậy thì tốt chơi. Tiểu tử, tìm chết. Chúng hắc y ghi nhân nghe được Chu Thần lại mắng nữ tử, nhất thời thẹn quá thành giận, đột nhiên đứng dậy, nhấc trưởng hướng Chu Thần đánh tới. Dừng tay. Ngay ta y người quần áo đen kia đánh ra một trưởng tức thì đánh trúng Chu Thần, từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, không nói một lời. Nữ tử nghiêm nghị ngăn lại, ác liệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng hỏi. Ngươi vì sao phải giúp ta? Ta nơi nào nghĩ giúp ngươi, chỉ bất quá ta bây giờ là mệnh không ở tay. Bây giờ là ngươi tù nhân, nếu là Xích Viêm Thần Tông giết các ngươi, ta không chết cũng phải trở thành bọn họ tù nhân, kết cục sợ rằng đều giống nhau. Nếu đều là tù nhân, vậy ngươi vì sao không làm Xích Viêm Thần Tông tù nhân? Nữ tử không tin hỏi. Tù nhân cũng có lý tưởng. A, tù nhân lý tưởng đó là cái gì? Lý tưởng? Nữ tử dở khóc dở cười, không nhịn được hỏi. Thoát khỏi hiện trạng. Nữ tử mới vừa có chút sắc mặt tốt, có thể nghe được Chu Thần những lời này, sắc mặt lại lập tức gầm trầm xuống, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ trong tay ta ngươi là có thể chạy đi bị Xích Viêm Thần Tông bắt lại liền không trốn thoát được sao? Ngươi là lại nói Xích Viêm Thần Tông so với ta lợi hại hơn cũng có thể nói như vậy. Ngươi tìm chết. Nữ tử giận dữ, cả người đột nhiên tản ra ác liệt sát khí. Chu Thần thấy vậy, liền vội vàng nói, chờ một chút, ngươi trước hãy nghe ta nói. Nơi đây là Xích Viêm Thần Tông địa giới, Xích Viêm Thần Tông khoảng cách nơi đây không xa. Nếu là ta bị Xích Viêm Thần Tông bắt lại, không ra mấy ngày tiểu đưa đến tông môn, đến lúc đó coi như ta có thông thiên bản sự, cũng đừng nghĩ chạy đi, có thể ngươi bất đồng, ngươi tông môn cũng không ở chỗ này, sợ rằng khoảng cách nơi đây còn rất xa, tại áp giải trên đường, ta có chạy trốn cơ hội, chỉ cần có cơ hội, ta thì phải đánh cuộc một lần. Đúng là nguyên nhân này, nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, trên người ác liệt sát khí giảm nhanh không ít, lạnh giá trên mặt dâng lên mỉm cười. Chậm rãi nói, ngươi nghĩ rất tốt, tốt đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể chạy ra khỏi Xích Viêm Thần Tông phạm vi thế lực, chỉ cần ngươi theo ta dưới mắt chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không bắt nữa ngươi. Một lời đã định. Chu Thần cực kỳ hưng phấn, trong lòng của hắn cũng rõ ràng nữ nhân này mà nói không thể tin, nàng không có từ trên người chính mình được đến thiên hỏa, sợ rằng tuyệt đối không thể bỏ qua cho chính mình. Có thể đúng như Chu Thần từng nói, nếu là bị Xích Viêm Thần Tông bắt, lập tức đưa về tông môn, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Nhưng ở này trong tay nữ nhân, đang đuổi trở về nàng tông môn trên đường, mình còn có chạy trốn cơ hội, Chu Thần nhất định phải đánh cuộc một lần. Chủ nhân, người này tuyệt đối không thể tin a, chúng hắc y y nhân vội vàng quỳ xuống đất nói lên phản đối tiếng. Không cần nói nhiều, ta tự có định đoạt. Nữ tử nghiêm nghị ngăn lại chúng hắc y y nhân thỉnh cầu, chúng hắc y y nhân ánh mắt toán độc trợn mắt nhìn Chu Thần, đều nhất trí cho rằng hắn là cố ý bày cuộc lệnh nữ tử lâm vào nguy hiểm. Tuy nói dãy núi này trùng điệp, trong núi cây cối cao vút, rậm rạp, có thể Xích Viêm Thần Tông đệ tử đông đảo, coi như bọn họ một chút xíu lục soát núi, một ngày nào đó có thể lục soát bọn họ. Vèo, nhưng vào lúc này, lại một vệt bóng đen cấp tốc chạy tới, vừa thấy nữ tử, chạy tới hắc y y nhân kinh hoàng thất thố nói, chủ nhân, Xích Viêm Thần Tông đệ tử càng ngày càng gần, nhiều lắm là tiếp qua một giờ, bọn họ liền có thể lục soát nơi này. Tới thật là nhanh. Nữ tử cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, hỏi, ngươi có ở đâu lương sách, nhanh từng cái nói tới. Chương 1253, giai hạ chi tụ, xuống. Lương sách bây giờ còn có thể có gì? Lương sách Xích Viêm Thần Tông đệ tử đã đem này ngọn núi mạch vây quanh, nếu không hiện tại thừa dịp Xích Viêm Thần Tông đệ tử còn chưa đem vòng vây thu nhỏ lại dê tờ ra kho y chu nở dê vây, chỉ hoan nữa. Đợi Xích Viêm Thần Tông đệ tử đem vòng vây thu nhỏ lại, còn muốn dê tờ ra kho y chu nở dê vây liền khó khăn có thể chủ nhân lại vào lúc này tin tưởng một cái tù nhân chúng hắc y y nhân thật sự không hiểu chủ nhân nghĩ như thế nào, gần lộ ra cặp mắt lạnh lùng trợn. Mắt nhìn Chu Thần, sát ý nồng nặc. Chu Thần hoàn toàn không thấy hắc y y nhân căm thủ, dừng dưng một tiếng, nói, du kích chiến. À, mọi người nghe gặp vòng, trong lúc nhất thời không người kịp phản ứng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn người bên cạnh. Cắt thật là một đám tên nhà quê, liền du kích chiến đều không hiểu được. Chu Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lộ ra một bộ rất có học thức dáng vẻ, chậm rãi nói, núi này cây cối đông đảo, lại đều là tạ cả mặt bụi cây, nhánh cây tươi tốt, nhất định chính là ẩn nút địa điểm cao nhất, coi như Xích Viêm Thần Tông phái đệ tử đông đảo. Nghĩ tại này cụm núi bên trong tìm tới chúng ta cũng không phải cái chuyện dễ, hoàn mỹ như vậy địa hình. Chỉ cần chúng ta không ngừng biến hóa vị trí, đang di động. Trong quá trình tìm tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử yếu kém chỗ ở, từng cái đem đánh bại, định có thể làm Xích Viêm Thần Tông đại loạn. Còn tưởng rằng ngươi có ở đâu lương sách, đây đúng là loại này thủ đoạn hèn hạ. Chúng hắc y ghi nhân đối với Chu Thần đề nghị khịt mũi coi thường, Chu Thần khẽ mỉm cười, nói, chư vị đang giải cứu chủ nhân các ngươi lúc cũng không phải là đánh lén sao? Nếu không phải đánh lén, tại phòng thủ rất nghiêm Phong Dương Thành. Các ngươi có thể như thế dễ dàng đem chủ nhân các ngươi cứu ra? Chúng ta chúng hắc y y nhân nghe lời này, đều thẹn quá thành giận, khí thế hung hăng muốn giáo huấn Chu Thần, yên lặng không nói, đứng ở một bên nữ tử thấy vậy, mới chậm rãi nói, đều im miệng. Chủ nhân, người này mà nói không thể tin, núi này chính là Xích Viêm Thần Tông địa giới, chúng ta đối với cái này núi địa hình căn bản không hiểu, có thể Xích Viêm Thần Tông đệ tử không nhất định, nói không chừng bọn họ từng tới núi này. Đối với chỗ này địa hình hiểu rất rõ, đến lúc đó chúng ta thì càng thêm lâm vào bị động. Đánh lén đúng là một không tệ mưu kế, có thể mấu chốt kế này vận dụng nhất định phải đối với địa hình hiểu rất rõ. Một tên trong đó hắc y ghi nhân đối với Chu Thần nói lên kế hoạch cầm ý kiến, cho là Chu Thần đề nghị tuy tốt, cũng không thích hợp bọn họ hiện tại tình hình. Chu Thần không nghĩ đến này hỏa hắc y ghi nhân chung lại còn có suy nghĩ, dừng dưng một tiếng, nói, điểm này ta đã sớm ngờ tới, coi như Xích Viêm Thần Tông đệ tử đã tới núi này, có thể núi này cũng khác địa chỉ bất đồng. Có khác biệt gì? Nữ tử vội vàng dò hỏi. Các ngươi nhìn kỹ, núi này cây cối cao vút, đây ít nhất là trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn tuổi già cây, cây cối có thể sinh trưởng như thế thịnh vượng, vậy đã nói do núi này người ở thưa thớt, coi như Xích Viêm Thần Tông đệ tử đã tới, cũng không thấy được hiểu rõ vô cùng núi này. Chu Thần cười giải thích. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không hiểu núi này. Hắc Y Ghi Nhân nói lên dị nghị đạo. Không giống nhau. Chu Thần chậm rãi lắc đầu một cái, cười nói, đầu tiên, chúng ta là bị đuổi bắt một phương, bọn họ là đuổi bắt một phương, bọn họ muốn bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Thứ yếu, bọn họ số người đông đảo, hơn nữa lại vừa là dòng trống khua chiến tìm, dễ dàng bại lộ, mà chúng ta cũng không giống nhau. nhân số chúng ta thiếu dễ dàng cho ẩn nút, hơn nữa âm thầm đánh lén, chỉ cần hạ thủ nhanh, rời đi nhanh chóng, bọn họ liền tìm không được chúng ta. Nữ tử như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, gật gật đầu, nói, được, liền căn cứ ngươi kế hoạch, cầm một chữa thương đan dược. Một tên trong đó hắc y ghi nhân lập tức từ trong ngực móc ra một viên đan dược, nữ tử tỏ ý hắn đem đan dược cho Chu Thần, từ tốn nói, ngươi trên người bị thương, dễ cản trở, đem viên đan dược này ăn vào, ít nhất có thể phòng ngừa ngươi thương thế trở nên ác liệt. Đa tạ. Chu Thần ngoài miệng cảm ơn một câu, một cái đem đan dược ăn, trong lòng âm thầm mắng, mẹ kiếp, tiểu gia này một thân thương cũng đều là bái ngươi ban tặng, hừ. Chờ tiểu gia thoát khỏi hiểm cảnh, một ngày nào đó thế nào cũng phải đưa ngươi bắt, cho ngươi nếm chịu thế gian biến thái nhất khốc hình không thể hắc hắc toàn thể kế hoạch định ra. Cụ thể đây nữ tử thấy Chu Thần ăn đan dược, tiếp tục hỏi. Phân tán, đem Xích Viêm Thần Tông đệ tử tình huống toàn bộ thăm dò. Giữa các ngươi phải có lẫn nhau liên lạc pháp khí đi đợi đem Xích Viêm Thần Tông tình huống thăm dò, liền có thể từng cái động thủ. Được, tất cả mọi người lập tức phân tán ra. Nữ tử gật gật đầu, chỉ Chu Thần nói, mọi việc cẩn thận, các ngươi phân tán mục tiêu chỉ vì thăm dò địch nhân tình huống, các không thể phát sinh chính diện xung đột. Ngươi, đi theo ta. Chủ nhân, ngươi muốn cẩn thận. Chủ nhân, đối với cái này tiểu tử nhất định không thể xem thường. Các ngươi đi thôi, chúng hắc y ghi hẻ nhân rối rít rời đi, đợi chúng hắc y ghi hẻ nhân đều rời đi, nữ tử nói, ngươi theo ta đi. Vừa nói, nữ tử bắt lại Chu Thần cổ tay, tung người nhảy lên, hướng sâu trong núi lớn chạy đi, núi này thật sự quá lớn, cô gái này tốc độ cực nhanh, có thể qua hơn nửa canh giờ, hai người mới tiến vào sâu trong núi lớn, dọc theo đường đi cũng không phát hiện Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Có thể tưởng tượng đến Xích Viêm Thần Tông đệ tử theo sơn thể vòng ngoài hướng bên trong lục soát lại cực kỳ cẩn thận, trong lúc nhất thời sẽ không tới sơn thể chỗ sâu. Dù sao sự tình đã đến loại trình độ này, lo âu cũng không làm nên chuyện gì, huống chi còn có những người áo đen kia đi trước hỏi dò tình huống. Chu Thần đơn giản thích trí nằm ở trên đá, nữ tử khoanh chân ngồi ở đối diện tảng đá ngồi tĩnh tọa. Mặt trời chiều ngã về tây trên núi ánh sáng bắt đầu tối xuống. Vèo vèo vèo tiểu tại lúc này, mấy đạo bóng đen chính hướng bên này cấp tốc vốn là, nữ tử bén nhạy mở mắt, mấy tên hắc y rìa người đã đến trước mặt nàng, một gối quỳ xuống, nói, chủ nhân, Xích Viêm Thần Tông ít nhất xuất động 300 tên đệ tử, bọn họ 8 người là một tổ lục soát núi, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, ước chừng tiếp qua 2 giờ liền có thể chạy tới nơi này. Ừ, nữ tử gật gật đầu, hướng Chu Thần liếc mắt một cái, hỏi, tình huống đã sờ không sai biệt lắm. Hiện tại phải làm sao cắt lại, nghĩ đến tiểu gia rồi hả? Chu Thần một cái cá chép nhảy theo nham thạch đứng lên, khóe miệng dâng lên một vệt tà ác cười lạnh, nói, 8 người một tổ, nếu là các ngươi mười mấy người chống lại bọn họ một tổ, phỏng chừng dùng bao lâu đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Chuyện này trăm hơi thở bên trong cũng có thể. Hắc Y Lệ Nhân trố mắt nhìn nhau, một tên trong đó dẫn đầu Hắc Y Lệ Nhân nói, ta nói đánh lén, nếu là đối phương không có phát hiện, xuất kỳ bất y đánh lúc bất ngờ dưới tình huống, 10 hơi thở bên trong hẳn là bắt lại. 10 hơi thở, là bảo đảm chủ nhân các ngươi an toàn, các ngươi cần phải 10 hơi thở bên trong bắt lại bọn hắn. Chu Thần thần tình nghiêm túc nói câu, ngửa đầu nhìn hướng bầu trời, dãy núi cây cối phi thường thịnh vượng, cơ hồ đem thiên đều che đậy. Chu Thần chậm rãi nói, sắc trời dần dần tối xuống, một người trong đó phụ trách gác đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ bắt đầu động thủ. À, nghỉ ngơi chúng hắc y ghi hẻ nhân đầy bụng không hiểu, hiện tại Xích Viêm Thần Tông đệ tử đang không ngừng ép tới gần, Chu Thần lại để cho bọn họ nghỉ ngơi, nếu là ở lúc nghỉ ngơi, bọn họ đi tới, đừng nói đánh lén đối phương, trực tiếp bị đối phương đánh lén. Nghe mọi người phân tích, Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, bọn hắn bây giờ tinh lực dồi dào, đánh lén rất khó, đợi sau 3 canh giờ, chính là giờ tí, bọn họ lục soát cả ngày núi, hẳn là tinh thần tăng dã, là tốt nhất lúc động thủ khác. Chương 1254, bịa đặt lung tung. Nửa đêm bốn phía tĩnh lặng, mọi người khoanh chân cố định, nhắm mắt nghỉ ngơi, xa xa, thỉnh thoảng sẽ chuyển tới dã thú tiếng hí. Dãy núi rừng rậm rậm rạp, cơ hồ đem rơi xuống dưới ánh trăng toàn bộ che đậy, trong núi ánh sáng phi thường tối tăm, tầm nhìn chưa đủ 3 mét phòng ngừa Xích Viêm Thần Tông đệ tử phát hiện, lặng yên không một tiếng động sờ lên đến, liền bất kỳ pháp bảo nào đều không sử dụng. Chỉ phái một tên hắc y ghi hẻ nhân phụ trách gác đêm. Vèo đột nhiên, nữ tử bén nhạy nhận ra được thanh âm, lập tức mở hai mắt ra, chỉ thấy một vệt bóng đen chạy về phía này, chúng hắc y hệ nhân cũng rối rít mở mắt ra, cho đến bóng đen. Này đến trước mặt mọi người, Chu Thần Tài mở mắt ra, mới vừa mở mắt ra liền nghe được người quần áo đen kia mở miệng nói, chủ nhân, giờ tí đã đến, cũng không phát hiện Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Nữ tử cũng không nói chuyện, đưa mắt nhìn sang Chu Thần, rất sợ sắc trời quá đen, Chu Thần không chú ý tới, mở miệng nói, ngươi định thế nào chuyện này? Ừ, Chu Thần trầm tư phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, căn cứ Xích Viêm Thần Tông đệ tử lục soát núi tốc độ, bọn họ hẳn là đến nơi đây mới đúng, có thể chu vi mấy dặm cũng không nhận thấy được bọn họ tung tích, như vậy có thể thấy, bọn họ nhất định là dừng lại nghỉ ngơi. Xem ra cùng ngươi kế hoạch cũng không tương xứng, bọn họ cũng không có hao phí tinh lực tiếp tục tìm, thử còn tưởng rằng ngươi kế hoạch cao minh bao nhiêu đây đều không thể tiến hành tiếp, hiện tại chỉ có thể bị băng bó giáo tử. Một tên trong đó hắc y dị nhân khinh thường đã kích đạo. Cắt. Chu Thần khinh thường lạnh rên một tiếng, thật sự lười theo đối phương giải thích, tử tốn nói, thật không có suy nghĩ. Vô luận bọn họ là nghỉ ngơi vẫn là tìm, muốn nhận biết được, bọn họ là đuổi bắt một phương, cùng chúng ta bất đồng, coi như bọn họ nghỉ ngơi, cũng sẽ không hướng chúng ta như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần đánh lúc bất ngờ, định có thể nhất cử đem 8 người tiểu tổ tiêu diệt. Nữ tử như có điều suy nghĩ, yên lặng phút chốc, nghiêm nghị nói, hành động đi. Ừ, chúng hắc y hệ nhân mặc dù trong lòng đối với Chu Thần kế hoạch cũng không đồng ý, có thể nếu chủ nhân đã hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Lập tức trả lời một tiếng, rối rít rời đi. Vèo vèo vèo, chúng hắc y dị nhân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại Chu Thần cùng đàn bà kia trong lúc nhất thời, hai người cũng không mở miệng, hiện trường lại an tĩnh lại, yên lặng phút chốc, nữ tử mới chậm rãi mở miệng nói, ta nhưng là đem sở hữu tiền đặt cuộc đều thả ở trên thân thể ngươi, nếu là bọn họ có đi mà không có về, vậy ngươi cũng hẳn biết chính mình kết cục đi. Ta đi, Chu Thần trong lòng khí muốn chửi má nó, mẹ kiếp, tiểu gia kế hoạch tuyệt. Đối không sơ hở tí nào, nếu là bọn họ tại hành động thời điểm không may xuất hiện, cũng đem trách nhiệm quái đến tiểu gia trên đầu, có thể Chu Thần cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, chỉ có thể cầu nguyện những người quần áo đen này hành động lúc đừng không may xuất hiện, có thể nhất cử đem một số địch nhân bắt lại. Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đợi, thường thường là giày vò. Nữ tử đi tới đi lui, trong lòng lo âu vạn phần, nàng nhưng là nghe Chu Thần đề nghị, đem sở hữu thuộc hạ toàn bộ phái ra đi, nếu thật xảy ra vấn đề, liền thật không có bất kỳ khả năng lao ra Xích Viêm Thần Tông bao vây, chỉ có một con đường chết. Chu Thần trong lòng cũng lo âu vạn phần, hắn mạng nhỏ nhưng là bóp ở nơi này trong tay nữ nhân, nếu là nàng hắc y hệ nhân thuộc hạ thật xảy ra chuyện, sợ rằng chính mình thật muốn một con đường chết. Chấn định càng là lúc này càng là phải chấn định, Chu Thần hết sức chế trụ trong lòng lo âu, cố ý phong đạm vần khinh nói, yên tâm đi, kế hoạch tuyệt không sơ suất, chỉ cần bọn họ hành sự cẩn thận một chút, định có thể toàn thân trở ra. Như vậy tốt nhất. Còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đây, Chu Thần là điều chỉnh bầu không khí, cười hỏi. Thẩm Lăng Tuyết. Xích Viêm Thần Tông vì sao bắt ngươi, ngươi như thế đắc tội bọn họ? Hử, Thẩm Lăng Tuyết sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Ác liệt ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không giết ngươi, còn đáp ứng ngươi đề nghị, liền cho là ta đưa ngươi làm đồng minh, ngươi muốn nhớ, ngươi chẳng qua là ta tù nhân, đây cũng là ngươi nên hỏi. Chửi thề một tiếng, Chu Thần trong lòng mắng to, thật sự không muốn theo này đàn bà thúi nói nhiều một câu. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần không nói lời nào, lửa giận trong lòng càng sâu, thân là tù nhân, lại vẫn dám nổi giận, thật là một điểm giác ngộ cũng không có. Thật là tìm chết, lạnh lùng hỏi, nói đi, trên người của ngươi thiên hỏa đến cùng là thế nào được đến? Nếu là lại không nói thật, không đợi Xích Viêm Thần Tông giết tới, ta cũng trước giải quyết hết ngươi. Ha ha, nên nói ta đều đã nói, ngươi không tin cũng không có cách nào, ta đúng là chinh phục một đầu man hoang mánh thú, hắn từng chiếm đoạt quá thiên hỏa, đối đa y vơ y ta chinh phục hắn, trong cơ thể nó thiên hỏa tiến vào trong cơ thể ta, đây chính là ta làm thế nào lấy được thiên hỏa. Chu Thần quả thực khóc không ra nước mắt, theo loại này bệnh nghi ngờ 10 phần người quả thực không lời nói. Vẫn còn gạt ta, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Thẩm Lăng Tuyết giận dữ, thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, đến Chu Thần trước mặt, một cái bắt Chu Thần cổ, cắn răng nghiến lợi hét. Ngạch cổ bị kẹp chủ, Chu Thần cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm, cắn chặt hàm răng, ân tàn nhẫn mắng, tiện nhân, muốn giết liền giết, nghỉ đừng tìm lý do. Tìm lý do hử, ta muốn giết ngươi còn dùng tìm lý do sao? Thẩm Lăng Tuyết lạnh rên một tiếng, cánh tay đột nhiên hất một cái, trực tiếp đem Chu Thần quăng ra ngoài. Ầm, đột nhiên bị quăng ra ngoài, Chu Thần nặng nề đụng vào trên tảng đá, đau hắn nghe răng, thử mục tiêu sắp nước trợn mắt nhìn Thẩm Lăng Tuyết, trong lòng thật hận không được đem này tiện nữ nhân từng miếng cắn chết. Thẩm Lăng Tuyết thần tình ngạo nghễ, mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi này con nít 3 tuổi đều không tin lời nói dối, còn muốn lừa gạt ta toàn bộ thần giới, người nào không biết vạn năm trước người thần đánh một trận, man hoang manh thu nhân cơ hội thoát khỏi thần tộc khống chế, đã sớm theo thần giới biến mất, ngươi vậy mà nói ngươi chinh phục một tôn man hoang thần thú, quả thực thật là tức cười. Chửi thêm một tiếng lại đem chuyện này quên, Chu Thần trong lòng âm thầm mắng một câu, cuối cùng kịp phản ứng vì sao Thẩm Lăng Tuyết tin chắc tự mình nói dối. Nguyên lai thần giới đã sớm không có man hoang manh thu, không đúng, nếu là man hoang manh thu theo thần giới biến mất, kia thiên đế là từ chỗ nào đem thiên hỏa kỳ lân chuyển động đến loạn thạch sơn mạch, kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Chu Thần trong lúc nhất thời không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nên giải thích như thế nào toàn bộ sự tình. Chu Thần trên mặt hiện lên cười lạnh, chịu đựng đau nhức đứng lên, khinh thường nói. Ngươi thật sự cho rằng man hoang manh thu hoàn toàn theo thần giới biến mất sao? Hử, có ý gì? Thẩm Lăng Tuyết ngẩn ra, lạnh lùng hỏi. Vạn năm trước, người thần đánh một trận, man hoang manh thu thoát khỏi thần tộc khống chế, những thứ này không giả, có thể bọn họ cũng không rời đi thần giới. Chu Thần tràn đầy tự tin nói. Nói vậy, đã qua vạn năm, thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua một tôn man hoang manh thú. Hết ngồi đáy giếng. Chu Thần khinh bỉ một phen, chậm rãi nói. Ta muốn xin hỏi ngươi một phen, man hoang manh thú có hay không hùng mãnh tự nhiên? Kia thiên giới thiên thần bây giờ thực lực có thể hay không lần nữa khống chế man hoang manh thú tự nhiên không thể? Không. Chu Thần cười lắc đầu một cái, tiếp tục biên cố sự đạo, bọn họ cùng các ngươi giống nhau, tại vạn năm trước đánh một trận, bọn họ xông phá thiên thần khống chế, cơ hồ đã hao hết sinh mạng, có thể nói là chuyển thế trọng sinh, cũng không trước thực lực, chỉ có thể dốc lòng tu luyện, thật ra thì... Ta chinh phục cái kia man hoang manh thú cũng là tại chinh phục hắn sau đó mới biết, hắn đương thời thực lực so với ta bây giờ còn yếu. Chương 1255, trận đầu thắng lợi. Vạn năm trước, người thần đánh một trận, tu vi tại chân thần cảnh trở lên thiên thần toàn bộ ngã xuống, cùng lúc đó, thần thú thoát khỏi thiên thần khống chế, cũng từ nơi này thần giới biến mất, vạn năm đến, trong thần giới, một mực chưa nghe nói qua thần thú tung tích, huống chi. Chu Thần trong miệng theo như lời chính là man hoang manh thú. Man hoang thời đại manh thú, trải qua bao nhiêu năm, sợ rằng bọn họ vạn năm trước liền tại thần giới vi tuân rồi, vô luận là tu vi, trí lực sợ rằng đều đã có thể so với thiên thần, thần giới lạc hậu, bọn họ như thế không chiếm lấy thật chẳng lẽ giống như Chu Thần từng nói, vạn năm trước người thần đánh một trận ảnh hưởng đến bọn họ, có thể dùng bọn họ tu vi thoái hóa có thể đây cũng quá xé đi nếu nói là trải qua người thần đánh một trận. Man hoang manh thu cũng theo cuộc chiến tranh kia chết đi. Thẩm Lăng Tuyết còn tin tưởng, nhưng nếu nói man hoang manh thu tránh thoát trận chiến ấy, nhưng ở sau cuộc chiến tu vi dần dần thoái hóa, đây hoàn toàn chính là tán gẫu a nói dối hết bài này đến bài khác. Này Chu Thần tuyệt đối đang nói láo. Thẩm Lăng Tuyết thần tình lạnh lùng, một đôi ác liệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói cảnh giới tu luyện tới mức nhất định. Sao có thể lui về phía sau đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu ngươi không tin, ta cũng không biện pháp. Chu Thần trong lòng đã sớm biết cô nàng này sẽ không tin, đơn giản cũng không đi giải thích, nếu không ngược lại lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Chu Thần dửng dưng một tiếng, nhún vai một cái, nói, ta đây muốn hỏi ngươi, nếu là vạn năm trước, người thần đánh một trận, man hoang manh thú, thần thú cũng không ngã xuống. Vậy vì sao này vạn năm tới thần giới chưa từng chuyển tới man hoang manh thu tin tức bọn họ vì sao không xuất hiện còn có một chút, vạn năm đến, thần giới thiên thần tu vi lạc hậu không? Tiến lên, trừ phi tìm được cổ thần truyền thừa, tu vi cảnh giới tài năng đột nhiên tăng mạnh, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này trải qua vạn năm, thiên thần tuổi thọ vô hạn, coi như là tu hành đạo thuật biến mất, thiên thần tìm chật vật. Có thể vạn năm a vạn năm tới tìm kiếm đến bao nhiêu cổ thần truyền thừa vì sao thần giới vẫn là như vậy điêu linh này. Thẩm Lăng Tuyết bị hỏi á khẩu không trả lời được, không chỉ là nàng, coi như là toàn bộ thần giới thiên thần đều đối với chuyện này. Không hiểu, vạn năm trước, thần giới tại thiên đế dưới sự hướng dẫn biết bao huy hoàng vì sao trải qua người thần đánh một trận xong, thần giới nghỉ ngơi lấy sức rồi vạn năm còn không có khôi phục ngày xưa huy hoàng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể hỏi ra hỏi như thế đề. Thẩm Lăng Tuyết cảm thấy này Chu thần tu vi mặc dù yếu, nhưng tuyệt không đơn giản, không khỏi mở miệng hỏi, vậy ngươi nói là loại nguyên nhân nào a, ta nếu là biết rõ, còn có thể bị ngươi bắt thúc thủ vô sách. Chu thần cười, khổ hỏi ngược một câu, cười một tiếng, nói, cho nên ta nói lên cái vấn đề này, nói là vạn năm trước trải qua người thần đánh một trận đối với thần giới tạo thành ảnh hưởng to lớn là người ta chỗ không thể hiểu được. Thần giới xuất hiện bất kỳ sự tình kỳ dị đều không thể bình thường hơn, coi như là man hoang manh thu dục hỏa chúng sinh, nhưng không cách nào hoàn toàn thừa kế trí nhớ kiếp trước cũng hợp tình hợp lý. Thẩm Lăng Tuyết yên lặng không nói, yên tĩnh ngồi ở một bên trầm tư. Chu thần thấy vậy, trong lòng vui mừng không nớt, xem ra coi như là đem cô nàng này lừa bịp được rồi. Thật may theo mạ đã đại sư trong miệng biết được thần giới thiên thần tu hành cần người giới linh khí, mà vạn năm trước, Phục Hy đại đế dẫn nhân tộc đối kháng thần tộc, đem thần đạo hủy diệt, không chỉ có cách trở nhân giới, thần giới liên hệ, còn khiến người ta giới linh khí vô pháp thăng vào thần giới, thiên thần tu hành không bằng vạn năm trước như vậy tiến bộ thần tốc. Thấy Thẩm Lăng Tuyết không hỏi thêm nữa, Chu thần rơi cái thanh tĩnh, cũng khoanh chân cố định vận công chữa thương. Tí tách thời gian từng giờ từng phút đi qua một phen đối thoại, Thẩm Lăng Tuyết đối với Chu thần nói lên quan điểm rất là tò mò. Trong đầu một mực suy tính Chu thần nói lên quan điểm, mà ngay cả đối với đánh lén Xích Viêm thần tông thuộc hạ tình huống đều quên lo âu. Qua ước chừng một giờ, trầm tư Thẩm Lăng Tuyết bén nhạy nhận ra được xa xa truyền tới âm thanh, lập tức trở về qua thần, thân ảnh chợt lóe, đến Chu thần trước mặt, đem chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa Chu thần kéo lên, hạ thấp giọng nhắc nhở, có tình huống, chớ gây ra tiếng động. Vù vù Chu thần chớ lên tiếng không nói, thậm chí đem tiếng thở dốc đều đè xuống. Cẩn thận chú ý bốn phía, nhưng hắn cũng không nhận thấy được bất kỳ tình huống gì. Này Thẩm Lăng Tuyết tu vi thật sự cao hơn chính mình ra quá nhiều, có thể nghe sai như vậy. Ngày ta y hai người ẩn nặc, mấy đạo bóng đen siêu siêu siêu lóe ra, kia mấy bóng người vừa xuất hiện, Thẩm Lăng Tuyết liền bỏ lại Chu thần đi về phía kia mấy bóng người, hỏi, tình huống như thế nào khởi bẩm chủ nhân, trận đầu thắng lợi, chúng ta tổng cộng đánh lén 5 tổ Xích Viêm thần tông đệ tử, toàn bộ rào sát. Chỉ là đang đánh lén tổ năm lúc, bị bọn họ phát hiện, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, có thể vì phòng ngừa cái khác Xích Viêm thần tông đệ tử chạy tới đem chúng ta bao vây, không thể làm gì khác hơn là lập tức rút lui. Một tên trong đó Hắc Y Liễu Nhân hưng phấn trả lời. Những người khác đâu? Thẩm Lăng Tuyết tiếp tục hỏi. Đều canh giữ ở bốn phía, một khi phát hiện Xích Viêm thần tông đệ tử đến gần chu vi 5 dặm, lập tức tới hồi báo. Được, làm tốt. Thẩm Lăng Tuyết hài lòng khen một phen, nghiêng đầu hướng Chu thần nhìn một cái, nói, ngươi kế hoạch không tệ, ngắn ngủi 1-2 giờ, lại thần không biết quỷ không hay giải quyết hết hơn 40 tên Xích Viêm thần tông đệ tử. Đúng a chủ nhân, chúng ta ngay từ đầu còn không tin, không nghĩ đến điều này làm cho chuyện này hắn cho nói đúng, Xích Viêm thần tông đệ tử đều tại nghỉ ngơi, lại không có một người tuần tra, nhất định chính là bắt vào tay. Cũng không phải là... Có cái Xích Viêm thần tông đệ tử còn ở trong giấc ngộng lưu cắp lạp bị ta đem thần hồn đều tiêu diệt. Chúng Hắc Y Liễu Nhân hưng phấn không thôi, đều đối với Chu thần định ra kế hoạch kính nể không thôi, rồi rít tâng bước lên, đối với chúng Hắc Y Liễu Nhân tâng bước, Chu thần cũng không có đắc chí, khẽ mỉm cười, nói, đều đừng cao hưng quá sớm, lần này Xích Viêm thần tông điều động mấy trăm tên đệ tử đuổi giết các ngươi, hiện tại chỉ giết rồi hơn 40 người, tình cảnh như cũ chật vật, hơn nữa trải qua chuyện này, sợ rằng Xích Viêm thần tông đệ tử đem càng cẩn thận e dè hơn, còn muốn nhân cơ hội động thủ cũng không bằng trước đơn giản. Mọi người như có điều suy nghĩ, đều cảm thấy Chu thần nói không sai. Một tên trong đó Hắc Y Liễu Nhân không nhịn được hỏi, tiểu ngạch chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào tiếp tục du kích chiến? Chu thần liếc người quần áo đen kia liếc mắt, khỏe miệng dâng lên cười lạnh, tiếp tục nói, coi như Xích Viêm thần tông đệ tử đã nhận ra được nguy hiểm, có thể vì quăng lưới bắt cá, đem toàn bộ các ngươi bắt, chỉ có thể khuyết đại lục soát phạm vi, đã như thế, vậy thì nhất định thực lực phân tán, đây chính là bọn họ tệ đoan, chúng ta sẽ dùng cái này tệ đoan đưa bọn họ một chút xíu sơi tái xuống. Chúng Hắc Y Ghi Nhân trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, đều rối rít nhìn về Thẩm Lăng Tuyết. Thẩm Lăng Tuyết như có điều suy nghĩ, nàng càng ngày càng cảm thấy này Chu thần có chút ý tứ, khẽ mỉm cười, nói, liền nghe theo Chu thần ý kiến, Chu thần, ngươi nói đi cụ thể làm gì dô cờ hết toa nở lư cờ, ngươi ta cũng không chỉ lưu lại, đặc biệt tìm Xích Viêm Thần Tông nhu nhược chỉ vào tay, một khi giao thủ, cần phải mau chóng đem rào sát, nếu không phải thành, lập tức rút lui, tuyệt đối không thể chỉ hoãn phân nữa. Chúng ta hiện tại chơi đùa chính là người đó có thể ở này rậm rạp mọc um tùm trong rừng núi tự do xuyên toa, chỉ muốn nắm giữ điểm này, Xích Viêm Thần Tông cũng đừng nghĩ ở nơi này trong núi sâu giết chúng ta. Chu Thần một mặt nghiêm túc, khí thế khoáng đạt nói. Chương 1256, màn đêm sát thần. Tinh tinh quỷ dị không một người mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng không nói, chỉ có thể nghe được xa xa tình cờ chuyển tới dã thú tiếng gào thét. Đối với Chu Thần đề nghị, chúng hắc y y nhân trong lòng phi thường bất an, hành động này nhưng là để cho chủ nhân phạm hiểm. Nếu là chủ nhân đã xảy ra chuyện gì, bọn họ coi như lấy cái chết tạ tội cũng đền bù không được. Không tuyệt đối không thể để cho chủ nhân người đang ở hiểm cảnh ta phản đối cái kế hoạch này, chủ nhân thân phận biết bao tôn quý, làm sao có thể người đang ở hiểm cảnh, ta cho là vẫn là theo trước giống nhau, từ chúng ta tới giải quyết Xích Viêm Thần Tông đệ tử, chủ nhân ẩn nặc. Một tên trong đó hắc y ghi hệ nhân dẫn đầu nói lên ý kiến phản đối. Không sai, chủ nhân tuyệt đối không thể phạm hiểm. Chúng hắc y ghi hệ nhân rồi rít tỏ thái độ, đều nhất trí cho rằng không thể để cho Thẩm Lăng Tuyết đặt mình vào nguy hiểm, coi như tất cả mọi người bọn họ đều chết hết, cũng không thể khiến Thẩm Lăng Tuyết nhận được cờ mảy may tổn thương. Nghe chúng hắc y ghi hệ nhân phát biểu ý kiến, Chu Thần không nhịn được cười lạnh một tiếng, tức giận nói, bây giờ Xích Viêm Thần Tông đệ tử không ngừng ép tới gần, nhất định phải vận dụng hết thể lực lượng, huống chi, các ngươi cho là để cho Thẩm Lăng Tuyết một người ẩn nặc chính là bảo vệ nàng đó là hại nàng, nếu là Xích Viêm Thần Tông đệ tử sờ lên đến, phải dựa vào nàng lực một người, làm sao có thể đối phó Xích Viêm Thần Tông đệ tử các ngươi có thể đuổi kịp lúc chạy tới cứu giá nha, các ngươi sẽ không cho là ta có năng lực bảo vệ chủ nhân các ngươi chứ a, nói không chừng đến lúc đó ta còn trở thành chủ nhân các ngươi gánh nặng. Các ngươi theo như lời không thể để cho Thẩm Lăng Tuyết đặt mình vào nguy hiểm, các ngươi đây là tại để cho nàng người đang ở hiểm cảnh. Chúng ta chúng hắc y ghi hệ nhân vừa định phản bác, từ đầu đến cuối yên lặng không nói Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên mở miệng, nghiêm nghị nói, đều chớ nói, liền theo Chu Thần từng nói, bắt đầu từ bây giờ, hành động chung. Ừ, chúng hắc y ghi hệ nhân lập tức gật đầu. Thẩm Lăng Tuyết thấy các thuộc hạ cũng không có dị nghị, hạ lệnh, hành động. Vèo vèo vèo mọi người nghe theo mệnh lệnh, hành động chung, Chu Thần tu vi không cao, lại người bị thương nặng, Thẩm Lăng Tuyết biết hắn theo không kịp, mệnh lệnh hai gã hắc y ghi hệ nhân mang theo hắn, tại hai gã hắc y ghi hệ nhân dưới sự giúp đỡ, Chu Thần hành động dễ dàng, hơn 10 đạo bóng đen ở trong bóng tối cấp tốc hành tẩu, qua ước chừng thời gian một nén nhang, Thẩm Lăng Tuyết nhận ra được có tiếng vang chuyển tới, lập tức làm mọi người dừng lại, tỏ ý một tên hắc y ghi hệ nhân đi thăm dò khám tình huống. Lại qua thời gian nửa nén hương, đi thăm dò hắc y ghi hệ nhân trở lại, đem tình huống hồi báo một phen, phía trước lại có hai tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử, chính hướng bên này lục soát đến, chu vi ngoài 3-4 dặm cũng không có phát hiện Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Thẩm Lăng Tuyết nghe xong, nghiêng đầu hướng Chu Thần hỏi, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào, có phải hay không hiện tại đánh ra không? Chu Thần lắc đầu một cái, nói, chờ đã, chờ bọn hắn đến các ngươi đủ để một đòn tức chúng địa phương động thủ nữa. Nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất đem này hai tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử tiêu diệt, phòng ngừa cái khác Xích Viêm Thần Tông đệ tử chạy tới. Nghe rõ chưa? Thẩm Lăng Tuyết hạ thấp giọng hỏi. Rõ ràng. Rõ ràng. Hô tính bốn phía tính quỷ dị, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không tới, ước chừng qua 40% nén nhang thời gian, Chu Thần Tài nghe được ma sát thanh âm, xem ra kia hai tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử khoảng cách không xa. Thẩm Lăng Tuyết cùng Chu Thần nhìn nhau, thấy Chu Thần gật gật đầu, lập tức đối với chúng hắc y ghi hệ nhân ra dấu một cái, chúng hắc y ghi hệ nhân lập tức hiểu ý, lăm le sắc khí, chuẩn bị. Yêu nữ này quỷ kế đa đoan, ta Xích Viêm Thần Tông mấy chục tên đệ tử đã bị chu diệt, đại gia nhất định phải cẩn thận, thời khắc chú ý. Qua không bao lâu, xa xa chuyển tới thanh âm. Khoảng cách quá xa, sắc trời vừa tối, Chu Thần không thấy rõ. Nhưng hắn mơ hồ có thể nghe được người tới ước chừng có mười mấy người, Chu Thần tận lực đem hô hấp chậm lại, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng không dám ngưng tụ, sợ mình tu vi yếu hơn, bại lộ hành tung. Thẩm Lăng Tuyết thấy thời cơ chín muồi, lúc này hướng hắc y ghi hệ nhân ra giấu một cái. Nhất thời, mười mấy tên hắc y ghi hệ nhân, tính cả Thẩm Lăng Tuyết thân ảnh biến mất tại Chu Thần trong tầm mắt, một giây kế, Chu thần nghe xa xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Thật là nhanh. Sát phạt thật sự đủ quả quyết. Bên kia xảy ra chuyện, tất cả mọi người lập tức chạy tới tiếp viện. Ngay ta y tiếng kêu thảm thiết truyền tới, xa xa Xích Viêm Thần Tông đệ tử nghe được thanh âm, lập tức lớn tiếng gào thét, rồi rít hướng chém giết hiện trường chạy như bay đến. Chu thần nghe thanh âm, ước chừng tại ngoài năm giảm, trong lòng thầm kêu bất an, theo thanh âm lên phán đoán, ít nhất có 3-4 tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử hướng bên này chạy tới, nếu là trì hoãn nữa, bị này 3-4 tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử bao vây, còn lại Xích Viêm Thần Tông đệ tử lại đuổi đến, sợ rằng thầm lăng. Tuyết tính cả nàng hắc y nhân thuộc hạ chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ, có muốn hay không trốn đây? Bây giờ là tốt nhất chạy trốn cơ hội, nếu không phải trốn, sợ rằng lại không có cơ hội. Chu thần trong lúc nhất thời do dự bất quyết, tiểu tại lúc này, hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, Chu thần vội vàng lấy lại tinh thần, thấy người tới đúng là Thẩm Lăng Tuyết, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại lợi hại như vậy, ngắn ngủi mấy chục hơi thở ở giữa liền đem 2 tổ Xích Viêm Thần Tông đệ tử rào sát. Chu thần âm thầm vui mừng chính mình không có chạy trốn, liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào, toàn bộ đánh chết? Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêm nghị hỏi, hiện tại còn lại Xích Viêm Thần Tông đệ tử chính hướng bên này chạy tới nên làm cái gì? Tiếp tục hướng sâu trong núi lớn tiến lên? Bây giờ còn muốn hướng sâu trong núi lớn đi? Hiện tại Xích Viêm Thần Tông đệ tử bị giết, sở hữu Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều đuổi đến, bọn họ phòng thủ nhất định xuất hiện sơ suất. Bây giờ là tốt nhất phá vòng vây cơ hội. A, một tên trong đó hắc y nhân nóng nảy phân tích một phen, hoài nghi hỏi, ngươi có phải hay không cố ý tính toán chúng ta, muốn cho chúng ta tiến vào sâu trong núi lớn cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử lưới rách cá chết, ngươi còn nhân cơ hội chạy trốn ngu si? Chu thần không nhịn được mắng một câu, không chút khách khí mắng, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Các ngươi mới vừa đánh chết Xích Viêm Thần Tông 2 tổ đệ tử, bọn họ nghe âm thanh nhất định sẽ thu nhỏ lại phạm vi tới tiếp viện, có thể đường chạy tuyệt đối đều bị bọn họ phong kín, ngươi còn muốn xung ra, ngươi là muốn tìm cái chết chứ? Nghe hắn, Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt nói một câu, nghiêm nghị hạ lệnh, mang theo hắn tiếp tục hướng sâu trong núi lớn đi. Ừ, chúng hắc y nhân mặc dù không tin Chu thần nói, có thể làm gì chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe, lập tức mang theo Chu thần đi theo chủ nhân hướng sâu trong núi lớn tiếp tục tiến lên. Được rồi, ước chừng một giờ, đã không cảm giác được Xích Viêm Thần Tông đệ tử khí tức, mọi người mới tìm một sơn động ngừng lại. Một tên trong đó hắc y nhân rối rít nói, chủ nhân, ngài thật tin tưởng tiểu tử này? Hắn nhất định là đang đùa chúng ta. Xích Viêm Thần Tông phát hiện đồng môn đệ tử bị giết, nhất định sẽ lập tức chạy tới, nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ liều chết xung phong ra ngoài đây, thật là ngu si. Chu thần không nhịn được mắng một câu. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, bên trong sơn động đột nhiên truyền tới tiếng gào thét. Thanh âm này thật sự cổ quái. Tất cả mọi người trong lòng này sinh ra nồng đậm bất an. Thẩm Lăng Tuyết thần tình căng thẳng, nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy sơn động, nghiêm nghị nói, cẩn thận, trong động tựa hồ có đồ. Chương 1257, du địch đi sâu vào. Tình huống gì cổ quái? Tiếng gào thét theo bên trong sơn động truyền tới, mọi người cũng không nhịn được run lên trong lòng, liền vội vàng đứng lên. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn sâu không thấy đáy sơn động, đột nhiên, bọn họ cảm nhận được sâu thẳm bên trong sơn động tản mát ra kinh khủng khí tức, trong ánh mắt đều phủ đầy kinh khủng, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Tại chỗ nhân trung, Thẩm Lăng Tuyết tu vi cao nhất, dẫn đầu kịp phản ứng, nghiêm nghị hô, đi mau, rời đi sơn động này. Vèo vèo vèo, Thẩm Lăng Tuyết biết Chu thần tu vi yếu nhất, Chu thần lại tại bên người nàng, vừa nói, bắt lại Chu thần, dẫn đầu chạy ra khỏi sơn động. Chúng hắc y hệ nhân trong lòng mãnh liệt bất an, cảm giác sâu sắc đại sự không ổn, không chần chờ chút nào, lập tức hướng ngoài động chạy như điên. Âm âm cổ quái, tiếng gào thét không ngừng từ phía sau chuyển tới, hơn nữa nghe thanh âm càng ngày càng gần, bị Thẩm Lăng Tuyết mang theo thoát đi. Chu thần không nhịn được quay đầu nhìn một cái, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến đen nhánh bên trong sơn động một đạo to lớn bóng đen cấp tốc di động, trong nháy mắt, cơ hồ liền trong chớp mắt đều không dùng. Phía sau cùng một tên thoát đi bóng đen người liền biến mất rồi, chỉ truyền tới người quần áo đen kia cực kỳ bi thảm tiếng gào. Chu thần trong lúc nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, này nha đến cùng quái vật gì, có thể trong nháy mắt đem thiên thần chiếm đoạt. Vèo vèo vèo, trước vì đề phòng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh tới, bị vây trả tờ trong sơn động, Chu thần đám người cũng không có vào sơn động quá sâu, mọi người tu vi lại cực kỳ cường hãn, Sau ba hơi thở, Thẩm Lăng Tuyết liền dẫn Chu Thần trốn ra khỏi sơn động, chúng hắc y hệ nhân cũng rối rít trốn thoát, nhưng ngay khi ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, lại truyền tới hai gã hắc y hệ nhân tiếng kêu thảm thiết, mọi người vừa xông rời núi động, lập tức ngã nhào xuống đất. Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến hắc vụ bình thường đồ vật theo trên người lướt qua, ngay ta y đoàn hắc vụ kia lao ra sơn động, lập tức lại đi vòng vèo trở về ngắn ngủi mấy giây, giống như là gì đó cũng không phát sinh giống nhau. Có thể lại có hai người bị cắn ướt, Chu Thần liền vội vàng đứng lên, ngưng mắt nhìn đen tuổi sơn động, tự lẩm bẩm, đây là thứ quái quỷ gì lúc này, Thẩm Lăng Tuyết cũng từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi tới Chu Thần sau lưng, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửa hàng, mở miệng nói, không biết, ta còn là bình sinh lần đầu gặp loại chuyện này, ta bây giờ bắt đầu có chút lý giải ngươi trước nói chuyện. À Chu Thần sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Thẩm Lăng Tuyết thân ảnh ý tứ. Thiên Hỏa Kỳ Lân. Thẩm Lăng Tuyết sốt ruột nói một câu, thấy Chu Thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, tiếp tục nói, có lẽ ngươi nói là đúng, vô luận là man hoang manh thú vẫn là thần thú có lẽ cũng không có theo thần giới biến mất, bọn họ chỉ là dấu tu hành thôi, vật này thả ra một luồng khí thế lại lợi hại như vậy, hắn bản tôn được cường đại dường nào, quả nhiên chúng thần đều là hết ngồi đáy giếng. Ngạch Chu Thần ngây ngẩn, hắn thật sự không nghĩ đến lần này trở về từ coi chết lại vẫn nhân họa đắc phúc, để cho Thẩm Lăng Tuyết cô nàng này tin tưởng chính mình trước quỷ thoại. Chủ nhân, nơi đây nguy cơ tứ phía, bây giờ không chỉ có Xích Viêm Thần Tông đệ tử đuổi giết, lại xuất hiện cái năng lực thông thiên quái vật, thuộc hạ đề nghị lập tức rời đi nơi đây. Ngắn ngủi mấy giây trải qua thật sự vạn phần hoảng sợ, một tên trong đó hắc y hệ nhân rất sợ bên trong sơn động quái vật sẽ ra. Đến lúc đó khẳng định tất cả mọi người mạng nhỏ đều ở lại chỗ này, liền vội vàng tiến lên hướng Thẩm Lăng Tuyết xin phép. Thẩm Lăng Tuyết yên lặng phút chốc, gật đầu một cái, nói không sai, bên trong hang núi này quái vật thật sự thật đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó rồi, vẫn là mau rời khỏi chỗ này, đi. Thẩm Lăng Tuyết ra lệnh một tiếng, chúng hắc y hệ nhân lập tức chuẩn bị lên đường rời đi, chỉ có Chu Thần một người ổn nhưng bất động. Chu Thần, ngươi vì sao bất động? Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần không đi, nghi ngờ hỏi. Hừ, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ cười lạnh, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc vẻ mặt, cười nói, không, bây giờ còn chưa phải là rời đi thời gian. Có ý gì? Ngươi có bệnh đi, bên trong sơn động có cái quái vật, chúng ta căn bản đối phó không được, Xích Viêm Thần Tông đệ tử lại từ đuổi theo phía sau, nếu là bọn họ đuổi theo, đến lúc đó liền thật thành cá nằm trên thớt rồi, ngươi muốn chết. Chúng ta cũng không muốn phụng bồi ngươi chết. Không sai, chủ nhân, hắn nếu muốn chết, sẽ để cho một mình hắn ở lại chỗ này. Chúng hắc y ghi nhân rồi rít biểu thị bất mãn, đều cho rằng Chu Thần đầu góc có bệnh, hiện tại trước có quái vật phía sau coi truy binh, hắn lại muốn lựa chọn lưu lại, thật là tìm chết. Chu Thần, ngươi có ý định gì? Thẩm Lăng Tuyết không để ý đến lòng đầy căm phẫn thuộc hạ, nhìn chằm chằm Chu Thần hỏi. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Có ý gì? Ai là có, ai là ngọc trai, người nào lại vừa là ngư ông? Ngươi ý tứ không phải là để cho Xích Viêm Thần Tông đệ tử cùng trong động quái vật tranh nhau? Chúng ta ngư ông đắc lợi, ngươi nghĩ thật là đủ mỹ. Xích Viêm Thần Tông đệ tử cứ như vậy ngốc sẽ nghe ngươi mà nói? Cùng bên trong động quái vật đánh chúng hắc y hệ nhân đều rối rít tỏ vẻ khinh thường, đối với Chu Thần đề nghị không phan nở đối ổ, không nghĩ đến này hỏa trong hắc y hệ nhân lại còn có kẻ thông minh. Chu Thần dừng dưng một tiếng nói, không sai, chính là muốn để cho Xích Viêm Thần Tông đệ tử cùng bên trong động quái vật đánh. Cụ thể phải làm sao? Thẩm Lăng Tuyết lòng có lay động, nghiêm túc hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần đem cửa hang bố trí một phen, để cho Xích Viêm Thần Tông đệ tử cho là chúng ta ẩn núp trong sơn động, bọn họ vì cầu không buông tha, nhất định sẽ vào sơn động tìm. Chu Thần tràn đầy tự tin nói. Ước chừng phải như thế, để cho bọn họ tới đây cho là chúng ta vào sơn động cơ, chứ bọn họ đã tại trên đường đi rồi. Chu Thần một mặt tự tin nói, mới vừa rồi hai người các ngươi tên đồng bạn kêu thảm thiết sợ rằng đã đưa tới bọn họ chú ý, bọn họ hiện tại khẳng định đang ở chạy về đằng này, hiện tại chỉ cần bố trí một hồi cửa hang, liền an tâm nuốt ở một bên, chờ bọn họ vào sơn động trong chăn quái vật ăn đi cửa động kia. Phải thế nào bố trí này càng đơn giản hơn. Chỉ cần lưu lại mấy cái dấu chân, chẳng lẽ Xích Viêm Thần Tông đệ tử liền này cũng không phát hiện được? Chu Thần cười nói. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Thẩm Lăng Tuyết trầm tư phút chốc, gật đầu đồng ý nói. Tại Chu Thần an bài xuống, mọi người đem cửa hàng bố trí một phen, lưu lại dấu chân nhìn qua rất nhẹ, không kiểm tra cẩn thận căn bản không phát hiện được, càng như vậy, càng có thể để cho Xích Viêm Thần Tông đệ tử tin tưởng Thẩm Lăng Tuyết bọn họ vì né tránh đuổi giết trốn vào bên trong động, bố trí xong, Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết cùng với thuộc hạ liền rời đi cửa hang, tại phụ cận tìm một tương đối địa phương ẩn nút nghỉ ngơi. Qua không bao lâu, ước chừng cũng liền thời gian nửa nén hương, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, bọn họ tới. Mọi người rồi rít tinh thần, vội vàng hướng cửa hang phương hướng nhìn lại. Quả nhiên mấy trăm tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử toàn bộ tề tụ tại cửa hang, trong đó mấy tên đệ tử đang ở trước cửa hang kiểm tra, một tên trong đó đệ tử tiến lên báo cáo, khởi bẩm trưởng lão, cửa hang bốn phía đều là dấu chân, Thẩm Lăng Tuyết đám người hẳn là trốn vào trong động, mời trưởng lão định đoạt. Hư cá nằm trên thớt, còn tiết kiệm lao phu chuyện. Kia lão giả một mặt cười lạnh, nghiêm nghị nói, lưu lại một bộ phận đệ tử ở nơi này trông coi, lão phu tự mình dẫn đệ tử vào hang bắt yêu nữ. Chương 1258, đồ cùng hiện thế. Trưởng lão xa xa nhìn lại, liền cảm nhận đến lão giả này tu vi mạnh mẽ, không thể khinh thường, không nghĩ đến đúng là Xích Viêm Thần Tông trưởng lão. Như vậy có thể thấy, Xích Viêm Thần Tông đối với Thẩm Lăng Tuyết biết bao coi trọng, lại phái tông trưởng lão trong môn tóm nàng nàng rốt cuộc là người nào, vì sao đắc tội Xích Viêm Thần Tông. Chu Thần không khỏi đối với Thẩm Lăng Tuyết thân phận sinh ra dạy đặc hứng thú, hắc hắc, lão già này lại tìm chết, chúng ta đánh cuộc, liền đánh cược hắn có thể không thể sống lấy rời đi sơn động. Chu Thần hạ thấp giọng, cười hì hì nói, hắn như chết ở trong động, đó chính là tốt nhất. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng nói, ồ, ta còn muốn đánh cược hắn chết bên trong động đây. Chu Thần nhún vai một cái, nói, ta không tranh với ngươi, như hắn chết thật trong sơn động, ta liền thả ngươi. Thật quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi không thể đổi ý. Chu Thần thật sự không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại bắt hắn tự do đến làm tiền đặt cuộc. Đây chính là tuyệt cao chạy ra khỏi Thẩm Lăng Tuyết khống chế cơ hội. Chu Thần liền không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng, hừ, hắn chính là đích thân trải qua bên trong động quái vật đáng sợ. Coi như lão già này cảnh giới cao thâm, một khi tiến vào bên trong động, sợ rằng còn sống đi ra tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp tất cả đều là sát khí, lạnh lùng nói, tự nhiên không quay lại trở về, hừ, như lão già này chết, tâm trạng của ta ác khí cũng đi, thả ngươi thì như thế nào, ta đi. Nguyên lai này con quỷ nhỏ là tại chính mình theo chính mình đánh cuộc. A, nàng không hy vọng kia lão giả còn sống rời đi sơn động, có thể lại đối lão giả thực lực biết sơ lược, cho là hắn có thể bảo vệ tánh mạng rời đi, liền đem toàn bộ hy vọng đặt ở Chu Thần trên người, chỉ cần lão giả có thể chết ở rời đi, bỏ qua cho một cái nho nhỏ Chu Thần. Thẩm Lăng Tuyết căn bản không để ý, Chu Thần trong lòng cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng không biết kia lão giả đối với Thẩm Lăng Tuyết làm qua cái gì, nàng càng như thế căm ghét đối phương, chẳng lẽ là đào nhà nàng mộ tổ tiên. Chu Thần không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn, cười nói, xem ra ngươi thua định, lão già kia tuyệt đối không thể còn sống rời đi sơn động. Tại Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết đánh cuộc với nhau thời khắc, kia lão giả đã chỉnh đốn đệ tử giỏi, chuẩn bị vào sơn động, lưu lại đệ tử tương đối mà nói hơi ít, nhưng cũng coi trăm người, đối với Chu Thần bọn họ một nhóm người tới nói còn chưa thích hợp đối phó. Bất quá, Chu Thần cũng không cuống cuồng, chỉ cần Xích Viêm Thần Tông đệ tử chết trong sơn động, những thứ này ở lại cửa hang các đệ tử nhất định sẽ hốt hoảng, trở lại tông môn bẩm báo. Đến lúc đó Xích Viêm Thần Tông đệ tử ở lại trong núi liền ít lại càng ít, Chu Thần bọn họ rời đi liền dễ dàng hơn nhiều. Đệ tử nghe lệnh, đi theo lão phu vào sơn động bắt yêu nữ. Lão giả hô to một tiếng, dẫn đầu cất bước đi về phía sơn động. Tại lão giả dẫn đệ tử bước vào sơn động, Chu Thần đám người tâm tình lập tức biến hóa khẩn trương, tựa hồ ngay cả thở khí tiếng đều biến hóa trầm trọng, núp trong bóng tối bọn họ đỡ lấy lão tử mỗi một bước, rất nhanh lão tử thân ảnh biến mất tại cửa hang, phần sau đệ tử dần dần vào sơn động hô hô. Ước chừng qua 2 phút thời gian, trên trăm tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều đã vào sơn động, có thể bên trong sơn động bình tĩnh dị thường, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hồi tưởng lại mới vừa rồi vào sơn động nội tình cảnh, tựa hồ mới vừa vào sơn động không lâu, bên trong động quái vật liền phát ra tiếng gào thét, mà bây giờ đều đã qua mấy phút. Vì sao bên trong động bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là bên trong động quái vật bắt nạt kẻ yếu thấy Xích Viêm Thần Tông đệ tử lại hù dọa không dám động thủ Chu Thần. Thẩm Lăng Tuyết trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng muốn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, bây giờ cách Xích Viêm Thần Tông đệ tử vào sơn động đã có 1/4 nén hương thời gian, là Hà Sơn bên trong động còn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đúng a chủ nhân, chẳng lẽ là bên trong sơn động quái vật rời đi? Nếu thật là như vậy, chúng ta hiện tại hay là mau rời đi đi. Nếu là Xích Viêm Thần Tông phát hiện chúng ta cũng không vào sơn động, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp. Chúng hắc y ghi nhân hạ thấp giọng khe khẽ bàn luận lấy, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, là Hà Sơn bên trong động bình tĩnh dị thường, bên trong quái vật lại không hợp nhau Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Thẩm Lăng Tuyết nghe tâm phiền ý loạn, hạ thấp giọng lạnh lùng khiển trách, đừng nói chuyện. Hô hô, chúng hắc y ghi nhân không dám nói nhiều nữa, đều cúi đầu đạp thai đứng ở một bên, hướng cửa hang trộm liếc về ầm ầm ầm đột nhiên cùng trước kia nghe giống nhau như lúc cổ quái tiếng gào thét theo bên trong sơn động chuyển tới. Chu thần đám người thần tình lập tức căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa hang. Ngay sau đó, bên trong động chuyển tới cực kỳ bi thảm tiếng gào, thanh âm kia làm người ta giận cả tóc gáy, gần nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng đến phát ra âm thanh người. Trải qua biết bao chuyện kinh khủng. Ầm ầm ầm tiếng gào thét không ngừng qua ước chừng mấy hơi thời gian, một đoàn hắc vụ cuốn bóng người theo bên trong sơn động chạy như bay đi ra, vừa ra sơn động, người kia lập tức rơi xuống trên mặt đất. Bọc toàn thân hắn hắc vụ vô cùng độ nhanh tàn đi, trong nháy mắt lại vào sơn động. Trưởng lão, canh giữ ở cửa hang Xích Viêm Thần Tông đệ tử thấy rõ bóng người kia đúng là lão giả, liền vội vàng tiến lên đỡ, khẩn trương hỏi, trưởng lão, ngươi không sao chứ? Phốc, lão giả đột nhiên nổ ngụm máu đen, thở hổn hển mấy hớp chìm khí, huề phải nói, không chết được. Trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi đoàn hắc vụ kia là vật gì còn nữa? Những sư huynh đệ khác môn đây chết. Đều chết hết. Lão giả thần tình đau buồn trả lời một câu, hất ra đỡ đệ tử mình, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửa hàng, lạnh lùng nói, bất quá, bọn họ chết có giá trị, đồ nghèo, không nghĩ đến ta Xích Viêm Thần Tông đệ tử lại có man hoang manh thú đồ nghèo, nếu là tông môn đem vật này hàng phục, kia nhất định lệnh Xích Viêm Thần Tông rực rỡ hào quang. Người tới, lập tức đi tông môn, hướng tông chủ bẩm báo, man di núi xuất hiện man hoang manh thú đồ nghèo, mời tông chủ tự thân đi. Vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử lập tức trả lời một tiếng, lúc này rời đi, trở lại tông môn bẩm báo tình huống. Ta đi lao già này hoàn toàn không có chết ở trong sơn động, chu thần khí bể phổi, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thoát khỏi Thẩm Lăng Tuyết khống chế, kết quả cũng để cho lão già này làm hỏng ngươi nha, lại không thể chết ra chết, tiểu gia cũng có thể khôi phục thân tự do. Chu thần trong lòng hối hận không thôi, cũng không biết Thẩm Lăng Tuyết sẽ không bỏ qua chính mình, cẩn. Thần từng ly từng tí hướng Thẩm Lăng Tuyết nhìn một cái, chỉ thấy Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp ngưng trọng, giống như là trầm tư, cũng không chú ý tới mình nhìn nàng. Chu thần nhỏ tiếng hỏi, thế nào đồ nghèo, ngươi nghe được mới vừa rồi Trúc Như Hỏa nói chuyện sao? Bên trong sơn động đúng là man hoang manh thú đồ cùng. Thẩm Lăng Tuyết kích động nói, nghe được, đồ nghèo a, đây chính là man hoang manh thú, nếu là có thể đưa nó chinh phục, ta hoàn thành nghiệp bá liền trong tầm tay. Thẩm Lăng Tuyết một mặt hưng phấn nói, này, ngươi sẽ không cần theo Xích Viêm Thần Tông cướp bên trong sơn động quái vật chứ? Chu thần mặt đầy giật mình, vội vàng nhắc nhở, ngươi cần phải hiểu rõ, bên trong động quái vật biết bao lợi hại, chỉ bằng chúng ta, chỉ có bị cắn nuốt phần coi như chúng ta liều mạng một lần thật có thể được cái gì đó đồ nghèo, có thể như thế đối phó Xích Viêm Thần Tông đệ tử bọn họ, nhưng là mời tông chủ tới, đến lúc đó Xích Viêm Thần Tông đệ tử đến khẳng định đa dạng, nếu là không còn rút lui, đến lúc đó coi. Như ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Coi như ta phải không tới đầu nghèo, cũng tuyệt đối không thể để cho Xích Viêm Thần Tông đệ tử được đến. Thẩm Lăng Tuyết khí thế lăng nhiên nói. Điên rồi, cô nàng này thật điên rồi, hoàn toàn không cân nhắc tự thân tình cảnh. Phải suy nghĩ kỹ, ai trước vẫn là vì chạy thoát Xích Viêm Thần Tông đuổi giết. Hiện tại ngược lại tốt, vừa vặn có cơ hội rời đi, lại dự định theo Xích Viêm Thần Tông. Cái gì tranh đoạt đồ cùng nhất định chính là không muốn sống nữa dựa vào. Ngươi nhà muốn chết. Tiểu gia còn không muốn chết, tiểu gia cũng không cùng ngươi mất mạng. Chu thần liền vội vàng nói, nếu ngươi quyết định thả ta đi, ta đây chính là khôi phục thân. Tự do, ngươi nghĩ theo Xích Viêm Thần Tông tranh đoạt đồ nghèo, vậy thì lưu lại tranh đoạt đi, ta còn là đi trước. Chương 1259, cuốn vào tranh đấu. Đứng lại. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu thần phải đi, xuất thủ quỷ mị chế trụ Chu thần cổ tay, hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, nếu là ta nhớ không lầm. Người ta tiền đặt cuộc là người thua Trúc Như Hỏa lao già kia cũng không có chết ở trong sơn động, bây giờ người chính là ta tù nhân, ta không có đồng ý, người vẫn không thể rời đi. Chửi thêm một tiếng, Chu thần trong lòng thầm mắng rồi một câu, rất sợ cuốn vào chàng này họa chiến tranh, cười hắc hắc, nói, Thẩm Lăng Tuyết, Trầm cô nương, ngươi hãy tha cho ta đi, ngươi nghĩ theo Xích Viêm Thần Tông cái gì tranh đoạt đồ nghèo, bỏ tới đúng á, không cần phải kéo lên ta đi, theo ta cảnh giới này tu vi ở lại chỗ này căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có cho các ngươi thêm phiền phần còn không bằng tha ta rời đi, các ngươi có thể chuyên tâm đối phó Xích Viêm Thần Tông. Ngươi như nói nhảm nữa, ta liền một trưởng đập chết ngươi. Thẩm Lăng Tuyết giận dữ, lạnh lùng uy hiếp nói. Thảo cô nàng này thật sự đáng ghét, tìm chết rồi coi như xong, lại vẫn kéo lên chính mình Chu Thần trong lòng lang nha ngứa ngáy, thật hận không được đem cô nàng này nhấn trên mặt đất gạch chéo cái vòng tròn, có thể mạng nhỏ tại trong tay đối phương, coi như muốn chạy trốn, cũng phải lượng sức mà đi. Nếu không chế tạo chút ít âm thanh đem canh giữ ở cửa hang Xích Viêm Thần Tông đệ tử đưa tới Chu Thần trong lòng tính toán, có thể coi là thuận lợi đem Xích Viêm Thần Tông đệ tử đưa tới. Trong lúc này, Thẩm Lăng Tuyết cũng tuyệt đối có năng lực một trường đập chết chính mình hung chi. Xích Viêm Thần Tông đệ tử đem Thẩm Lăng Tuyết giết, nói không chừng cũng sẽ không lưu chính mình mệnh không thể lấy tánh mạng mạo hiểm. Chu Thần cười hắc hắc, thỏa hiệp nói, được, tốt, ta biết điều lợi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Chu Thần trong lòng cho là tuyệt đối không thể mặc cho cô nàng này định đoạt. Ngươi nha muốn tìm cái chết, chính mình đi, tiểu gia mới không cùng ngươi đây. Chu Thần động linh cơ một cái, nghĩ đến chúng hắc y lìa nhân, vội vàng rực dây nói, chủ nhân các ngươi đây là tại lấy mạng làm tiền đặt cuộc, thân là thuộc hạ, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chủ nhân các ngươi đi chết sao? Chúng ta tính mạng không trọng yếu, có thể chủ nhân các ngươi thân phận tôn quý, thật vất vả giữ được tánh mạng, không cần phải vì cái man hoang manh thú bỏ ra tính mạng à? Chúng hắc y lìa nhân yên lặng không nói, bọn họ biết do Thẩm Lăng Tuyết quyết định cửu tử nhất sinh, thậm chí ngay cả một tia cơ hội sống sót cũng không có. Đúng như Chu Thần từng nói, mạng bọn họ đê tiện, có thể chủ nhân không giống nhau, tuyệt đối không thể nhìn chủ nhân mạo hiểm. Một tên trong đó hắc y lìa nhân mở miệng khuyên, chủ nhân, tiểu tử này nói không sai, không nói trước liền chúng ta thực lực bây giờ can. Bản là không có cách cùng bên trong động đồ cùng đối kháng, coi như là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, chúng ta cũng không đối phó được. Huống chi, bọn họ đã phái người đi kêu tông chủ, chúng ta căn bản không chút nào phần thắng, thậm chí đến lúc đó ngay cả tính mạng cũng không bảo đảm. Chủ nhân, cái gọi là lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, đợi chúng ta trở về tổng đàn, phái một đám giao chúng tiến vào Xích Viêm Thần Tông lại cướp đoạt đồ cùng mới là thượng sách. Thẩm Lăng Tuyết yên lặng không nói, trong lòng nàng cũng nhưng, tiêu các nàng thực lực bây giờ muốn chinh phục đồ cùng nhất định chính là lấy trứng trọi đá, căn bản không bất kỳ phần thắng nào, có thể đồ cùng cám dỗ thật sự quá lớn. Nàng không thể nhìn đồ cùng rơi vào Xích Viêm Thần Tông trong tay Chu. Thần thấy Thẩm Lăng Tuyết do dự bất quyết, cảm thấy có triển vọng, tiếp tục khuyên, hắn nói không sai, Trầm cô nương, hiện tại bên ta thực lực yếu kém, căn bản là không có cách cùng Xích Viêm Thần Tông tranh đoạt, hơn nữa bên trong sơn động đồ cùng cảnh giới cao thâm, không nói trước Xích Viêm Thần Tông có thể hay không đem thu phục, coi như thật thu phục, chỉ sợ cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó các ngươi lại giết vào Xích Viêm Thần Tông, không chỉ có thể đoạt lại đồ nghèo, nói, không chừng còn có thể đem Xích Viêm Thần Tông hoàn toàn diệt. Đây chính là tuyệt cao cơ hội. Hạ Thẩm Lăng Tuyết bị Chu Thần nói có chút động tâm. Không sai, lấy bọn hắn thực lực bây giờ hướng cùng Xích Viêm Thần Tông tranh đoạt đồ cùng căn bản không khả năng, còn không bằng nhân cơ hội thoát đi, trở lại giao chúng, đem người tiến vào Xích Viêm Thần Tông, nói không chừng có thể trọng đoạt đồ nghèo, còn có thể diệt Xích Viêm Thần Tông. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, nói, có đạo lý, tốt, rời đi trước núi này lại nói. Vậy thì đúng rồi, sao Chu Thần lão ngực can ủi, cuối cùng đêm này còn quỷ nhỏ thuyết phục, tránh thoát chuyện này, Chu Thần ảo tưởng rời đi ngọn núi này, trở lại Phong Dương Thành cùng Thư Lăng Phong bọn họ hội họp, hoàn toàn cùng cô nàng này nói bái bai, mệnh lệnh một hồi mọi người lập tức hành động tới đuổi giết Xích Viêm Thần Tông đệ tử tề tụ tại trước sân động, chú ý bên trong động đồ nghèo, căn bản không người chú ý bốn phía. Thậm chí bọn họ đã cho là Thẩm Lăng Tuyết đám người vào sơn động đã bị đồ cùng giết chết, căn bản sẽ không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết đám người đưa bọn họ gặp gỡ sự tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, càng sẽ không nghĩ tới Thẩm Lăng Tuyết đám người nhân cơ hội chạy trốn. Trên núi những địa phương khác cũng không có Xích Viêm Thần Tông đệ tử, Chu Thần đám người một đường đi tới vô cùng an toàn, rất nhanh liền đến ngọn núi này dưới chân núi. Cũng nên đến mỗi người một ngả thời gian, vừa đến dưới chân núi, Chu Thần chủ động nói, Trầm cô nương, hiện tại Xích Viêm Thần Tông đã không hề đuổi bắt ngươi, ngươi sẽ không có nguy hiểm, mà ngươi cũng biết ta cũng không phải là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, cũng không ân oán, đã như vậy, chúng ta như vậy từ biệt, ngày khác gặp lại nói xong, Chu Thần liền muốn xoay người hướng Phong Dương Thành phương hướng đi tới, nhưng ngay khi Chu Thần vừa mới chuyển qua thân, còn chưa kịp cất bước, Thẩm Lăng Tuyết đưa tay, cầm một cái chế trụ Chu Thần cổ tay. Chu Thần ngẩn ra, cười khổ hỏi, Trầm cô nương, chuyện này đây là ý gì ta cho ngươi đi rồi chưa? Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi. Trầm cô nương, hiện tại ngươi đã an toàn, ngươi ta cũng không phải là cựu nhân, hơn nữa các ngươi hiện tại vội vàng trở lại các ngươi tông môn, mang ta lên cái gánh nặng này chỉ có thể kéo dài thời gian, còn không bằng tha rồi ta đây, ai nói ta muốn trở về tông môn? Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi ngược lại. Chu Thần suy nghĩ đều lớn này tiện nữ nhân còn muốn làm gì, thật vất vả đào thoát Xích Viêm Thần Tông đuổi giết, nàng còn không trở về tông môn, chẳng lẽ là nàng còn đối với trong động man hoang manh thú đồ cùng tràn đầy hoang tưởng? Chu Thần cười khổ nói, Trầm cô nương, ngươi cũng biết chính mình đối mặt tình cảnh, ta khuyên ngươi chính là mau rời khỏi Xích Viêm Thần Tông địa giới, trở về tông môn mới là an toàn nhất. Chủ nhân, tiểu tử này nói không sai, xin chủ nhân lập tức trở lại tông môn. Chúng hắc y ghi nhân nghe Thẩm Lăng Tuyết lại không tính trở về tông môn, vội vàng khẩn cầu, tiếp tục nói, nếu là chủ nhân không nghĩ bỏ qua cho tiểu tử này, sẽ để cho nô tài ở chỗ này chấm dứt hắn mạng nhỏ. Ta ít qua sông rút cầu A, Chu Thần trong lòng khí quả muốn chửi mẹ, hận không được đem tên quần áo đen kia loạn đao chém chết, quả nhiên thần giới thiên thần một cái đều không thể tin, bọn họ nhất định chính là sát phạt thành viện. Thẩm Lăng Tuyết mặt vô biểu tình, cũng không để ý hắc y ghi nhân đề nghị. Nhàn nhạt ra lệnh, hai người lập tức trở lại thần giáo, đem tình huống hướng giáo chủ đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần, để cho giáo chủ phái giáo chúng tới, mấy người còn lại, lưu ở nơi đây mật. Thiết giám thị Xích Viêm Thần Tông tình huống, ta trước dẫn hắn trở về Phong Dương Thành, các ngươi kịp thời đem bên này tình huống hướng ta hồi báo, vô luận Xích Viêm Thần Tông có thể hay không đem đồ cùng chính phủ, đều muốn kịp thời hướng ta hồi báo. Trở về Phong Dương Thành, cô nàng này suy nghĩ tú đậu đi, Chu Thần trong lòng không nhịn được mắng một câu, bất quá, nghĩ lại, cũng tốt, Thư Lăng Phong bọn họ ít nhất tại Phong Dương Thành bên trong tuy nói Thẩm Lăng Tuyết tu vi cao sâu, nhưng nếu Thư Lăng Phong tới cứu, mình còn có chạy trốn cơ hội, có thể chúng hắc ý gì hệ nhân không đáp ứng, Phong Dương Thành nhưng là Xích Viêm Thần Tông địa giới, chủ nhân thật vất vả chạy ra khỏi Xích Viêm Thần Tông đuổi giết, không ngờ trở lại Phong Dương Thành. Hành động này thật sự quá mạo hiểm, chúng hắc y ghi nhân vội vàng khẩn cầu, chủ nhân, chuyện này tuyệt đối không thể. Ta đã quyết định, các ngươi mau hành động. Thẩm Lăng Tuyết nơi nào để ý tới bọn họ, bỏ lại một câu nói, vấu Chu Thần cổ tay hướng Phong Dương Thành đi tới, vẫn không quên uy hiếp nói, nếu là ngươi dám chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình, định một chưởng đập chết ngươi. Chương 1260, tình cảnh khâm ưu. Đau, đau, đau, điểm nhẹ. Điểm nhẹ, ta bị thương đây, Trầm cô nương, ta lại không chạy khỏi, ngươi liền không thể bùng ra ta sao? Lôi lôi kéo kéo thật sự quá không ra gì, chưa từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ai yêu ta đi, đàn bà thúi, ngươi nha. Điểm nhẹ, không còn lòng ra tiểu ra với ngươi nóng nảy dọc theo đường đi, cô nàng này từ đầu đến cuối không buông tay, một mực bấu Chu Thần cổ tay, đau Chu Thần nhai răng, không ngừng mắng to Thẩm Lăng Tuyết đối với Chu Thần nhục mạ thờ ơ không. Động lòng. Chính là bấu Chu Thần cổ tay, rất sợ hắn sẽ chạy giống nhau mắng một đường, mắt thấy sắp đến Phong Dương Thành, Thẩm Lăng Tuyết mới mở miệng, lạnh lùng uy hiếp nói, ta bây giờ thả ra ngươi, nếu là ngươi dám ở bên trong thành đùa bỡn bị bậm chạy trốn, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm không phải, ta nói đại tỷ, ta với ngươi không thù không oán, còn từng giúp qua ngươi trốn tránh Xích Viêm Thần Tông đuổi giết, ngươi không báo ân cũng liền thôi, còn ân đền đoán trả, đến cùng mấy cái ý. Tứ Chu Thần vuốt đau đớn cổ tay, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Tuyết, cười quái dị nói, chẳng lẽ là ngươi xem lên ta cho nên mới không để cho ta đi. Thẩm Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nghiêm nghị mắng, trong mồm chó không mọc ra được ngà voi, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi, tin, tin, tin, còn không mau đi. Chu Thần mặt đầy chất đống mỉm cười. Nhưng trong lòng đem Thẩm Lăng Tuyết tổ tông 18 thế hệ mắng một lần, Phong Dương Thành cũng không nhận được cờ trước cứu Thẩm Lăng Tuyết đưa tới chết sự kiện ảnh hưởng. Bên trong thành như cũ náo nhiệt, phồn hoa, người ta tấp nập, cũng không biết Tử Huyền các nàng biết mình bị ép buộc, có không hề rời đi Phong Dương Thành tìm kiếm mình, ai bây giờ bị cô nàng này giam cấm, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Phong Dương Thành bên trong phi thường náo nhiệt, lại thuộc về Xích Viêm Thần Tông địa giới. Thẩm Lăng Tuyết để phòng ngăn cản Chu Thần gây ra hỗn loạn nhân cơ hội chạy trốn, mặc dù không có như trước như vậy bấu Chu Thần, nhưng cũng là cùng Chu Thần khoảng cách tương đối gần, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng là đối với nùng tình mật ý tình nhân. Mỹ nữ chủ động đến gần, Chu Thần đương nhiên sẽ không đẩy ra, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, không nhịn được trêu đùa nói, Trầm cô nương, hai ta áp sát như thế, người khác còn tưởng rằng hai ta là tình nhân đây. Hử, Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp lạnh giá, trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, tàn nhẫn nói, nếu là ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định trước đem đầu lưới ngươi cắt đi. Ô, Chu Thần vội vàng ngậm miệng, che miệng lại, Thẩm Lăng Tuyết bị Chu Thần tức cười cử động chọc cười, Chu Thần thật đúng là vạn vạn không nghĩ đến, cô nàng này cười lên còn rất tốt nhìn, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp đỏ ửng, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, nhìn lại đưa ngươi con ngươi đảo xuống tới. Ô, như thế có loại thanh xuân phim thần tượng tức coi cảm thanh xuân phim thần tượng chung, nữ chủ hung thần ác sát, cuối cùng vẫn là bị nhân vật nam chính chinh phục. Lúc này nhân vật nam chính nên làm như thế nào tới Chu Thần suy nghĩ một chút, nhập vai diễn cực nhanh, nhẹ giọng nói, này, Thẩm Lăng Tuyết, ngươi cười lên thật rất đẹp mắt, tại sao luôn làm bộ như một bộ nữ ma đầu dáng vẻ, ta cho ngươi im miệng, thật muốn để cho ta đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi. Thẩm Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng uy hiếp, cắt tán gái thủ đoạn, Chu Thần cao minh hơn nhiều, đừng nói nhân giới mỹ nữ, ngay cả ưu hoàng chi địa, thậm chí thần giới mỹ nữ hắn đều cơ được. Cô nàng này coi như là cái thần nữ, cũng không trốn thoát lao tử lòng bàn tay, chỉ cần để cho nàng đối với chính mình có cảm tình, còn không mặc cho chính mình xẻ thịt. Chu Thần không chỉ có không ý miệng, vẻ mặt thành thật nói, ta nói đều là thật. Người Thẩm Lăng Tuyết giơ tay lên muốn đánh, Chu Thần vội vàng làm ra một bộ sợ bộ dáng. Còn không mau đi, Phong Dương Thành nhưng là Xích Viêm Thần Tông địa giới, người lắm mắt nhiều. Thẩm Lăng Tuyết quả thực đối với Chu Thần hết ý kiến. Thấy đưa tới không ít người đi đường ghé mắt, chậm rãi đưa tay buông xuống, hạ thấp giọng lạnh lùng nói. Ồ, Chu Thần cũng không tiếp tục tìm chuyện, nhu thuận trả lời một tiếng, đi theo Thẩm Lăng Tuyết rời đi. Rất nhanh, hai người đến bên trong thành một cái khách sạn, lệnh Chu Thần vạn vạn không nghĩ đến là khách sạn này đúng là trước hắn ở nhà kia hử người nhà chính mình đưa đến. Cũng đừng trách tiểu ra rồi, Chu Thần nói thầm trong lòng lấy, chỉ cần Thư Lăng Phong bọn họ còn chưa đi, tụ tập đầy đủ tất cả mọi người lực lượng ngươi. Còn cũng không tin không chế phục được cô nàng này. Hai người vào khách sạn, Thẩm Lăng Tuyết cất bước đi ở phía trước, đến quầy, nói, trưởng quỹ, muốn gian phòng hảo hạng Trầm cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, mở một gian không tốt lắm đâu. Chu Thần cố ý để cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, tụ tập ở bên trong đại sảnh khách nhân ánh mắt rối rít hướng bên này quan tới, ngay cả khách sạn trưởng quỹ cũng là một mặt giật mình nhìn hai người, trong lòng không khỏi buồn cười. Nam nhân này thật là nhị lăng tử, mỹ nữ cùng với cùng phòng, lại vẫn không muốn Thẩm Lăng Tuyết luôn muốn khiêm tốn hành sự, không nghĩ đến Chu Thần nhiều lần gây chuyện, nàng sắc mặt âm lánh đi xuống, hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, hướng trưởng quỹ nói, muốn gian phòng hảo hạng. Được, tốt. Trưởng quỹ vội vàng cấp hai người mướn phòng căn phòng mở tốt, cầm đến chìa khóa, Thẩm Lăng Tuyết cầm một cái chế trụ Chu Thần cổ tay đi lên lầu, Chu Thần hoàn toàn giống như một không có chiếm đoạt cướp đoạt thiếu nữ giống nhau. Trưởng quỹ không khỏi lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm, thế phong nhật hạ, thật là thế phong nhật hạ a, hiện tại nữ tử lại cưỡng chiếm nam tử, ta khi nào có thể có đãi ngộ như thế đây. Ổ kia khách quan thoạt nhìn thật giống như có chút quen mắt. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, không nhớ nổi Chu Thần, lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa, tại Thẩm Lăng Tuyết giam xuống, Chu Thần nhịn đau đi theo nàng đến cửa gian phòng, mở một cái cửa phòng, Thẩm Lăng Tuyết đem Chu Thần đẩy vào, lạnh lùng uy hiếp đạo, ta nhẫn mại đã đến cực hạn. Như nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ cắt đầu lưỡi ngươi. Không phải, Trầm cô nương, ta thật là vì ngươi danh dự lo nghĩ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một người đàn bà, theo ta này xú nam nhân cùng phòng, người khác sẽ như thế nào. Chu Thần vội vàng hàm loan đạo. Là ở cùng một căn phòng, không phải cùng phòng. Thẩm Lăng Tuyết khí hàm răng cắn khanh khách vang, nàng thật hận không được đem Chu Thần cái miệng kia cho phong bế. Hảo hảo hảo, coi như cùng một căn phòng. Chuyến đi đối với ngươi danh tiếng cũng không tiện a, ngươi nghĩ trốn. Thẩm Lăng Tuyết không để ý tới hỏi ngược lại. Không có, tuyệt đối không có. Ngươi tốt nhất không nên có cái ý niệm này, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng uy hiếp một câu, cất bước hướng phòng ngủ đi tới, không quên nói, ngươi đi nằm ngủ ở phòng khách, nếu là dám bước vào phòng ngủ một bước, ta nhất định làm thịt ngươi. Phanh nói xong, Thẩm Lăng Tuyết vào phòng ngủ, tàn nhẫn đóng cửa lại. Cắt muốn cho tiểu gia vào. Tiểu gia còn không vào đây, Chu Thần trong lòng mắng một câu, tìm một cái ghế ngồi xuống, suy tính nên như thế nào cho Thư Lăng Phong bọn họ truyền tin tức, cũng tốt thương nghị đối phó Thẩm Lăng Tuyết biện pháp. Nhưng này cô nàng lòng dạ ác độc Chu Thần thật đúng là lo lắng chọc giận nàng, sẽ đối với chính mình hạ độc thủ hay là chờ cơ hội đi ngay ta ý. Chu Thần mơ ngộng, cửa phòng ngủ mở ra, Thẩm Lăng Tuyết theo phòng ngủ đi ra, trực tiếp rồi đến Chu Thần trước mặt, không nói hai lời, giơ tay lên một chưởng hướng Chu Thần ngực đánh tới. Cô nàng này xuất thủ cực nhanh, Chu Thần liền cơ hội phản ứng cũng không có, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Thẩm Lăng Tuyết thân ảnh chợt lóe, lại đến Chu Thần trước mặt, thủ pháp cực nhanh phong bế Chu Thần mấy đại huyệt đạo. A ô, Chu Thần dốc sức dây rủa, dốc sức kêu gào, nhưng thân thể liền cũng không nhúc nhích, không phát ra thanh âm nào. Chửi thêm một tiếng này tiện nữ nhân lại điểm chính mình huyệt câm, phong chính mình kinh mạch. Chương 1261, âm thầm truy xét. Phong Dương Thành bên ngoài Thư Lăng Phong mặt đầy đau buồn, cấp tốc chạy như điên. Theo Chu Thần bị ép buộc, hắn liền một mực tìm Chu Thần tung tích, hắn cũng biết chính mình thế đơn lực bạc, tìm tới Chu Thần cũng không phải là cái chuyện dễ, lập tức liền nghĩ đến Xích Viêm Thần Tông. Kia uy hiếp Chu Thần nữ tử nhưng là Xích Viêm Thần Tông bắt người, bây giờ chạy trốn, Xích Viêm Thần Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể, nhất định sẽ đại lực lùng bát. Đi qua mấy ngày điều tra, Thư Lăng Phong cuối cùng có Chu Thần đầu mối, biết được Chu Thần bị đàn bà kia uy hiếp vào núi, Xích Viêm Thần Tông đệ tử vào núi đuổi bắt, Thư Lăng Phong bám theo một đoạn, có thể tiếc nuối là cũng không nhận thấy được Chu Thần tung tích. Liền trước đây không lâu, Thư Lăng Phong thấy Xích Viêm Thần Tông tông chủ đều tự mình vào núi, cảm giác sâu sắc đại sự không ổn, có thể Xích Viêm Thần Tông tông chủ Trúc Viêm tu vi cực cao, Thư Lăng Phong sợ bị phát hiện, chỉ có thể khoảng cách xa đi theo. Không thể tưởng nhưng lại không có ý chúng phải biết Xích Viêm Thần Tông ở trong núi phát hiện man hoang manh thú đồ cùng tung tích, mà Chu Thần cùng với đàn bà kia sợ rằng đã bị đồ cùng giết chết. Biết được chuyện này, Thư Lăng Phong lập tức chạy về Phong Dương Thành, phải đem tình huống báo cho. Biết Tử Diêu Hâu vừa vào trong thành, Thư Lăng Phong chạy thẳng tới khách sạn. Chu Thần chết tin tức đối với hắn đả kích thật sự quá lớn, Thư Lăng Phong một đường hoảng hốt, đến khách sạn lên lầu, một cái không có chú ý đánh đụng phải trưởng quỹ. Trưởng quỹ vừa muốn mắng to, nhìn đến đụng chính mình lại khách sạn khách nhân, lửa giận lập tức tiêu mất, vừa thấy Thư Lăng Phong, hắn lập tức nghĩ đến Chu Thần, cười nói, khách quan trở lại, ta đã cảm thấy vị kia khách quan nhìn quen mắt sao, chỉ là mấy ngày nay không thấy, trong lúc nhất thời không nhớ nổi, hiện tại thấy khách quan, mới nhớ, hắn là ngươi bằng hữu. Các nàng trở lại Thư Lăng Phong còn tưởng rằng trưởng quỹ nói là Tử Huyên các nàng, cũng không biết nên như thế nào báo cho biết Tử Huyên các nàng Chu Thần đã chết tin tức. Các nàng biết được tình hình thực tế, nhất định sẽ đau buồn không ngớt. Trưởng quỹ gật gật đầu, nói, trở về rồi, vẫn là cùng một người đàn bà, ta ấn tượng phi thường sâu sắc, đàn bà kia muốn mở một gian phòng, ngươi bằng hữu còn không nguyện ý, nếu ta là ngươi bằng hữu kia, định hài lòng không chịu nổi rồi, có thể cùng cô gái đẹp cùng ở, quả thực hài lòng chết. A gì đó theo gì đó à, Thư Lăng Phong bị trưởng quỹ nói lơ ngơ, biết được Chu Thần đã chết, tâm tình của hắn không hề tốt đẹp gì, thật sự không thèm để ý suy nghĩ có vấn đề trưởng quỹ, cất bước tiếp tục lên lầu. Đột nhiên, Thư Lăng Phong kịp phản ứng, này trưởng quỹ nói mặc dù kỳ quái, có thể như thế cảm giác trong miệng hắn bằng hữu của mình là vị nam tử là nam tử, lại vừa là bằng hữu của mình, loại trừ Chu Thần ở ngoài, liền vô biệt người. Thư Lăng Phong vội vàng xuống lầu đến quầy. Khẩn trương. Hỏi, trưởng quỹ, trong miệng ngươi theo như lời bằng hữu của ta là nam hay nữ? Ngươi người này thật tốt lời, đương nhiên là nam á, nếu không nữ cùng nữ đồng một căn phòng, ta sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính là trước cùng ta cùng căn phòng khách nam tử chính là hắn á. Thư Lăng Phong nghe một chút, mặt đầy vui mừng, chẳng lẽ theo Xích Viêm Thần Tông đệ tử trong miệng biết được tin tức là giả, Chu huynh cũng không có chết? Thư Lăng Phong không nhịn được trong lòng mừng như điên, kích động hỏi, cùng hắn cùng ở một gian phòng khách nữ tử dáng dấp ra sao, có phải hay không ước chừng một m67, trái phải thân cao dài rất đẹp, có thể gương mặt lạnh lùng đúng á? Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bọn họ ở phòng nào? Ở tại thiên tự số 5 phòng. Đa tạ trưởng quỹ, Thư Lăng Phong vui mừng không ngớt, vừa muốn rời đi không khỏi lại nghĩ đến Chu Thần cùng đàn bà kia cùng trở lại Phong Dương Thành, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, lo lắng trưởng quỹ cái miệng không có giữ cửa, lại hướng đàn bà kia nói Chu Thần bằng hưu ở tại khách sạn này, liền vội vàng nói, trưởng quỹ, ngươi cũng biết ta bằng hưu kia cùng mỹ nhân ở cùng nhau, lại không báo cho chúng ta biết, nói không chừng hắn đang cùng mỹ nữ kia như keo như sơn, chúng ta tự xem. Như không nhận biết, ngươi cũng đừng nói ra. Há, tốt. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, đáp ứng, đầy bụng nghi ngờ. Những người này thật đúng là quái thư Lăng Phong kích động vạn phần, hắn không có chút nào dừng lại, lập tức đến Tử Huyền các nàng căn phòng, gõ cửa một cái, không người đáp lại, xem ra Tử Huyền các nàng đi tìm Chu Thần còn chưa có trở lại. Thư Lăng Phong không nhịn được hướng thiên tự số 5 phòng liếc mắt một cái, chỉ thấy cửa phòng đóng kín, là không bứt dây động dừng, hắn cũng không có tiến lên hỏi dò, hết thể chờ đến Tử Huyền các nàng trở lại hắn nói, Thư Lăng Phong lập tức lộn trở lại. Căn phòng. Đến căn phòng trong lòng của hắn nóng nảy vạn phần, thỉnh thoảng mở cửa phòng hướng thiên tự số 5 phòng nhìn lại, nhưng đối phương cửa phòng một mực đang đóng, căn bản không thấy được bất kỳ tình huống gì. Lo lắng như thế đợi Nư A Nga Y. Sắc trời đã tối, Tử Huyên các nàng mới một mặt như đưa đám trở lại. Sách công tử, có thể có Chu Thần tin tức Tử Huyên vừa thấy Thư Lăng Phong, liền vội vàng hỏi. Vào nhà nói, Thư Lăng Phong rất sợ thiên tự số 5 phòng nữ tử nghe được, làm tặc bình thường kéo mấy người vào phòng. Sách Lăng Tuyết một mặt không vui, giận dữ nói, ca, ngươi làm gì vậy a như thế lén lén lút lút ngươi đến cùng có hay không Chu Thần tin tức các ngươi trước hết nghe ta nói. Thư Lăng Phong đem chính mình điều tra tình huống nói một lần, mọi người nghe được hắn dò thăm Chu Thần đã chết, vẻ mặt đau buồn, mặt đầy không tin, có thể nghe được Thư Lăng Phong nói trở lại khách sạn, theo trưởng quỹ trong miệng nhận được tin tức, Chu Thần khả năng còn sống, Tử Huyên mấy người mừng rỡ. Thư Lăng Phong phân tích nói, nếu là ta không có đoán sai, Chu Minh cùng đàn bà kia cũng không chết ở trong núi, cũng không bị Xích Viêm Thần Tông bắt, bọn họ lại trở về Phong Dương Thành. Nhưng là đàn bà kia nếu đã trốn ra Xích Viêm Thần Tông đuổi bắt, vì sao còn trở lại Phong Dương Thành đây mọi người không hiểu, Tịch Nguyệt không nhịn được hỏi. Ta muốn có lẽ cùng man hoang manh thú đổ cùng có liên quan. Thư Lăng Phong trầm tư phút chốc, chậm rãi nói, đi qua ta điều tra, biết được Xích Viêm Thần Tông ở trong núi phát hiện man hoang manh thú đổ cùng tung tích, cơ hồ toàn tông điều động, ngay cả bọn họ tông chủ Trúc Viêm đều đi trong núi, vì bắt man hoang manh thú đổ cùng. Có lẽ đàn bà kia mơ ước đồ nghèo, trở lại Phong Dương Thành một bên hỏi dò tin tức, một bên chờ đến cơ hội. Nói không sai, man hoang manh thú, đúng là vật hiếm thấy. Tử Huyên suy nghĩ một chút, cho là Thư Lăng Phong suy đoán có vài phần đạo lý, liền vội vàng hỏi, vậy bây giờ phải nhanh một chút chứng thực thiên tự số 5 khách trọ người là không phải Chu Thần cùng đàn bà kia. Không sai. Thư Lăng Phong gật gật đầu, nói, trước ta cùng với Chu Huynh cùng nhau. Mặc dù không biết đàn bà kia có thấy qua hay chưa ta, có thể là để người vặn nhất, ta không thể hiện thân, các ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta xem đến đàn bà kia mặt mũi, xác định có phải là nàng hay không. Ta ngược lại có cái chủ ý. Sách Lăng Tuyết động linh cơ một cái, nói. Nói mau a để cho tiểu nhị đem thức ăn đưa đến thiên tự số 5 phòng, nhất định sẽ có người mở cửa, đến lúc đó ca ở một bên len lén nhìn không phải rồi hả tiểu nha đầu. Thật thông minh sao. Thư Lăng Phong đối với muội muội đề nghị cổ động khen một phen, lập tức phân phó nói, vậy cứ dựa theo Lăng Tuyết đề nghị hành động. Hiện tại Chu Thần tình huống không biết, mọi người không dám khinh thường, hành sự cực kỳ cẩn thận, lợi dụng trưởng quỹ biết được Chu Thần là bọn hắn bằng hữu, cố ý đan cái lời nói dối, để cho trưởng quỹ dùng miễn phí tặng thức ăn phương thức đi thủ lao phong phú. Trưởng quỹ tự nhiên không để ý quản, lập tức mệnh tiểu nhị đem thức ăn ngon miệng đưa đến thiên tự số 5 phòng. Thậm chí còn đưa đàn rất tốt rượu ngon. Điếm tiểu nhị gõ cửa một cái, qua không bao lâu, cửa phòng liền mở ra, Thẩm Lăng Tuyết đứng ở cửa, lạnh lùng hỏi, làm gì khách quan, đây là trưởng quỹ tặng thức ăn rượu ngon. Ta cũng không điểm thức ăn. Là trưởng quỹ tặng, mọi thứ vào ở chữ thiên khách trọ người đều có. Cho ta đi. Thẩm Lăng Tuyết nói câu, nhận lấy thức ăn, liền lập tức đóng cửa phòng lại. Xa xa Thư Lăng Phong núp ở sau cửa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Thấy rõ Thẩm Lăng Tuyết mặt mũi, khẳng định nói, không sai, chính là nàng, chính là cô gái này đem Chu Huynh bắt đi. Chương 1262, Ly Kỳ Thân Thế, Thượng. Thân phận đã định vậy kế tiếp chính là cứu rồi điếm tiểu nhị đi đưa cơm, mọi người cũng không thấy Chu Thần. Hơn nữa đàn bà kia biểu hiện cực kỳ cẩn thận, sợ rằng Chu Thần tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí có khả năng hành động đều bị hạn chế không nói trước đàn bà kia tu vi. Mọi người đồng thời động thủ cũng không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, huống chi, còn không biết nàng có còn hay không đồng bạn, tùy tiện hành động, chỉ sẽ làm Chu Thần nơi ở trong nguy hiểm. Mọi người thương nghị một phen, cho là vẫn cẩn thận là lên, trước mật thiết chú ý lại tính toán sau ca, vậy phải làm thế nào? Không thể một mực cứ như vậy chờ đợi chứ, Chu thần nếu như bị ngược đãi làm sao bây giờ? Ngươi xem cô gái kia một mặt sát khí, cực không dễ chọc. Sách Lăng Tuyết lo âu hỏi. Mọi thứ muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ. Thư Lăng Phong an ủi một câu, tiếp tục nói, các ngươi ngẫm lại xem, nếu đàn bà kia tốn sức trăm ngàn cay đắng đem Chu huynh mang về Phong Dương Thành, vậy đã nói rõ nàng cũng không có ý định giết Chu huynh, nếu là muốn giết Chu huynh, kia Chu huynh sợ rằng đã sớm chết. Nếu Chu huynh hiện tại cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chúng ta nhất định phải chế định không sơ hở tí nào kế hoạch cứu mới có thể động thủ, nếu không đó là hại Chu huynh. Về phần đàn bà kia, mặc dù hung thần ác sát, nhưng ta tin tưởng Chu huynh năng lực, đối phó nữ nhân, hắn thủ đoạn cao minh lấy đây nói không chừng không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền đem đàn bà kia bắt lại đây ca, ngươi thật không có nghiêm chỉnh. Sách Lăng Tuyết giận dữ mắng. Tử Huyên mấy người cũng không tức giận trắng Thư Lăng Phong liếc mắt. Bất quá, nghĩ lại, Thư Lăng Phong nói cũng không có sai, Chu thần loại đàn ông này, sợ rằng là một phụ nữ đều sẽ thích hắn. Tại chỗ vị kia nữ tử không phải như vậy, đặc biệt là Tử Huyên càng là tràn đầy cảm xúc, mới quen Chu thần, đối với hắn hận thấu xương, hận không được giết chết cho thông khoái, có thể sau đó còn chưa phải là yêu hắn, có lẽ Chu thần thật có biện pháp đối phó đàn bà kia đây. Vô luận như thế nào, Chu thần hiện tại cũng không cần lo lắng cho tính mạng, đại gia ít nhất an lòng, có thể mọi người cũng không có buông lỏng, thời khắc đối với thiên tự số 5 phòng giám thị. Thiên tự số 5 phòng mặc dù hành động bị giam cầm, không có thế mơ miệng nói xong, có thể Chu thần đem cư A bên ngoài điếm tiểu nhị cùng Thẩm Lăng Tuyết đối thoại nghe vô cùng rõ ràng, hắn từng vào ở qua gian này khách sạn, tự nhiên hiểu được khách sạn cũng không có tặng thức ăn chuyện tốt, lập tức hiểu được, xem ra Thư Lăng Phong đã đoán được mình cùng Thẩm Lăng Tuyết vào ở gian này khách sạn, cố ý sử dụng loại biện pháp này chứng thực. Chu thần lão ngự can ủi, ít nhất để cho bọn họ biết rõ mình còn sống. Hiện tại sẽ chờ bọn họ tới cứu rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay ta y Chu thần mơ ngộng thời khắc, đem thức ăn bỏ lên trên bàn, Thẩm Lăng Tuyết chú ý tới hắn thất thần, mở miệng hỏi một câu, lạnh lùng uy hiếp nói, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu là ngươi muốn chạy trốn, ta nhất định khiến ngươi hối hận cả đời. Ô ô ô, Chu thần há miệng, có thể huyệt câm bị điểm, căn bản không biện pháp mở miệng nói xong, Thẩm Lăng Tuyết liếc hắn một cái, đi tới, đưa hắn huyệt đạo trên người cởi ra. Phong bế kinh mạch cũng cởi ra, lại không mở ra phong ấn nguyên khí, lạnh lùng nói, tới dùng cơm đi Trầm cô nương, ta trước xác thực nghĩ tới chạy trốn, đó là bởi vì đi theo ngươi nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng bây giờ Xích Viêm Thần Tông đệ tử toàn bộ tề tụ ở trong núi, này Phong Dương Thành vô cùng an toàn, ta mới sẽ không. Suy nghĩ trốn đây, Chu thần không có tim không có phổi ngồi ở trên ghế, ăn ngốn nghiên ăn, cười hắc hắc, nói, huống chi còn có thể với ngươi người mỹ nữ này cùng đi ăn tối. Thật là hạnh phúc chết, ta làm sao có thể còn nghĩ trốn đây? Ngươi già có ngứa? Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, uy hiếp nói. Không có, không có, ăn cơm, ăn cơm. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi đối Xích Viêm Thần Tông vào núi bắt đồ cùng chuyện này thấy thế nào? Ngươi cho rằng bọn họ có thể thuận lợi đem đồ cùng bắt lại sao? Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu thần không nói thêm gì nữa, chủ động mở miệng dò hỏi. Chửi thêm một tiếng nguyên lai là có chuyện như vậy, cô nàng này sợ dĩ không thả chính mình đi, chỉ sợ sẽ là muốn cho chính mình hiến kế. Chu thần trầm tư phút chốc, đem chiếc đũa buông xuống, nói, ta đây không có cách nào ung dung, ta mặc dù đích thân cảm thụ qua đồ cùng ý lực, có thể cũng không biết Xích Viêm Thần Tông tông chủ tu vi, thật sự không biết hắn có thể không thể đem đồ cùng chinh phục. Bất quá, coi như hắn đem đồ cùng chinh phục, cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề ngươi. Không phải đã phát đi trở lại tông môn, chỉ cần các ngươi người vừa đến, trực công Xích Viêm Thần Tông tông môn, nói không chừng không chỉ có thể trọng đoạt đồ nghèo, còn có thể đem Xích Viêm Thần Tông diệt tông. Đây hử, diệt tông? Nếu là Xích Viêm Thần Tông dễ dàng như vậy bị diệt tông, ta còn có thể bị bắt lại. Thẩm Lăng Tuyết cười khổ nói. Có cố sự, cô nàng này trên người nhất định là có cố sự. Chu thần trực giác từ trước đến giờ rất chính xác, suy nghĩ một chút, thử dò hỏi, Trầm cô nương. Ngươi với Xích Viêm Thần Tông có thù oán gì? Bọn họ vì sao phải bắt ngươi? Hử, Thẩm Lăng Tuyết nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức biến hóa âm trầm xuống, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, bộ dáng kia hận không được đem Chu thần ăn tươi nuốt sống. Chu thần thấy vậy, trong lòng thầm kêu không tốt, lại chọc cho cô nàng này mất hứng. Ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng nói, hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ, nếu Trầm cô nương không muốn nói, vậy coi như tại hạ chưa từng hỏi. Yên lặng Thẩm Lăng Tuyết tựa hồ tại nhớ lại chuyện cũ, Chu Thần rất sợ không một lời đối với lại chọc giận đối phương, không dám nhiều lời, vui lầu hưởng thụ mỹ vị không thể không nói, trong khách sạn thức ăn làm quả thật không tệ. Hồi lâu sau khi trầm mặc, Thẩm Lăng Tuyết cuối cùng mở miệng, chậm rãi nói, thật ra thì cũng không gì đó không thể nói. Cắt nếu không có gì không thể nói, vì sao mỗi lần hỏi dò đều một bộ muốn giết mình dáng vẻ? Chu Thần đoán thầm một câu, cũng không tiếp lời, chờ Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật. Thật ra thì lúc trước ta là Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Cao Y Di Chu Thần nghe một chút, sợ chiếc đũa đều theo trong tay rơi xuống rồi. Thẩm Lăng Tuyết trước đúng là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, nàng kia thế nào còn cùng Xích Viêm Thần Tông nước lửa bất dung, chẳng lẽ là làm gì đó tội ác tẩy trời đại sự bị đuổi ra tông môn? Chu Thần trong đầu hiện ra đủ loại có khả năng, có thể cũng không mở miệng hỏi dò. Hắn đã sớm thăm dò cô nàng này tính cách, nếu là mở miệng hỏi dò, nói không chừng Thẩm Lăng Tuyết không chỉ có không nói, còn đem lửa giận phát đến trên người mình, không thể làm gì khác hơn là áp chế trong lòng hiếu kỳ, chờ Thẩm Lăng Tuyết chủ động giao phó. Thế nhân đều biết, Xích Viêm Thần Tông chính là thừa kế Hỏa Thần Trúc Dung truyền thừa, có thể xưng được là Hỏa Thần Trúc Dung hậu duệ. Trong tông môn, tông chủ cùng với các đại trưởng lão chỗ thu học trò đều là đồng tộc nhất mạch. Trước ngươi nhìn thấy Trúc Như Hỏa từng là ta là sư phụ gì đó? Chu Thần lần nữa khiếp sợ, một cái không nhịn được, hỏi, chẳng lẽ là ngươi cũng là Hỏa Thần Trúc Dung hậu duệ? Không sai, ta nguyên danh cũng không phải là Thẩm Lăng Tuyết, mà là Trúc Dung Tuyết, hiện tại Xích Viêm Thần Tông tông chủ chính là cha ta Trúc Viêm. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, chậm rãi nói. Chu Thần cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, cô nàng này đúng là Xích Viêm Thần Tông tông chủ Trúc Viêm nữ nhi ruột thịt kia. Xích Viêm Thần Tông vì sao phải bắt nàng? Hơn nữa nàng vì sao đối với Xích Viêm Thần Tông như thế hận thấu xương? Dù nói thế nào cũng là phụ nữ, coi như lại đại thù hận, cũng không cần thiết na ho tới mức này chứ. Cái gọi là huyết hòa tan nước, các ngươi phụ nữ ở giữa có gì thù oán, chẳng lẽ lại không thể hóa giải? Chu Thần tận tình khuyên bảo hỏi. Vô pháp hóa giải. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng trả lời một câu, cả người tản ra ác liệt sát ý, cắn răng nghiến lợi hét, ta sinh tồn duy nhất chống đỡ chính là tự tay diệt Xích Viêm Thần Tông, chính là tự tay giết Trúc Viêm. Chương 1263, ly kỳ thân thế, xuống. Ta đi, cái này cần là cái gì thù oán à? Trúc Viêm đến cùng đối với con gái làm bực nào? Nhân thần cộng phẫn chuyện à, có thể để cho Thẩm Lăng Tuyết đối với hắn như thế căm ghét? Chu Thần muốn suy nghĩ đều nổ, có thể vẫn là không nghĩ ra được này hai cha con đến cùng loại nào ân oán. Trong lòng bát quái lửa cháy hừng hực, có thể hiểu được Thẩm Lăng Tuyết tính tình, cũng không thể mở miệng hỏi dò, nếu không đối phương không chỉ có không nói, còn đuổi theo định đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Chu Thần mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng lo lắng Thẩm Lăng Tuyết lửa giận phát tiết đến trên người mình, chỉ có thể yên tĩnh chờ Thẩm Lăng Tuyết chủ động giảng thuật. Hô, Thẩm Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, chế trụ trong lòng tức giận, chậm rãi nói, tóm lại, ta cùng với Xích Viêm Thần Tông không chết không thôi, cho dù chết, ta cũng phải giết Trúc Viêm tên cậu tặc kia. Chửi thêm một tiếng nói tương đương với không nói, tiểu gia hiếu kỳ vai diễn hoàn toàn sẽ không giao phó a, không được tiểu gia còn cũng không tin, không rõ ra này còn quỷ nhỏ trong lòng bí mật. Chu Thần thật sâu thở dài, cố ý làm bộ như một bộ người hòa giải bộ dáng, tận tình khuyên bảo khuyên, trầm cô nương, dù nói thế nào Xích Viêm Thần Tông tông chủ cũng là ngươi cha ruột, chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã, cắt đứt xương liền với gân, phụ nữ ở giữa có gì thù oán không thể hóa giải? Không cần phải na ho ngươi chết ta sống, không bằng đại gia ngồi xuống thật tốt nói một chút, có lẽ có thể đem ân oán hóa giải. Đây im miệng, hắn không phải ta phụ thân, hắn là cái lanh huyết vô tình, vì tư dục, có thể liền con gái đều bỏ qua, lợi dụng xuất sinh. Thẩm Lăng Tuyết hoàn toàn giận dữ, tức đến nổ phổi giận dữ hét. Chuyện này Chu Thần thấy vậy, có chút không đành lòng. Hắn hoàn toàn có thể theo Thẩm Lăng Tuyết thất thố chung cảm nhận được nàng gặp qua bực nào tàn khốc sự tình, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, có thể Chu Thần thật sự không đành lòng để lộ Thẩm Lăng Tuyết phủ đầy bụi đã lâu vết sẹo, nhẹ giọng an ủi, cái gọi là gieo nhân nào, gặt quả ấy, hắn làm ra nhân thần cộng phẫn chuyện, nhất định sẽ nhận được cờ thượng thiên trừng phạt. Ta thượng thiên trừng phạt? Thẩm Lăng Tuyết trên mặt lộ ra bất lực cười khổ. Thân thể giống như là bị móc rông giống nhau, ngồi phịch ở trên ghế, thất hồn lạc phách cảm khái nói, thiên đã diệt, thì như thế nào có thể trừng phạt cho hắn? Mặc dù không rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết phụ thân đến cùng đối với nàng làm gì đó, có thể Chu Thần có thể thám thía cảm nhận được trong lòng nàng thống khổ, khó chịu, trong lòng không khỏi đối với nàng nhiều hơn vẻ thương hại, cũng không biết nên an ủi ra sao, như Thẩm Lăng Tuyết như vậy nữ tử hẳn không yêu cầu an ủi đi quả nhiên, qua không. Bao lâu, Thẩm Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, trên mặt đau buồn vẻ mặt biến mất hoàn toàn không có, lại khôi phục bình thường như vậy lạnh giá bộ dáng, mở miệng hỏi, Chu thần, ta biết trong lòng ngươi phi thường hận ta cho dù trong đó có hiểu lầm, nhưng ta cũng xác thực đối với ngươi bất thiện, hiện tại ta thành khẩn xin lỗi ngươi. Cao y di Chu thần trong lúc nhất thời bối rối, hoàn toàn cảm giác mình lỗ thai, ánh mắt xảy ra vấn đề, cô nàng này lại theo chính mình đạo ấy nấy chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Chu thần linh quang chợt lóe, lập tức hiểu được, đây hoàn toàn chính là chiêu hiền đại sĩ cử động a, chẳng lẽ là cô nàng này muốn cho chính mình hỗ trợ đối phó Xích Viêm Thần Tông, cái này sao có thể được, Xích Viêm Thần Tông biết bao lợi hại, cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, chính mình chỉ có chết phần quả quyết không thể cho Thẩm Lăng Tuyết mở miệng cơ hội. Chu thần liền vội vàng nói, nếu ngươi thành tâm thật ý theo ta nói xin lỗi, ta đây liền tha thứ ngươi, từ nay về sau, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, cơm ta cũng không mượn rồi, hiện tại liền cáo tử. Chu thần vừa nói từ trên ghế đứng lên liền muốn đi tới cửa. Cắt tiểu ra đồng tình ngươi về đồng tình ngươi, nhưng cũng biết do ở nơi này thần giới chính mình bao nhiêu cân lượng, ngươi nha cũng không phải là tiểu gia nữ nhân, tiểu gia vạn không thể là rồi ngươi chôn vùi mạng nhỏ vèo. Chu thần vừa tới cửa, Thẩm Lăng Tuyết thân ảnh đột nhiên tới, ngăn ở trước cửa, một cái tay nhấn ở trên cửa, tức giận phân nói, ai cho ngươi đi ngạch trầm cô nương, ngươi hãy nấy cũng nói rồi, ta cũng tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, giữa chúng ta ân oán sẽ không có, ân oán tiêu. Chứ, đường ai nấy đi. Không có cái gì không đúng đi, sự tình là như vậy không giả, nhưng ta lời còn chưa nói hết đây, Thẩm Lăng Tuyết vừa vội vừa tức nói. Quả nhiên cô nàng này tuyệt đối muốn cầu cạnh chính mình Chu thần nơi nào sẽ cho nàng mở miệng cơ hội, liền vội vàng nói, người ta ân oán đã tiêu tan, trước đủ loại đều tạm thời chưa có phát sinh qua, không cần phải hơn nữa. Người im miệng. Thẩm Lăng Tuyết nổi giận, hoàn toàn nổi giận, này Chu thần thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mà ngay cả mà nói đều không để cho mình nói xong, Thẩm Lăng Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên một trường, hướng Chu thần ngực đánh tới. Phanh, một trường đánh tới nhanh như thiểm điện, Chu thần căn bản đều không phản ứng kịp, này ác liệt một trường liền rơi vào bộ ngực hắn, trực tiếp đem Chu thần đánh bay, nặng nề đụng vào trên tường, phát ra phanh một tiếng vang dội, Chu thần chỉ cảm thấy trên huyết mạch dũng một cỗ mùi máu tanh dâng trào, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Một trường đánh ra, Thẩm Lăng Tuyết lạnh giá trên mặt toát ra một vẻ tái nấy, có thể qua trong giây lát liền biến mất, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm. Chu thần. Đau trên người nguyên khí bị phong ở, một trường này đối với Chu thần tới nói uy lực thật sự quá lớn, cơ hồ đưa hắn xương sườn trước ngực đều đánh gãy, đau hắn té xuống đất không lên nổi, hai tròng mắt phun lửa trợn mắt nhìn Thẩm Lăng Tuyết, mới vừa đối với nàng gặp bi thảm tao ngộ sinh ra một tia đồng tình cũng theo một trường này tan thành mây khói, loại này tiện nữ nhân. Đáng đời loại kết cục này. Ta Thẩm Lăng Tuyết nhìn mặt đầy tức giận Chu thần, há miệng, muốn nói cái gì, có thể cũng không biết nên nói như thế nào, do dự phút chốc, mới hướng Chu thần đi tới, đến Chu thần bên người, ngồi xổm người xuống, là Chu thần truyền vào một ít nguyên khí. Rồi giao nguyên khí tiến vào cơ thể, Chu thần nhất thời cảm giác trên người đau đớn hóa giải không ít, nhưng trong lòng nộ khí chưa tiêu này tiện nữ nhân thật sự quá đáng ghét. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau thật đem tiểu ra làm nơi chút giận rồi. Chu thần cảm giác thân thể đau đớn giảm bớt không ít, quật cường từ dưới đất đứng lên, một bên cất bước đi ra cửa, vừa nói, nếu ngươi muốn giết ta liền động thủ, tiểu ra không phải ngươi nơi chút giận, sẽ không nữa chịu được ngươi. Thẩm Lăng Tuyết giật mình, nhìn rời chật vật bước chân rời đi Chu thần, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, nàng cũng không muốn như vậy, nàng vốn là muốn thành khẩn thỉnh cầu Chu thần giúp mình đối phó Xích Viêm Thần Tông, có thể Chu thần chính là không nhận cái này rẽ, rõ ràng theo chính mình đối nghịch Thẩm Lăng Tuyết giận mới động thủ, có thể như thế cũng không nghĩ đến lại sẽ là loại kết quả này, không, tuyệt đối không thể để cho Chu thần cứ như vậy đi. Người này mặc dù tu vi không cao, có thể đa mưu túc trí, có hắn hỗ trợ là thêm một kia thủ thắng khả năng. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu thần đã mở cửa phòng, một chân bước ra ngoài, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đến cửa, bắt lại Chu thần, thành khẩn nói, Chu thần, ta cho ta mới vừa rồi cử động nói xin lỗi, ta cũng không phải là muốn ra tay với ngươi, ta yêu cầu ngươi, ta thật rất yêu cầu ngươi. Xa xa chữ thiên phòng thư lăng phong đám người vẫn luôn mật thiết chú ý thiên tự số 5 phòng tình huống, thấy cửa phòng mở ra, Chu thần thân ảnh xuất hiện ở cửa. Thư Lăng Phong kích động vạn phần, liền tranh thủ đang ở nghỉ một chút Sách Lăng Tuyết đám người đánh thức, mọi người rối rít tụ tới, nhìn thiên tự số 5 cửa phòng, đợi các nàng nghe được kia uy hiếp Chu thần nữ tử nói chuyện, đều ngây dại cao y di nàng nói nàng yêu cầu Chu thần, thật rất yêu cầu Chu thần trời ạ này tình huống gì. Chương 1264, cưỡng bức uy hiếp. Không biết xấu hổ, nữ nhân này quả thực quá không biết xấu hổ ban ngày ban mặt, lại nói ra loại này không biết xấu hổ mà nói Sách Lăng Tuyết khí bể phổi, chính mình ái mộ Chu thần đã lâu, có thể đến bây giờ còn không có đem tầng này cửa sổ xuyên phá, này tiện nữ nhân lại cướp ở phía trước chính mình hướng Chu thần biểu lộ, còn như thế chẳng cần thể diện nói cái gì yêu cầu Chu thần, phi thường yêu cầu Chu thần, đây không phải là trần trụi sao, quả thực đáng hận, có thể buồn bực, thật đáng giận tử. Huyên mấy người cũng là một mặt lửa giận, uổng các nàng còn lo lắng Chu thần an nguy, thật sự không nghĩ đến Chu thần đúng là lưu luyến ôn nhu hương đều đến khách sạn, lại vẫn lưu luyến đàn bà kia, liền báo tin bình an cũng không có, thật sự thật đáng giận. Duy chỉ có Thư Lăng Phong không có nổi nóng, mặt đầy sùng bái nói, Chu huynh chính là Chu huynh, tán gái thủ đoạn thật sự đủ cao, có thể liền uy hiếp hắn nữ nhân đều đối với hắn mê thần hồn điên đảo, là giữ lại hắn, lại chủ động nói ra rớt. Yêu cầu hắn a ta khi nào có thể học được Chu huynh như vậy kỹ thuật như thần tán gái thuật đây. Thư Lăng Phong nói chưa dứt lời, càng nói, Tử Huyên mấy người càng là sinh khí, mấy người nữ nhân lại cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi, phanh một tiếng đem cửa phòng đẩy ra, giận đùng đùng hướng thiên tự số 5 phòng chạy đi, rất nhiều một bộ bắt kẻ thông dâm khí thế. Thư Lăng Phong lấy lại tinh thần muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo cổ tay bị Thẩm Lăng Tuyết chế trụ đứng ở cửa. Chu thần muốn đi đều không núp ních, đang muốn từ chối thẳng thắn Thẩm Lăng Tuyết thỉnh cầu, có thể nhìn đến giận đùng đùng đi tới Tử Huyên một nhóm người, không khỏi sức sờ, trong lòng vạn phần nóng nảy, các nàng tại sao cũng tới bây giờ Thẩm Lăng Tuyết còn không biết các nàng, nếu là bại lộ hành tung, mọi người tề tụ lực lượng không đối phó được cô nàng này, Thẩm Lăng Tuyết coi bọn nàng tính mạng lẫn nhau uy hiếp, kia tiểu gia thật sự được ngoan ngoãn nghe lời nàng rồi. Chu thần rất sợ Tử Huyên mấy người chuyện xấu, động linh cơ một cái, hư tình giả ý đạo, cho ta cân nhắc một chút. Chu thần vừa nói, lui về căn phòng, tiện tay đóng cửa lại, ai yêu ta đi còn đem cửa phòng đóng lại. Mấy người nữ nhân thấy vậy, càng là tức giận không ngớt, nhanh chóng đến thiên tự số 5 cửa phòng, tàn nhẫn đập vào cửa phòng, hô lớn, Chu thần, đi ra, ngươi đi ra cho ta. À, Thẩm Lăng Tuyết ngây ngẩn, khách sạn này tại sao có thể có người nhận biết Chu thần. Nàng nhớ tới Chu thần từng nói, hắn là đi ngang qua Phong Dương Thành, chẳng lẽ là những người này là bạn hắn mới vừa. Chu thần còn một bộ chết đều không hỗ trợ khí thế, hiện tại càng như thế dễ nói chuyện, trong đó nhất định sẽ có kỳ lạ. Thẩm Lăng Tuyết linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu được, Chu thần đây là không hy vọng bạn hắn quấn vào trong đó. Hừ, nguyên lai ngươi cũng có xương sườn mềm a. Thẩm Lăng Tuyết khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng đem cửa phòng mở ra. Chu thần thấy vậy, biết rõ không ổn, la lớn, Từ Huyên, chạy mau à, tình huống gì. Đứng ở cửa Tử Huyên thấy cửa phòng mở ra, lại nghe được Chu thần nhắc nhở, nhất thời ngây ngẩn, mà ngay trong nháy mắt này, Thẩm Lăng Tuyết đã xuất thủ, động tác nhanh như thiểm điện, ác liệt trưởng pháp nhanh chóng đánh vào Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, Tịch Nguyệt, Sách Lăng Tuyết ngực, trong nháy mắt liền đem bốn người đánh ngã. Chính chạy tới Thư Lăng Phong thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được cô gái này là địch không phải bạn, không nói hai lời, nhất trưởng hướng Thẩm Lăng Tuyết oanh kích mà đi. Ầm ầm, nhất thời hai người kích chiến, âm thanh chấn thiên, bên trong khách sạn khách nhân đều bị đánh thức, rồi rít đi ra khỏi phòng xem náo nhiệt. Thư Lăng Phong mặc dù chủ động đánh ra, nhưng hắn ở đâu là Thẩm Lăng Tuyết đối thủ, hai người liên qua mười mấy chiêu, Thư Lăng Phong liền lộ ra lụn bại thế. Thẩm Lăng Tuyết thân ảnh chợt lóe, ác liệt một trưởng hướng bộ ngực hắn đánh tới. Ầm, một trưởng đánh tới Thư Lăng Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tại lúc này, Tử Huyên mấy người khôi phục như cũ, mặc dù không biết tình huống gì, nhưng cũng biết nữ nhân này là cựu địch, vội vàng nên chiến đi tới. Mấy người kịch chiến chung một chỗ, Chu thần vừa vội vừa tức, trên người hắn nguyên khí bị Thẩm Lăng Tuyết phong bế, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ngưng tụ nguyên khí, muốn ra tay cũng không nhúc nhích được. Nếu là ở tiếp tục như vậy, Tử Huyên các nàng nhất định sẽ bị thương không thể. Chu thần biết được Thẩm Lăng Tuyết cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, nếu là đưa tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử, nàng tình cảnh liền khâm ưu, vội vàng hô, Thẩm Lăng Tuyết, mau dừng tay, nếu không, đại gia lưới rách cá chết, lưới rách cá chết. Thẩm Lăng Tuyết lập tức rõ ràng Chu thần trong lời nói ý tứ, thân ảnh chợt lóe, lập tức lui về căn phòng, cầm một cái chế trụ Chu Thần, lạnh lùng nói, tất cả chớ động, ngoan ngoãn đi vào. Ngươi Tử Huyên mấy người hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra nữ nhân này mới. Vừa không phải nói yêu cầu Chu Thần sao, thế nào nhìn chúng đi hai người quan hệ cũng không phải là tình nhân, nhưng đối phương lấy Chu Thần tính mạng uy hiếp, Tử Huyên mấy người cũng không dám tự tiện hành động, không thể làm gì khác hơn là nghe theo Thẩm Lăng Tuyết mà nói, ngoan ngoãn vào phòng. Đem cửa phòng khóa lại, không cho phép bất kỳ người nào vào. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng mệnh lệnh. Tử Huyên mấy người ngoan ngoãn đóng cửa lại. Chu Hình, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thư Lăng Phong cũng bối rối, hắn tự nhận là trí tuệ hơn người, có thể hoàn toàn xem không hiểu hiện tại tình hình. Ai, Thư Lăng Phong những người này thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Chu Thần lười hướng hắn giải thích, rất sợ Thẩm Lăng Tuyết động thủ, liền vội vàng nói, Thẩm Lăng Tuyết, ngươi thả các nàng, ta đáp ứng ngươi không? Không thể đáp ứng nàng. Sách Lăng Tuyết nghe một chút, lập tức phản bác, giận đùng. Đùng nói, ghê gớm lười rách cá chết, ngươi thân là một người đàn ông, vô luận gặp gỡ chuyện gì, đều không thể bán đứng chính mình ta đi. Đây rốt cuộc là kia theo kia à? Chu Thần quả thực hết ý kiến, thật sự lười cùng với các nàng giải thích, tiếp tục nói với Thẩm Lăng Tuyết đạo, Thẩm Lăng Tuyết, ngươi muốn biết rõ, nơi này chính là Phong Dương Thành, Xích Viêm Thần Tông địa giới, mới vừa chuyện định đưa tới hoành động không nhỏ. Nếu là ngươi ta không hợp tác, đợi Xích Viêm Thần Tông đệ tử tới, ngươi thì phiền toái. Ngươi thật đáp ứng giúp ta? Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi. Quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi được, ta có thể thả các nàng, bất quá, nơi đây đã không an toàn, ngươi lập tức theo ta đi. Thẩm Lăng Tuyết đáp ứng nói. Không được, Chu Thần, ngươi không thể cùng hắn đi. Tử Huyên mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghe được các nàng xuất hiện hỏng rồi Chu Thần kế hoạch. Nữ nhân này cũng không phải là chính mình trước muốn như vậy dẫn dụ Chu Thần, nàng làm sao có thể nhìn Chu Thần là bảo đảm các nàng tính mạng rơi vào ma nữ này tay. Chu Thần, các nàng không thả chúng ta đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi. Tử Huyên, chuyện này cực kỳ phức tạp, nghe lời, lập tức mang theo Tịch Nguyệt đi tìm phụ thân nàng, yên tâm, ta không có việc gì, đợi sự tình giải quyết, ta phải đi tìm các ngươi không? Tử Huyên tàn nhẫn lắc đầu một cái. Nàng không thể cứ như vậy rời đi, mỗi lần gặp phải sự tình đều là Chu Thần bảo vệ các nàng hiện tại, cho dù chết, nàng cũng phải cùng Chu Thần chết cùng một chỗ. Tử Huyên đầy mắt chứa lệ, kiên trì nói, Chu Thần, ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể coi là chết, ta cũng phải cùng chết cùng một chỗ. Ta không thể nhìn ngươi rơi vào này tiện trong tay nữ nhân mà chẳng ngó ngàng gì tới, một mình rời đi. Không sai, Chu Huynh, ta Thư Lăng Phong cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết. Có thể làm quen ngươi người bạn này, cuộc đời này không tiếc, ta như thế đều không thể nhìn ngươi là cứu chúng ta lại bị nữ nhân này cướp đi. Thư Lăng Phong cũng liền bận rộn tỏ thái độ, tiếp tục nói, vị cô nương này, ta mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ các ngươi nói chuyện chung cũng nghe ra đại khái, ngươi muốn cho Chu Thần hỗ trợ, cái gọi là nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, chúng ta mấy người mặc dù tu vi không mạnh, có thể bao nhiêu có thể ra phần lực. Chúng ta cùng nhau giúp ngươi như thế nào? Các ngươi Thẩm Lăng Tuyết sững sờ, vạn không nghĩ đến mấy người kia lại đều không nguyện bỏ qua Chu Thần rời đi. Suy nghĩ một chút, nói, có thể, bất quá ta như thế nào tin các ngươi nếu các ngươi đồng thời xuất thủ, ta không thấy được có thể thắng. Nếu các ngươi thật muốn cùng Chu Thần cùng nhau, vậy liền phong bế tự thân nguyên khí. Được Thư Lăng Phong mấy người cùng kêu lên trả lời, không đợi Chu Thần phản đối, bọn họ đã xuất thủ đem chính mình nguyên khí phong bế. Chương 1265, toàn bộ cuốn vào. Ai đây cũng là cần gì chứ, Chu Thần trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ, vốn là chỉ có chính mình cuốn vào Thẩm Lăng Tuyết cùng Xích Viêm Thần Tông tranh đấu, còn có thể tìm kiếm cơ hội chạy trốn, bây giờ ngược lại tốt, ngay cả Thư Lăng Phong bọn họ cũng cuốn vào trong đó, muốn chạy cũng khó khăn, có thể Chu Thần lại không thể sinh bọn họ khí, chung quy bọn họ làm như vậy cũng là vì cùng mình cùng chung hoạn nạn. Chu Thần chỉ có thể lĩnh phần ân tình này. Nhưng cũng rõ ràng tiếp theo tình huống. Đem càng thêm nghiêm túc, vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Ta vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ là cứu ngươi, lại cam tâm phong bế chính mình nguyên khí. Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt nói một câu, không khỏi tán dương, Chu Thần, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Đó là ngươi đối với ta hiểu quá nông cạn rồi. Chu Thần tức giận trả lời, ít nói nhảm đi. Mau rời đi nơi đây, nếu là Xích Viêm Thần Tông đệ tử tới, liền không xong. Thẩm Lăng Tuyết vội vàng thúc giục. Không cần phải rời đi, Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, giải thích, bây giờ Xích Viêm Thần Tông ở trong núi phát hiện man hoang manh thú đồ cùng tung tích, tông môn định đưa bọn họ toàn bộ triệu hồi đối phó đồ nghèo, Phong Dương Thành bên trong sợ rằng cũng không có Xích Viêm Thần Tông đệ tử, cho dù có, thực lực cũng không cường huống chi, chỉ là bên trong khách sạn phát sinh tranh đấu, chỉ cần ra mặt giải thích một phen, nói là hiểu lầm, khách sạn cũng sẽ không đem việc này cổ động tiên linh dương. Càng thêm sẽ không đưa tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Kia mới vừa rồi ngươi là đang gạt ta, Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy lửa giận hét. Nếu không lừa ngươi, các ngươi bây giờ còn tại kỳ chiến, đến lúc đó toàn bộ khách sạn đều bị các ngươi phá hủy, sẽ không đưa tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử mới là lạ. Chu Thần tức giận trả lời một câu, cất bước đi ra ngoài, không quên nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ không trốn. Thiên tự số 5 bên ngoài khách sạn lão bản cùng với bên trong khách sạn khách nhân tề tụ ở đây, Chu Thần cười theo đem sự tình giải thích một lần, nói là tự mình cóng lấy thê tử cấu kết đàn bà, này không chọc phòng chính tới gây chuyện bây giờ được rồi. Đại gia ngồi xuống bình tâm tĩnh khí thật tốt nói, về phần bên trong khách sạn đánh hư đồ vật, đều ghi tại chính mình sổ sách. Trưởng quỹ nghe một chút, lập tức nhớ tới Thư Lăng Phong trước nói chuyện, tin tưởng Chu Thần nói, lập tức làm mọi người tản đi kịch chiến đưa tới ảnh hưởng liền bị Chu Thần như thế dễ dàng hóa giải. Đợi trưởng quỹ cùng khách sạn khách nhân rời đi, Chu Thần đẩy cửa ra, vừa đi vào thiên tự số 5 phòng, Trầm Ánh Tuyết thân ảnh liền đến trước mặt hắn, giơ tay lên một cái tát tại Chu Thần trên mặt, giận dữ mắng, ngươi lại ô nhục ta thuần khiết, hay là bị ngươi cấu kết với nữ nhân, chửi thề một tiếng lại bị này tiện nữ nhân đánh một cái tát. Chu Thần trong lòng cái kia khí, hận không được đem Thẩm Lăng Tuyết nhấn trên mặt đất tàn nhẫn quyển quyển xoa xoa một phen, làm gì tử huyên nguyên khí bị phong, coi như là rơi vào Thẩm Lăng Tuyết trong tay, Chu Thần cũng không dám tức giận, giận dữ nói, nếu ta không nói như vậy, ngươi cho rằng là khách sạn trưởng quỹ sẽ như vậy rồi coi như xong ô nhục ngươi thuần khiết tại ngươi mở một gian phòng, muốn cùng ta cùng phòng, ngươi thuần khiết sớm đã bị chính ngươi làm bẩn, ngươi cho rằng là tiểu gia nguyện ý ô nhục ngươi thuần khiết, ta này ô nhục là tiểu gia thuần khiết được rồi, ngươi tìm chết. Thẩm Lăng Tuyết giận dữ, giơ tay lại phải phiến Chu Thần khuôn mặt, có thể tay nàng còn không có hạ xuống, liền bị Chu Thần mà nói hù dọa. Thẩm Lăng Tuyết, ngươi nha lại muốn dám đánh ta một hồi, lão tử lập tức trở mặt với ngươi, ghê gớm lưới rách cá chết, chết thì chết, ngươi nha chính mình đối phó Xích Viêm Thần Tông. Nghe lời này, Thẩm Lăng Tuyết chậm rãi đưa tay để xuống, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất có biện pháp giúp ta đối phó Xích Viêm Thần Tông, nếu không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, đều biết điều, đợi cho ta, nếu là có người dám chạy ra khỏi căn phòng này nửa bước, ta nhất định muốn các ngươi mệnh. Phanh! Thẩm Lăng Tuyết nói xong, trực tiếp trở về phòng ngủ, đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Chu huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta đến hiện tại còn chưa hiểu. Thư Lăng Phong thấy Thẩm Lăng Tuyết trở về phòng, trong lòng như thế nào đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, hiếu kỳ hỏi dò, Tử Huyên mấy người cũng là không hiểu, đều rối rít hướng Chu Thần quăng tới hỏi dò ánh mắt. Chu Thần bất đắc dĩ, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh giảng thuật một lần, lại đem mới vừa cùng Thẩm Lăng Tuyết tranh chấp nói một lần, đang suy nghĩ thoát đi này tiện nữ nhân ma chảo, không nghĩ đến Tử Huyền các nàng lại dính vào, chính mình chỉ có thể đáp ứng trợ giúp Thẩm Lăng Tuyết. Nghe Chu Thần giảng thuật, Tử Huyền trên mặt mấy người đều là vẻ ấy náy, nếu không phải các nàng tùy tiện hành động, lầm tưởng Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết có gian tình, nói không chừng Chu Thần đã thoát khỏi Thẩm Lăng Tuyết khống chế, cũng không đến nỗi luân lạc tới hiện tại loại trình độ này, tất cả mọi người đều trở thành Thẩm Lăng Tuyết tù nhân. Thư Lăng Phong dẫn đầu kịp phản ứng, hỏi nhỏ, Chu huynh, ngươi có thể có chủ ý đối phó Xích Viêm Thần Tông, ta nơi nào có chủ ý. Chu Thần dở khóc dở cười, không nhịn được trả lời một câu, nói, Xích Viêm Thần Tông đệ tử đông đảo, bên trong tông môn cao thủ nhiều như mây, coi như bọn họ muốn đối phó là man hoang manh thú đồ nghèo, sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, có thể đến chết vẫn còn dãy rủa, nơi nào lại vừa là chúng ta có thể đối phó rồi hả. Cho nên, ta nói chuyện này hung hiểm vạn phần, cho các ngươi chớ có dính vào, các ngươi chính là không nghe kia nên làm gì, bây giờ không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thì nhìn Thẩm Lăng Tuyết gọi tới hậu viên thực lực cường hãn có thể đối phó được Xích Viêm Thần Tông. Chu Thần thật sâu thở dài, hướng phòng ngủ liếc mắt một cái, hạ thấp giọng nhắc nhở, trong lúc ở chỗ này, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi chạy trốn, nhớ, chỉ cần có cơ hội, các ngươi lập tức trốn, không cần phải để ý đến ta, chỉ có ta một người, ta có biện pháp trốn. Không được, Chu Thần, ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi một người đối mặt sở hữu khó khăn, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tử Huyền ngự khí kiên quyết nói. ai cô nàng này làm sao lại là suy nghĩ không xoay chuyển được tới đây phanh tiểu tại lúc này, phòng ngủ cửa bị mở ra, Thẩm Lăng Tuyết đứng ở cửa, hô, Chu Thần, ngươi đi vào. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ là cô nàng này nghe được chính mình âm thầm nhắc nhở Tử Huyên các nàng mà nói, sẽ đối chính mình tiến hành trả thù, nhưng bây giờ đại gia tính mạng đều tại Thẩm Lăng Tuyết trong tay, Chu Thần coi như dùng mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể nghe lời đi phòng ngủ. Chu Thần đi vào phòng ngủ, Thẩm Lăng Tuyết lập tức đem cửa phòng ngủ đóng lại, Chu Thần lập tức hai tay vào ngực, giống như là bị giật mình mai con bình thường cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì bên ngoài có người đấy im miệng. Thẩm Lăng Tuyết tức giận mắng một câu, mở miệng nói, hiện tại ta báo cho biết ngươi Xích Viêm Thần Tông bên trong tông môn phòng ngự tình huống, ngươi xem có thể hay không từ đó tìm tới sơ hở, định ra kế hoạch, đối với Xích Viêm Thần Tông ồ ạt tấn công. Chờ một chút. Chu Thần không đợi Thẩm Lăng Tuyết nói xong, trực tiếp cắt đứt, hỏi, ngươi rời đi Xích Viêm Thần Tông bao lâu trăm năm? Ta đi, đại tỷ, ngươi rời đi Xích Viêm Thần Tông đều đã trăm năm rồi. Chẳng lẽ bọn họ phòng ngự còn một tầng không thay đổi? Chu Thần dở khóc dở cười hỏi. Tuyệt đối sẽ không biến hóa. Thẩm Lăng Tuyết lòng tin mười phần nói. Tại sao không có vì gì đó? Ta nói không thay đổi sẽ không biến hóa được rồi, không thay đổi sẽ không biến hóa. Ta còn có một vấn đề, các ngươi hậu viên đem lại có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Ít nhất hơn ngàn người, thực lực tuyệt không nhất định Xích Viêm Thần Tông yếu. Gì đó, ngươi đến cùng thân phận gì lại lợi hại như vậy? Chu Thần mặt đầy giật mình, không nhịn được hỏi. Chương 1266, Điên cuồng nữ tử. Thần giới tông môn đa dạng, môn hạ đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn, thế lực cường hãn nhiều không kể xiết, chuyện này không thể bình thường hơn được. Như Thẩm Lăng Tuyết tu vi như vậy, có thể phụ thuộc vào cường đại tông môn cũng không phải việc khó, nhưng vấn đề là, chúng hắc y hệ nhân tôn xưng nàng là chủ nhân, có thể thấy nàng tại chỗ tại trong tông môn thân phận không thấp, bất quá, cho dù thân phận không thấp, là ân oán cá nhân không tiếc vận dụng tông môn lực lớn như vậy lượng báo thủ. Chẳng lẽ tông môn không cân nhắc trong đó hơn thiệt chỉ nghe một mình nàng mệnh lệnh? Điều này hiển nhiên không có khả năng là tông môn vinh dự mà chiến, chính là đệ tử nên làm chuyện, có thể tông môn tuyệt đối không thể sẽ vì đệ tử ân oán cá nhân không để ý tông môn lợi ích. Ồ ạt, hành động này Thẩm Lăng Tuyết đến cùng thân phận gì? Nàng cho ở tông môn lại vừa là tông môn nào? Người không cần biết rõ. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục nói, chỉ cần phái thuộc hạ đem tình huống mang về, liền có thể có ngàn người trái phải tới tiếp viện, điểm này ta có thể lấy tính mạng bảo đảm. Chửi thêm một tiếng, cái gì cũng không để cho tiểu gia biết rõ, sẽ để cho tiểu gia đắc tội Xích Viêm Thần Tông giúp ngươi. Hử, coi như lấy Tử Huyên các nàng tính mạng nguy hiếp, cũng phải tận lực nắm giữ quyền chủ động, không thể hoàn toàn trở thành con chốt thí, chết cũng không biết chết như thế nào. Chu Thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bây giờ ta đã đáp ứng giúp ngươi, chúng ta chính là trên một cái thuyền người, có thể ngươi cái gì cũng không nói cho với ta, để cho ta như thế nào tin ngươi, như thế nào bài binh bố trận? Nếu là trong đó xảy ra bất trắc, đến lúc đó đừng đem trách nhiệm quái tại trên đầu ta. Thẩm Lăng Tuyết yên lặng không nói, nàng cũng chẳng biết tại sao, chính là không muốn để cho Chu Thần biết rõ mình thân phận chân chính. Tuy nói năm đó chính mình vì cầu bảo vệ tánh mạng, bán đứng thân thể, gả cho bây giờ phu quân, nhưng hôm nay tại trong giáo thân phận hiển hách, người thường căn bản là không có cách với tới, nhưng nàng chính là không hy vọng Chu Thần biết rõ. Bất quá, Chu Thần nói có đạo lý, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chiến sự nổ ra, hay thay đổi, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ phát sinh gì đó. Nếu là Chu Thần đối với mấy phe thực lực không rõ ràng, kia nhất định rơi xuống hạ. Phong hồi lâu Thẩm Lăng Tuyết chậm rãi mở miệng nói, thiên linh thần giáo gì đó Chu Thần không có nghe rõ, gì đó thần giáo chẳng lẽ thần giới còn có giáo hội? Đúng rồi, trước Thẩm Lăng Tuyết cùng Hắc Y Lệ Nhân lúc nói chuyện đúng là đã nói gì đó giáo, đó là Chu Thần cũng không có coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng đó là bọn họ đối với chỗ ở tông môn xưng vị, không nghĩ đến thần giới lại thật có giáo hội thiên linh thần giáo. Ta là thiên linh thần giáo giáo đồ. Thẩm Lăng Tuyết lặp lại, thiên linh thần giáo thế lực rất khổng lồ sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Hạ Thẩm Lăng Tuyết sững sờ, nàng không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ hỏi cái vấn đề này, mặt đầy nghi ngờ nhìn Chu Thần, kinh ngạc hỏi, ngươi không nghe nói ngày khác linh thần giáo ta đi thiếu chút nữa đã quên rồi? Tuy nói tự mình tiến tới đến thần giới không ít ngày tháng, nhưng đối với thần giới hiểu cũng không đủ, đều biết hết thảy đều là nghe Tử Huyên các nàng giảng thuật, có lẽ Tử Huyên quên báo cho biết chính mình thiên linh thần giáo đây. Bất quá, nếu là thiên linh thần giáo thật phi thường nổi Danh, Tử Huyên không nên quên nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ thần giới địa vực rộng rãi, liền Tử Huyên cũng không biết. Thiên Linh Thần Giáo Chu Thần chìm suy tư một chút, không lộ ra sơ hở, biện pháp duy nhất chính là nói sang chuyện khác, liền vội vàng hỏi, ngươi hẳn không phải là Thiên Linh Thần Giáo bình thường giáo đồ chứ? Ngươi đoán không sai, ta là Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ thế tử. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, nàng đứng đầu không hy vọng báo cho biết Chu Thần chuyện này. Nhưng bây giờ vì chứng minh Thiên Linh Thần Giáo giáo chúng có thể nghe theo chính mình an bài, lệnh Chu Thần hoàn toàn yên tâm giúp mình đối phó Xích Viêm Thần Tông, chỉ có thể bảo hắn biết tình hình thực tế. Giáo chủ thê tử Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người áo đen kia tôn xưng nàng là chủ nhân, lại không tiếc mạng sống đều muốn bảo vệ nàng an toàn, sợ rằng trong này nguyên nhân lớn nhất là Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ mệnh lệnh. Tại Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ trong lòng, Thẩm Lăng Tuyết cũng không phải là chân chính có lớn như vậy sức ảnh hưởng, nhưng bây giờ Thẩm Lăng Tuyết trong đầu hoàn toàn bị báo thù lấp đầy, tuyệt đối không nghe lọt Chu Thần quanh co hỏi. Trầm cô nương, ngươi thoát đi Xích Viêm Thần Tông đã trăm năm, đã qua trăm năm, Thiên Linh Thần Giáo đều là đánh hạ Xích Viêm Thần Tông, có thể thấy muốn đánh hạ Xích Viêm Thần Tông cũng không phải là chuyện dễ ở đâu. Là không đối phó được. Thẩm Lăng Tuyết nghe một chút lời này, mặt đẹp sát ý mười phần, hung tận mắng. Những thứ kia đang chết giáo đồ từ đầu đến cuối trở ngại giáo chủ tấn công Xích Viêm Thần Tông, giáo chủ chỉ có thể phái trung thực thuộc hạ đối phó Xích Viêm Thần Tông, mặc dù đối với Xích Viêm Thần Tông có chút tổn thương, có thể chỉ là bình thường. Quả là như thế, Thẩm Lăng Tuyết đem chính mình nhìn quá nặng, có lẽ Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ đối với nàng cực kỳ yêu thích, cũng sẽ không cầm lấy giáo hội lợi ích tới lưu lại mỹ nhân, đương nhiên cũng bảo đảm không thể. Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ xuất phát từ nội tâm muốn giúp Thẩm Lăng Tuyết, làm gì giáo chúng rõ ràng tấn công Xích Viêm Thần Tông tệ lớn hơn lợi, mới không đáp ứng. Mà Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ vì để Thẩm Lăng Tuyết biết an tâm, mới phái trung thực thuộc hạ tấn công Xích Viêm Thần Tông vòng ngoài đệ tử trong này từng đạo. Chu Thần người đứng xem này phi thường sáng tỏ, nhưng chưa điểm phá, tiếp tục hỏi, "Trầm cô nương, theo lý thuyết, ngươi tại Thiên Linh Thần Giáo dưới sự bảo vệ, ít nhất an toàn có khả năng bảo đảm, còn thế nào bị Xích Viêm Thần Tông bắt lại đây? Ta cùng với Trúc Viêm cừu hận không đội trời chung, không giết hắn, ta sống còn có ích lợi gì? Nếu Thiên Linh Thần Giáo không rút, ta đây liền chính mình giết Trúc Viêm, thật không nghĩ đến hành động ám sát bại lộ, ta trốn chết không bao lâu liền bị Xích Viêm Thần Tông đệ tử bắt được." Thẩm Lăng Tuyết giận dữ nói. Quả nhiên nghe Thẩm Lăng Tuyết lời nói này, Chu Thần càng thêm khẳng định, Thiên Linh Thần Giáo tuyệt sẽ không phái giáo chúng tới tiếp viện cô nàng này, hoàn toàn quá lý tưởng hóa rồi. Trầm cô nương, tại hạ có mấy lời không biết, không biết có nên nói hay không? Chu Thần suy nghĩ một chút, chuyện này thật là lại chết vô sinh, không nhịn được nói. Nói, nghe Trầm cô nương từng nói, tại hạ cho là Thiên Linh Thần Giáo không có khả năng phái nhiều như vậy giáo chúng tới tiếp viện, tại hạ cho là, Trầm cô nương vẫn là buông tha tấn công Xích Viêm Thần Tông. Y miệng. Thẩm Lăng Tuyết nghe một chút, nhất thời giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên chế trụ Chu Thần cổ, cắn răng nghiến lợi hét, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi có thể biết giáo chủ biết bao mê luyến ta? Hắn tuyệt sẽ không nhìn ta chết, bất kể hắn nhất định sẽ tự mình dẫn giáo chúng tiến vào Xích Viêm Thần Tông báo thù cho ta. Ngạch cổ bị kẹp, Chu Thần cảm giác hô hấp đều khó khăn, khiếp mắt nhìn giận dữ Thẩm Lăng Tuyết, cô nàng này thật hoàn toàn điên rồi. Chu Thần khẽ mỉm cười, thẳng thắn đả kích đạo, ngươi xinh đẹp động người như vậy, ta tin tưởng Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ cực kỳ mê luyến ngươi, có thể trăm năm rồi, này trăm năm qua, Thiên Linh Thần Giáo cũng không có báo thù cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này mê người thân thể có thể so sánh được lên giáo hội lợi ích? Trầm cô nương, ngươi tỉnh tỉnh đi không? Thẩm Lăng Tuyết hoàn toàn nổi giận, hai tròng mắt liều chết xung phong sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem Chu Thần quăng ra ngoài phanh. Chu Thần thân thể nặng nề đụng vào trên cửa. Cửa phòng ngủ trực tiếp bị đụng ra, Chu Thần bay ra ngoài. Tử Huyên đám người thấy vậy, nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên đỡ, hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Lăng Tuyết. Nếu ta không báo được thủ, ta đây liền giết các ngươi. Thẩm Lăng Tuyết cắn răng nghiến lợi hét. Chương 1267, Lạc mở đu cờ nửa cờ điên rồi, điên rồi. Thẩm Lăng Tuyết cô nàng này thật điên rồi, là báo thủ, nàng thật hoàn toàn điên cuồng, biết rõ Thiên Linh Thần Giáo sẽ không phái tới tiếp viện, lại vẫn ôm hoang tưởng. Thế nào cũng phải báo thù, hướng nàng trình bày sự thật, lại vẫn thẹn quá thành giận muốn giết mình. Thẩm Lăng Tuyết cha ruột Trúc Viêm đến cùng đối với nàng làm bực nào tàn nhẫn sự tình lại làm nàng điên cuồng như vậy muốn báo thù? Lúc này, Thẩm Lăng Tuyết đã hoàn toàn điên cuồng. Thật có khả năng động thủ giết người, bây giờ tình huống đã không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nói, chờ một chút. Thẩm Lăng Tuyết nghe một chút, liền tranh thủ đánh ra một trường thu hồi, lạnh rên một tiếng, lạnh giá trên mặt hiện lên nồng đậm khinh thường, cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đây, ai cũng sợ chết. Chu Thần dửng dưng một tiếng, không có bình thường như vậy cương ngạnh, quật cường, rất kinh sợ gật đầu thừa nhận, tiếp tục nói, có lẽ ngươi nói không sai, Thiên Linh Thần Giáo có thể sẽ đến tiếp viện. Thẩm Lăng Tuyết ngây ngẩn, nàng mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng trong lòng biết mình tại trong giáo địa vị, giáo chủ phu nhân, danh tiếng êm hai, dễ dạy chung người nào cầm nàng coi là chuyện to tát, thậm chí có không ít giáo chúng cao tầng ngay mặt hướng giáo chủ góp lời, nói mình là kẻ gây họa, sẽ lệnh Thiên Linh Thần Giáo vạn kiếp bất phục như thế danh tiếng. Giáo hội như thế nào hội trước tới tiếp viện? Thẩm Lăng Tuyết tự nhiên cho là Chu Thần là bảo đảm hắn bằng hữu mới nói như vậy, có thể nóng lòng báo thù, trong lòng như cũ có một tia hoang tưởng, hỏi, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy đổ cùng? Chu Thần nhàn nhạt nói hai chữ, Thẩm Lăng Tuyết ánh mắt sáng lên. Chu Thần thấy nàng hiểu được, cười một tiếng, nói, đây cũng là ta mới vừa nghĩ đến, nếu là đổ cùng chưa hiện ra thế, vậy cũng khẳng định Thiên Linh Thần Giáo tuyệt đối sẽ không vì báo ngươi ân oán cá nhân, lấy toàn bộ giáo hội làm tiền đặt cuộc, có thể đổ cùng hiện thế, tình huống lại bất đồng man hoang manh thú đồ nghèo, có thể nói hiếm thế đồ vật. Ngươi chỗ ở Thiên Linh Thần Giáo biết được chuyện này tự nhiên sẽ có chút động tâm. Thật ra thì ngươi đã sớm nghĩ đến, chỉ là muốn dò xét ta báo thủ chi tâm kiên định như thế nào. Thẩm Lăng Tuyết cười lạnh nói. Thúy ngươi nghĩ ra sao? Chu Thần tức giận trả lời một câu, cô nàng này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi bất quá. Chu Thần cũng lười chấp nhặt với nàng, cô nàng này đối với cha ruột như thế căm ghét, có thể thấy trải qua người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Không có trở thành giết người không chớp mắt ma đầu đã là không dễ, lòng dạ âm độc hung tàn, xấu bụng cũng có thể nói được. Nếu ngươi hiện tại tin tưởng Thiên Linh Thần Giáo sẽ xuất động, ta đây liền hướng ngươi giảng thuật Xích Viêm Thần Tông phòng ngự, mau mau tiến hành an bài đi, chờ một chút thì thế nào? Thẩm Lăng Tuyết sốt ruột hỏi ngược lại. Ta xác thực nói Thiên Linh Thần Giáo có thể sẽ vì đồ cùng tới, nhưng cũng không phải là báo thủ cho ngươi mà tới. Này không giống nhau sao? Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy nghi ngờ. Không hiểu Chu Thần lời này là ý gì, dưới cái nhìn của nàng Xích Viêm Thần Tông mơ ước đồ nghèo, Thiên Linh Thần Giáo cũng mơ ước đồ nghèo, hai người cũng muốn làm của riêng, dĩ nhiên là cựu địch. Nếu là cựu địch, vậy thì sẽ chém giết lẫn nhau, cái này lại có gì không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Chu Thần tức giận trả lời một câu, chậm rãi giải thích, nếu là Thiên Linh Thần Giáo báo thù cho ngươi tới, tự nhiên sẽ cùng Xích Viêm Thần Tông tử chiến đến cùng, cho đến một phương chiến bại. Nhưng nếu là Thiên Linh Thần Giáo là đồ cùng tới, sự tình cũng không giống nhau, bọn họ mục tiêu chỉ là đồ nghèo, cũng không phải là Trúc Viêm tính mạng, một khi thuận lợi, nhất định sẽ lập tức rút lui, bất kể ngươi thủ đã báo không. Còn nếu ngươi không tin, chính ngươi cân nhắc một chút tự mình ở giáo chung giá trị. Thẩm Lăng Tuyết trầm tư không nói, nàng nghiêng về Chu Thần nói, liền vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào? Đang nói ra biện pháp trước, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi nhất định thành thật trả lời, chỉ có như vậy, ta mới biết tiếp theo nên làm như thế nào. Hỏi đi. Số 1, tại báo thù cùng chinh phục đồ cùng ở giữa ngươi càng nghiêng về cái nào? Thứ 2, thật ra thì cũng là vấn đề thứ nhất hỏi kỹ, ngươi là có hay không cũng mơ ước đồ cùng? Mơ ước đồ cùng sợ rằng thần giới bất kỳ một tôn thiên thần cũng nghĩ ra được vị này man hoang mánh thú, Thẩm Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ, nhưng nàng mặc dù là cao quý giáo chủ phu nhân, có thể Thiên Linh Thần Giáo chinh phục đồ cùng cũng không thấy được có thể mặc nàng sử dụng, man hoang manh thú chỉ nhận một tên chủ nhân, trừ phi nàng giết giáo chủ, có lẽ có khả năng khống chế đồ nghèo, có thể đó đúng là không biết năm tháng nào chuyện, nàng đã đợi rồi 100 năm, nàng không thể đợi thêm nữa. Thẩm Lăng Tuyết quấn quýt hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, báo thủ, có thể hay không được đến đồ nghèo, ta cũng không thèm để ý. Đã như vậy, vậy thì tốt rồi. Làm Chu Thần một mặt đắc ý, tràn đầy tự tin trả lời. Mọi người mặt đầy nghi ngờ, không hiểu Chu Thần ý gì. Chẳng lẽ Thẩm Lăng Tuyết muốn lấy được đồ cùng sự tình liền khó làm? Chu Thần nhìn ra mọi người trong lòng nghi ngờ, cười nói, nếu trầm cô nương báo thù chi tâm mạnh hơn chiếm giữ đồ cùng chi tâm, kia vô luận người nào được đến này đồ cùng ngươi đều không để ý. Rồi đại gia suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đồ cùng hiện thế truyền đi, này sẽ là cái gì tình cảnh? Tự nhiên các tông các phái đều tới cướp đoạt. Sách Lăng Tuyết xen vào nói, ta hiểu được. Thư Lăng Phong lập tức phản ứng, tiếp tục giải thích, Chu huynh là ý tứ là đem nước này khuấy đủ, hấp dẫn các tông các phái, vô luận tại các môn các phái lúc chạy tới, Xích Viêm Thần Tông có hay không đã chinh phục đồ nghèo, kia Xích Viêm Thần Tông đều đưa trở thành chúng chú mục chung quy đồ cùng hiện thế là tại Xích Viêm Thần Tông địa giới. Xích Viêm Thần Tông nhất định là các tông các phái nằm ở trong đối thủ. Cao, Chu huynh kế này thật sự là cao, vô hình trung tăng lên rất nhiều đối phó Xích Viêm Thần Tông đồng minh. Đừng đem ta nói như vậy âm hiểm, nếu Trầm cô nương cũng không phải là cố ý muốn tranh đoạt đồ nghèo, ta đây liền đem như vậy chuyện tốt chiêu cáo thiên hạ, về phần đồ cùng hạ xuống tay người nào, vậy cũng phải nhìn cơ duyên mã đa đại sư từng nói qua, hết thảy đều là duyên Chu thần chẳng biết xấu hổ nói. Thẩm Lăng Tuyết sợ run ở một bên ngẩn người, cũng không đáp lại. Chu thần tự nhiên nhìn ra trong lòng nàng quân quyết, cô gái này tâm so thiên cao, có cơ hội tự nhiên hướng chinh phục đồ nghèo, nhưng nàng cũng là vô luận Xích Viêm Thần Tông vẫn là Thiên Linh Thần Giáo, nàng đều không chiếm được lợi lộc gì, có thể nàng cũng hiểu ý tổn hoang tưởng mà nàng báo thù chi tâm lại mãnh liệt, tự nhiên quấn quýt nếu Thẩm Lăng Tuyết cũng không phải là phát biểu ý kiến, Chu thần cũng lười thúc giục nàng. Thẩm Lăng Tuyết đáp ứng tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó các tông các phái kích chiến, bọn họ cũng không cần ra chiến trường, nếu là Thẩm Lăng Tuyết không đáp ứng, đến lúc đó vô luận Xích Viêm Thần Tông vẫn là Thiên Linh Thần Giáo được đến đồ nghèo. Chỉ cần Thiên Linh Thần Giáo không quyết định liều chết đánh một trận, vậy bọn họ liền có thể không quan tâm được, liền nghe ngươi. Thẩm Lăng Tuyết trầm tư hồi lâu, cuối cùng buông tha tranh đoạt đồ nghèo, kiên trì báo thù kia từ mai. Sách Huynh, Tử Huyên, Tử Diêu Hầu, Tịch Nguyệt, Sách Lăng Tuyết, các ngươi đem Xích Viêm Thần Tông ở trong núi phát hiện đồ cùng tin tức tung ra ngoài, ta muốn căn bản không dùng được hai ngày, chuyện này nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Gần đây tông môn sợ rằng không ra 5 ngày liền có thể chạy tới. Chu thần lập tức phân phó nói. 5 ngày, như vậy 5 ngày, Xích Viêm Thần Tông có thể hay không đem đồ cùng chinh phục? Thẩm Lăng Tuyết lo âu hỏi. Vô luận Xích Viêm Thần Tông có hay không đem đồ cùng chinh phục, trong núi có đồ cùng là sự thật, Xích Viêm Thần Tông đi đồ cùng động thủ cũng là sự thật, những tông môn này bọn chúng đều là nghiêm trang đạo mạo hạng người, như thế nào bỏ qua cho chinh phục đồ cùng cơ hội nói không chừng. Chưa chắc Thiên Linh Thần Giáo chạy tới, Xích Viêm Thần Tông đại môn cũng đã bị phá, đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Chu thần tức giận hỏi ngược lại. Chu huynh, lời ấy sai rồi. Thư Lăng Phong không vui, liền vội vàng nói, ta Thiên Thương Thần Tông nhưng còn có chân chính quân tử. Hảo hảo hảo, ngươi là quân tử. Chu thần thật sự lười vào lúc này theo Thư Lăng Phong tranh cãi. Chương 1268, truyền khắp Cửu Châu. Ngày kế mọi người căn cứ Chu thần giao phó, đem trong núi xuất hiện man hoang manh thú đồ cùng tin tức tung ra ngoài, quả nhiên, tin tức một khi tỏa ra, quả thực như bệnh dịch đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phong Dương Thành bên trong, các tông các phái đệ tử không ít, biết được chuyện này, có người lập tức chạy tới trong núi, lại phát hiện Xích Viêm Thần Tông đã đem núi phong tỏa, lệnh ai cũng cảm thấy kỳ quái, càng thêm tin tưởng lời đồn đãi không phải là giả, thậm chí có chút ít tông môn đệ tử liền đi khảo chứng cũng không có, trực tiếp hướng tông môn truyền bá tin tức. Mà Phong Dương Thành bên trong một ít tán tu thiên thần 3 năm một đám tụ tập đi trong núi, muốn thử vận khí một chút, thử một chút có thể hay không hữu duyên được đến này trong truyền thuyết man hoang manh thú. Trong núi Xích Viêm Thần Tông tông chủ Trúc Viêm Thần Tình ngưng trọng đứng ở ngoài động, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. 6 tốp đệ tử hắn đã phái 6 tốp đệ tử trước vào trong động, kết quả đều không ngoại lệ, chỉ nghe được các đệ tử kêu thảm thiết, nhưng lại không có công việc của một người lấy rời đi. Hiện nay đang được tin tức vẫn là trưởng lao Trúc Như Hỏa theo như lời trong động chính là man hoang manh thú đồ nghèo, như thế đi xuống không phải biện pháp có thể, mấu chốt bọn họ liền bên trong động gì đó kết cấu đều không rõ ràng, nếu là phái đệ tử đắc ý lẻn vào thật sự vô cùng nguy hiểm. Trúc Viêm phiền não không nớt. Trúc Như Hỏa biết rõ bên trong động đồ cảnh giới cường hãn, hơn nữa bên trong động lại vừa là hắn ở chỗ định, so với tông môn đệ tử rõ ràng, vội vàng đề nghị, tông chủ, lão phu đề nghị phải nghĩ biện pháp đem đồ cùng theo trong động hấp dẫn ra tới, bên trong động chính là hắn ổ, hắn định so với chúng ta càng thêm quen thuộc, không nói trước hắn cảnh giới cường hãn, nếu là thật kích chiến, sơn thể đánh sợ, đối với chúng ta cũng cực kỳ bất lợi, bổn tông chủ lại làm sao không biết, mẫu, chốt là như thế nào đưa nó hấp dẫn ra tới. Trúc Viêm thật sâu thở dài, tiếp tục nói, hắn là man hoang manh thú, tu hành sợ rằng đã có mấy vạn năm, thậm chí dài hơn, trí lực sợ rằng đã có thể so với thiên thần, nếu không phải nguy cơ hắn tính mạng, hắn định không có khả năng bỏ qua ổ đi ra nhận lấy cái chết. Chuyện này Trúc Như Hỏa nghe một chút, cũng không có chủ ý, kinh ngạc đứng ở một bên. Không khí hiện trường ngưng trọng tại chỗ Xích Viêm Thần Tông đệ tử cũng là mặt đầy vẻ buồn rầu. Nếu là có thể bắt này man hoang mánh thú, thấy tận mắt thấy chân thực bộ dáng, chính là cái vinh dự chuyện nhưng là, bây giờ ngược lại tốt, liền tông chủ đều không triệt chẳng lẽ dù ai cũng không cách nào bắt này man hoang mánh thú báo. Nhưng vào lúc này, tiếng gào chuyển tới, một đạo thân ảnh cấp tốc hướng cửa hàng chạy tới, vừa đến Trúc Viêm trước mặt, lập tức một gối quỳ xuống, liền vội vàng nói. Khởi bẩm tông chủ, thuộc hạ tuân theo tông chủ mệnh lệnh, ở dưới chân núi phòng thủ. Không để cho người ngoài tiến vào hôm qua vẫn còn tốt, có thể chẳng biết tại sao, hôm nay lại thật là nhiều người tụ tập, đều ầm ĩ muốn vào núi gì đó. Trúc Viêm nghe một chút, lửa giận trong lòng càng sâu, lạnh lùng nói, xem ra man hoang mánh thú đồ cùng tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Điều này sao có thể, lão phu vừa phát hiện chuyện này lập tức phái người bẩm báo tông chủ đến sau đó, lập tức phong sơn, chuyện này không có khả năng tiết lộ ra ngoài. A Trúc Như Hỏa trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ ra khâu nào xảy ra vấn đề, người nói Dung Tuyết chết ở bên trong, bổn tông chủ liền cảm giác có vấn đề, lấy nàng thông minh cùng thủ đoạn, như thế nào dễ dàng như thế chết ở trong động. Nếu là bổn tông chủ không có đoán sai, nàng nhất định là phát hiện trong động man hoang manh thú, cố ý tại cửa hang để lại đầu mối, đem bọn ngươi dẫn nhập trong đó. Hừ, không hổ là bổn tông chủ con gái tốt, thủ đoạn lợi hại như vậy. Trúc Viêm trên mặt mang quỷ dị cười lạnh, không biết là khen vẫn là chán ghét, tiếp tục nói: Nếu là bổn tông chủ không có đoán sai, dưới núi những người này biết được tin tức chạy tới cũng là ta đây nữ nhi tốt hành động. Sớm biết như vậy, năm đó bổn tông chủ thì không nên lòng dạ đàn bà tha cho nàng một mạng. Này trăm năm qua, nàng khắp nơi cùng ta đối nghịch, còn tưởng rằng phụ thuộc vào rồi Thiên Linh Thần Giáo, liền không có sợ hãi, thật là thật đáng giận tông chủ. Trúc Như Hỏa thấy Trúc Viêm có chút thất thố, tại chỗ đệ tử không ít, vội vàng kêu một câu, tỏ ý hắn không nên nói nữa. Trúc Viêm lấy lại tinh thần, nghiêm nghị ra lệnh, lại phái chút ít đệ tử thủ sơn, phải tránh, không thể thả một người đi vào, coi như bọn họ nghe được nói bóng nói gió, chỉ cần không có tận mắt thấy, thì sẽ không có chút coi như. Truyền lệnh xuống, nơi đây chính là ta Xích Viêm Thần Tông địa giới, nếu có dám tự mình vào núi người chính là cùng ta Xích Viêm Thần Tông là địch, giết không tha. Ừ, người kia trả lời một tiếng, lập tức rời đi. Trúc Viêm lại đem tầm mắt đặt ở cửa hàng, chậm rãi lẩm bẩm nói, xem ra cần phải mau chóng đem đồ cùng bắt, nếu không các tông các phái nghe tin tức chạy tới, chuyện kia thì phiền toái tông chủ có thể có ở đâu. Lương Sách Trúc Như Hỏa liền vội vàng hỏi, bổn tông chủ quyết định vào sơn động một chuyến, tự mình kiến thức một chút này đồ cùng lợi hại. Tông chủ, không thể, tuyệt đối không thể, Trúc Như Hỏa vội vàng khuyên can. Hai ngày qua, trải qua cổ động truyền bá, cơ hồ toàn bộ Phong Dương Thành thiên thần đều biết phụ cận trong núi xuất hiện man hoang mánh thú. Từng nhóm một thiên thần tự mình đi điều tra, trở lại thiên thần đem Xích Viêm Thần Tông Phong Sơn tin tức mang đến, càng là lệnh đại gia cảm thấy chuyện này cũng không phải là từ không nói có. Tuy không pháp xác định trong núi là có hay không xuất hiện man hoang mánh thú, nhưng có thể khẳng định trong núi định xuất hiện dị bảo, nếu không Xích Viêm Thần Tông cũng không khả năng coi trọng như vậy. Tại Phong Dương Thành bên trong, các tông các phái đệ tử đều hướng cho ở tông môn truyền tin tức, đều đối với man hoang mánh thú nhất định phải được. Không chỉ có Thư Lăng Phong đem Phong Dương Thành bên trong tin tức hồi báo cho Chu Thần, ngay cả Thẩm Lăng Tuyết lưu lại vài tên hắc y hệ nhân cũng truyền tới tin tức. Dưới chân núi tụ tập rất nhiều các tông các phái đệ tử, tựa hồ đã biết trong núi có man hoang mánh thú tin tức. Thẩm Lăng Tuyết nghe bọn họ hồi báo, thừa dịp vài tên hắc y hệ nhân không chú ý, giơ tay chém xuống, chấm dứt vài tên hắc y hệ nhân tính mạng. Tận mắt nhìn đến Thẩm Lăng Tuyết liền liều chết cứu nàng, hộ tống nàng hắc y hệ nhân chém chết. Chu Thần kinh ngạc không thôi. Thẩm Lăng Tuyết một mặt hờ hững, lạnh lùng nói, nếu là bọn họ đem việc này báo cho biết giáo chủ kia nhất định sẽ hoài nghi là ta đem tin tức truyền ra ngoài. Ta đây sao không giết bọn họ, để cho bọn họ cho ta cong lấy sau lưng cái hoa nước tàn nhẫn cô. Nàng này thật sự ngoan độc, mấu chốt cô nàng này nói còn có lý có chứng cứ, Chu Thần cũng không biết nên như thế nào phản bác, quả thực có loại ta lại không lời chống đỡ cảm giác. Chu Thần thật sâu thở dài, nói, thật ra thì ngươi cũng không cần thiết giết bọn họ, chung quy trong núi xuất hiện man hoang mánh thú thật sự trọng đại, ngươi chỉ cần một mực chắc chắn cũng không hiểu rõ tình hình, tin tưởng Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ cũng sẽ tin ngươi. Vậy ngươi không nói sớm, Thẩm Lăng Tuyết bất mãn nói. Ta đi lại vẫn là tiểu gia sai lầm rồi, những người quần áo đen này vừa đem tin tức hồi báo, ngươi nha liền khiến người lấy hơi cơ hội cũng không cho, giơ tay chém xuống muốn bọn họ mạng nhỏ tiểu gia có thời gian nói mới là lạ chứ theo nữ nhân, đặc biệt là loại nữ nhân này hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng, Chu Thần lười nói nhiều. Như thế ngươi có phải hay không cảm thấy ta là lòng dạ ác độc nữ nhân? Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần ngậm miệng không nói, chậm rãi hỏi. Chính ngươi cảm thấy thế nào nếu là ngươi trải qua ta đây bình thường gặp gỡ? Chỉ sợ ngươi so với ta còn muốn lòng dạ ác độc, ta tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào hỏng rồi ta kế hoạch báo thù. Thẩm Lăng Tuyết cả người tản ra lẫm liệt sắc ý, lạnh lùng nói. Chu Thần ngẩn ra, lòng hiếu kỳ lại tắc quái, không nhịn được hỏi, Trúc Viêm đến cùng đối với ngươi làm gì đó, ngươi lại đối với hắn như thế hận thấu xương, đối với ta làm gì đó? Thẩm Lăng Tuyết cắn răng nghiến lợi, hung tợn nói, hắn đối với ta làm trên đời này tàn nhẫn nhất, hèn hạ nhất, đứng đầu không còn nhân tính sự tình, vậy rốt cuộc là cái gì hắn rồi ta? Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy nước mắt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cao Y Di Chu Thần nghe lời này, hoàn toàn không phản ứng kịp gì đó. Thẩm Lăng Tuyết lại dùng cái từ này, Trúc Viêm nhưng là nàng cha ruột, lại nàng vậy Trúc Viêm có phải là người hay không? Phi, phải hay không phải thiên thần lại làm ra như thế diệt tuyệt lòng người, bị thiên lôi đánh xuất sinh hành tích đột nhiên. Chu Thần trong lòng đối với Thẩm Lăng Tuyết chán ghét tan thành mây khói. Lòng thương hại tự nhiên nảy sinh, chậm rãi hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1269, chân tướng sự thật. Nói điều này chuyện, Thẩm Lăng Tuyết cả người tinh thần tựa hồ cũng muốn qua đời, cặp mắt tản ra ác liệt sát ý, quả đấm nắm chặt, cả người run rẩy không ngừng, nàng giống như là dốc sức muốn quên mất đáng sợ trải qua, có thể những thứ kia bi thảm hình ảnh không ngừng tràn vào nàng đầu óc, làm nàng muốn quên đều không thể quên được, hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ cùng căm ghét bên trong. Hồi lâu Thẩm Lăng Tuyết mới chậm rãi mở miệng, nói, Xích Viêm Thần Tông là vì Hỏa Thần Trúc Dung nhất mạch, tông môn thuật tu luyện chính là thừa kế Hỏa Thần Trúc Dung thần dương chi hỏa, mặc dù Xích Viêm Thần Tông Nguyên Thủy Tông chủ thu được Hỏa Thần Trúc Dung truyền thừa, có thể cũng không nắm giữ thần dương chi hỏa tinh túy, trong đó còn có tệ đoan, đó chính là tu luyện thần dương chi hỏa người muốn thừa nhận thiên hỏa thiêu đốt, cảnh giới càng cao, càng khó lấy chịu đựng. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ bị thiên hỏa đốt chết tươi này vạn năm đến, Xích Viêm Thần Tông có 4 gã tông chủ chết tại thiên hỏa. A nói đến thật buồn cười, Xích Viêm Thần Tông lấy thiên hỏa nổi tiếng, vài vị tông chủ lại chết tại thiên hỏa, có thể thần dương chi hỏa uy lực thật sự quá mạnh, Xích Viêm Thần Tông lại cực kỳ khổng lồ, các nhâm tông chủ cho dù biết rõ thần dương chi hỏa tệ đoan, có thể vẫn là không cách nào bỏ qua, bọn họ liền tìm kiếm biện pháp giải quyết, không nghĩ đến, lại thật để cho bọn họ tìm được thiên hỏa thuần dương, tu luyện thần dương chi hỏa càng là có thể cổ vũ dương khí, cái gọi là âm dương bổ sung, bọn họ liền muốn đến sử dụng thuần âm nữ tử thân thế dùng để đối kháng thần dương chi hỏa. Trong quá trình này, thuần âm nữ tử phải trải qua thiên hỏa thiêu đốt, cho đến trên người cô gái âm khí toàn bộ bị thiên hỏa hấp thu, vậy đơn giản là thần giới tàn khốc nhất khốc hình, mà ta chính là thuần âm thân thế, Trúc Viêm kia cầm thú là bảo vệ tánh mạng, lại không tiếc hy sinh ta thuần âm thân thể đến tự cứu. Đúng là có chuyện như vậy, Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Thẩm Lăng Tuyết đối với nàng phụ thân Trúc Viêm vì sao như thế căm ghét Thẩm Lăng Tuyết, nhưng là hắn nữ nhi ruột thịt, có thể Trúc Viêm là bảo toàn tánh mạng, lại không tiếc hy sinh con gái. Đây quả thực là xuất sinh. Chu Thần nhìn mặt đầy sát ý Thẩm Lăng Tuyết, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao. Chu Thần có thể tưởng tượng nàng sở thụ hành hạ, không chỉ là tàn phá, còn có tinh thần hành hạ đi, Chu Thần cũng rốt cuộc minh bạch nàng tại sao lại biến thành như vậy. Nếu là trải qua bi thảm như vậy sự tình, không biến thái mới là lạ chứ, khó trách nàng không tiếc nương thân với Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ cũng phải đối với Xích Viêm Thần Tông báo thù. Có lẽ nàng không chỉ là vì đối với Trúc Viêm báo thù, cũng là vì không để cho càng nhiều thuần âm nữ tử gặp như vậy kiếp nạn. Lúc này Chu Thần trong lòng có không nói ra cảm giác, trải qua mấy ngày nay, nữ nhân này không chỉ có đối với chính mình không đánh thì mắng, còn dùng Tử Huyên các nàng tính mạng uy hiếp chính mình giúp nàng đối phó Xích Viêm Thần Tông. Chu Thần hẳn là phi thường căm ghét nàng mới đúng, nhưng hôm nay nghe được nàng trải qua, trong lòng không ngờ đối với này đáng thương nữ nhân sinh ra vẻ thương hại chi tâm. Ta có thể lý giải trong lòng ngươi thống khổ, Trầm cô nương, ta đáp ứng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, chỉ là ngươi cũng biết ta tu vi nhỏ, động động đầu óc có thể luận cảnh giới tu vi, ta cũng chỉ là ngươi gánh nặng. Chu Thần phát ra từ phế phủ nói, ngươi cũng yên tâm, ta mặc dù nóng lòng báo thù, hận không được giết hết ngăn trở ta tất cả mọi người, nhưng ta lương tâm chướng mất, chỉ làm cho ngươi tại phía sau bày mưu tính kế, thật đến cùng Xích Viêm Thần Tông quyết tử chiến một trận thời điểm, ta ta nhất định sẽ thả ngươi. À, Chu Thần sững sờ, không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại sẽ nói ra lời nói này. Dựa vào, nói sớm a, nếu sớm nói chỉ làm cho tiểu gia bày mưu tính kế, cũng không tính để cho tiểu gia làm con chốt thí, tiểu gia tất nhiên sẽ rút. Ngươi cũng không cần thiết làm như vậy bế tắc đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói, nếu Trầm cô nương nói như vậy, ta đây an tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn toàn tâm toàn ý giúp ta, nếu không, không chỉ là ngươi, ngay cả ngươi bằng hữu cũng phải đi theo ta trốn theo. Dù sao, lần này không thành công thì thành nhân, ta diệt Xích Viêm Thần Tông tâm đã quyết, chỉ có lưới rách cá chết. Thẩm Lăng Tuyết không quên khuyên bảo. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu. Sau 3 ngày đem đồ cùng hiện thế tin tức truyền ra ngoài đã có 4 năm ánh nắng cảnh. Này 4 năm ngày, mỗi ngày đều có quan sát tông môn đệ tử chạy tới Phong Dương Thành. Toàn bộ Phong Dương Thành so với trước kia còn muốn náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. Có loại báo táp tới trước yên lặng mấy ngày nay đến, Chu Thần mấy người loại trừ phụ trách hỏi dò tin tức Thư Lăng Phong ở ngoài, toàn bộ ở lại khách sạn. Thư Lăng Phong hỏi dò tin tức tài nghệ không kém không chỉ. Có đem Phong Dương Thành nội tình hình hiểu thấu triệt, ngay cả trong núi tình huống cũng hiểu rất rõ. Xích Viêm Thần Tông Phong Sơn còn hạ lệnh, tự mình vào núi người giết không tha, từng có mấy người lén vào núi, bị bắt, đánh chết tại chỗ, còn đem thi thể không để ý tại dưới chân núi. Chuyện này đưa tới rất lớn xôn xao, có thể nơi đây chính là Xích Viêm Thần Tông địa giới. Tại Phong Dương Thành nội đệ tử còn chưa thấy đến tông môn đệ tử chạy tới, mặc dù cũng không dám đắc tội Xích Viêm Thần Tông. Mặc dù Xích Viêm Thần Tông đánh chết vào núi người ảnh hưởng hoành động, lại không người dám trực tiếp đắc tội Xích Viêm Thần Tông. Nghe Thư Lăng Phong mang đến tin tức, Chu Thần chậm rãi nói, xem ra Xích Viêm Thần Tông đối với đồ cùng nhất định phải được, không cho phép bất kỳ tông môn nào nhúng tay. Chu Huynh, ta cũng không từng muốn đến Xích Viêm Thần Tông lại cứng rắn như thế, quả thực là muốn cùng các đại tông môn là địch. Thư Lăng Phong uống một hớp, thở hổn hển, tiếp tục nói, Chu Huynh, ngươi phân tích một chút. Tại các đại tông môn chạy tới trước, Xích Viêm Thần Tông có khả năng hay không đem đồ cùng thu phục ta cũng không cách nào xác định. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ít nhất hiện tại hết thảy đều vẫn còn trong kế hoạch, thậm chí Xích Viêm Thần Tông tông chủ hẳn là còn không có thấy tận mắt đồ nghèo, Xích Viêm Thần Tông hẳn là so với bất luận kẻ nào đều gấp. Khoảng cách đồ cùng hiện thế đều đã có 5 ngày rồi, này 5 đều tại trong khách sạn. Làm sao biết Xích Viêm Thần Tông tông chủ chưa thấy qua đồ cùng? Sách Lăng Tuyết không hiểu hỏi. Tự nhiên, Chu Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi giải thích, đồ cùng là vật gì? Chính là man hoang mánh thú, nếu nó xuất thế, định đất dung núi chuyển. Phong Dương Thành mặc dù khoảng cách dãy núi có bách lý xa, có thể đồ cùng một khi hiện thế, tại Phong Dương Thành định có thể nghe được thanh âm, nhưng bây giờ một mực gió êm sóng lặng, hiển nhiên Xích Viêm Thần Tông cũng là vô kế khả thi. Nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là tiếp qua 5 ngày, Thiên Linh Thần Giáo là có thể chạy tới, vẫn còn kịp, ở trong núi đánh chết Trúc Viêm muốn so với tại Xích Viêm Thần Tông tông môn đánh chết hắn dễ dàng hơn. Thẩm Lăng Tuyết mở miệng nói. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây thương thảo thời khắc, xa xa truyền tới trận trận tiếng nổ, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu đung đưa. Chu Thần mấy người cảm nhận được tiếng nổ chính là đồ cùng chỗ ở núi phương hướng truyền tới, đều không khỏi sắc mặt đại biến, rồi rít nhảy ra ngoài cửa sổ. Lên núi mạch phương hướng dõi mắt nhìn về nơi xa, không chỉ có Chu Thần mấy người như thế, tiếng nổ một chuyển tới, toàn bộ Phong Dương Thành người đều trước tiên cảm giác là đồ cùng hiện thế, rồi rít nhìn lại đứng ở khách sạn nóc nhà bên trên. Chu Thần dõi mắt nhìn về nơi xa, mặc dù dãy núi cây cối cao vút, cây rừng rậm rạp, có thể Chu Thần vẫn mơ hồ nhìn đến sơn thể bên trong có cái quái vật khổng lồ đầu đang ngoạ ngoại. Không chỉ có như thế, vật này phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh, lệnh Chu Thần đám người cảm thấy thanh âm ngay ta y bên thai vang lên. Bình thường ngắm nhìn xa xa, Chu Thần ngữ khí ngưng trọng lẩm bẩm nói, đồ cùng hiện thế rồi. Chương 1270, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phong Dương Thành ở vào đại sơn ngoài trăm dặm, trong núi lớn cây cối cực kỳ cao vút, thậm chí có 100 mét cao, có thể tại Phong Dương Thành bên trong lại vẫn có thể nhìn đến đồ cùng đầu, có thể tưởng tượng được. Đồ cùng thân thể được biết bao khổng lồ, sợ rằng hắn thân thể cũng có thể so với một tòa núi nhỏ. Khổng lồ như thế thân thể, làm sao có thể núp ở trong thâm sơn mà không bị phát hiện, thật là khiến người nghĩ mãi mà không ra. Mặc dù cách xa ở Phong Dương Thành nội nhân chỉ là loáng thoáng nhìn đến đồ cùng đầu, cũng hoàn toàn bị rung động đến. Chuyện này đây là loại nào quái vật càng như thế to lớn? Thư Lăng Phong chố mắt nghẹn họng hỏi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến man hoang manh thú như thế này mà đại không biết. Chu thần lắc đầu một cái. Không biết Thư Lăng Phong sững sờ, không hiểu hỏi, nhưng là các ngươi nói trong núi xuất hiện man hoang manh thú đầu nghèo, như thế liền các ngươi cũng không biết quái vật này lớn như vậy đương thời chúng ta ẩn giấu nút trong bóng tối, chỉ là nghe Xích Viêm Thần Tông trưởng Lao Trúc Như Hỏa nói trong động man hoang manh thú đồ cùng, đối với đầu nghèo, thật ra thì ta cũng không hiểu, chỉ nhận là vì tôn man hoang manh thú, không nghĩ đến lại khổng lồ như thế. Chu thần cười khổ giải thích một phen, nghiêng đầu hướng Thẩm Lăng Tuyết hỏi, Trầm cô nương, ngươi đối đồ cùng có thể có hiểu. Có chút hiểu. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, tiếp tục nói, ta từng tại Xích Viêm Thần Tông điển tịch thư các trong một quyển sách gặp qua liên quan tới đồ cùng cặn kẽ giới thiệu, căn cứ phía trên giới thiệu nói, đồ cùng chính là đầu sư tử thân thế con người, hình thể khổng lồ, có bốn con tay, mỗi một tay trung cầm binh khí, tính tình bạo lực, cực kỳ khủng bố. Đầu sư tử thân thế con người bốn con tay trong tay còn có binh khí đây là cái quỷ gì à? Thư Lăng Phong thất kinh hỏi. Cái gì là cái quỷ gì đương nhiên là man hoang thời kỳ manh thú. Thẩm Lăng Tuyết tức giận trả lời. Chờ một chút Chu thần trong đầu đột nhiên hiện ra một cái nghi vấn, lập tức để cho mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ trong lòng nghi vấn. Tất cả mọi người nghi ngờ theo dõi hắn, nhìn ra hắn đang lúc suy nghĩ. Ai cũng không có lên tiếng quấy rầy hồi lâu, Chu thần cuối cùng lấy lại tinh thần, hỏi, Sách huynh, ngươi trước không nghe nói qua đồ cùng không có a ta còn là theo trong miệng ngươi biết rõ này đồ cùng man hoang mãnh. Thú, nhiều lần muốn hỏi ngươi, làm gì đều bị nàng cắt đứt. Thư Lăng Phong liếc Thẩm Lăng Tuyết liếc mắt, oán giận nói, các ngươi thì sao cũng chưa từng nghe nói. Thử huyên mấy người lắc đầu một cái, nói, kia Sách huynh, các ngươi đem tin tức tung ra ngoài, biết được tin tức các tông đệ tử phản ứng gì bọn họ có biết hay không đồ cùng Chu thần càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng, tiếp tục hỏi. Thật giống như cũng không phải đặc biệt rõ ràng, không ít người hỏi đồ cùng là vật gì dáng dấp ra sao bất quá, nghe một chút là man hoang mãnh thú, liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Thư Lăng Phong nhớ lại một phen, liền vội vàng giải thích. Kỳ quái, thật sự kỳ quái Chu thần đưa tay cầm lấy cằm. Không ngừng lẩm bẩm tiếng nói lấy Thẩm Lăng Tuyết đám người rơi vào trong sương mù, hoàn toàn bị Chu thần mà nói làm bối rối, không nhịn được hỏi, Chu thần, nơi nào kỳ quái không biết đồ nghèo, đó chỉ có thể nói bọn họ hiểu biết thiện cận, cái này cũng không kỳ quái đi không. Chu thần lập tức lắc đầu một cái, nói, Trầm cô nương, ngươi còn nhớ được Trúc Như Hỏa vào sơn động tình huống tự nhiên nhớ kỹ hắn dẫn không ít đệ tử vào sơn động, kết quả trừ hắn ra một người ở ngoài. Tất cả đệ tử toàn bộ táng thân ở trong sân động, hừ lao thất phu kia có thể còn sống rời đi, thật sự thật đáng giận Thẩm Lăng Tuyết nói tới chuyện này, giận dữ mắng. Trầm cô nương, bây giờ hồi tưởng lại, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao đồ cùng biết bao khổng lồ, cho dù Trúc Như Hỏa vào sơn động bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào thấy rõ đồ cùng bộ dáng. Có thể vì sao hắn vừa ra sơn động, liền một cái nhận định trong động quái vật là đồ cùng đây hơn nữa. Vì sao chỉ có các ngươi Xích Viêm Thần Tông có quan hệ với đồ cùng ghi lại, tông khác môn đệ tử thậm chí cũng không từng nghe nói qua đồ cùng đây Chu thần lời nói Liên Châu bình thường đem. Sở hữu nghi vấn nói ra, một mặt nghiêm túc nói, sợ rằng này đồ cùng Xích Viêm Thần Tông, hoặc có lẽ là cùng Xích Viêm Thần Tông chỗ thừa kế hỏa thần Trúc Dung có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Gì đó Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy giật mình nhìn Chu thần, không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu. Mới mở miệng nói, Chu thần, ngươi rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ ngươi nghĩ nói đồ cùng từng là hỏa thần Trúc Dung vật cưới ta đây thì không rõ lắm. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, bất quá, có thể khẳng định trong này nhất định sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ, Trúc Như Hỏa nếu có thể lập tức nhận ra đồ nghèo, chắc hẳn hắn hẳn biết chút ít bí mật hẳn là không thể nào đâu như đồ cùng chính là hỏa thần Trúc Dung vật cưới. Mà Xích Viêm Thần Tông đệ tử có thể nói là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ kia đồ cùng như thế nào Chu Diệt đã từng chủ nhân hậu duệ đây Thư Lăng Phong đưa ra nghi vấn đạo. Nói cũng có đạo lý. Chu thần gật gật đầu, thật sự không nghĩ ra đồ cùng Xích Viêm Thần Tông có quan hệ gì. Bất quá, Chu thần vẫn còn có chút lo lắng, núi này khoảng cách Xích Viêm Thần Tông không xa, đồ cung ẩn cư ở tòa này trong núi, sợ rằng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu thật như phỏng đoán giống nhau. Đồ cùng lưu ở nơi đây là vì bảo vệ Xích Viêm Thần Tông, tình huống kia sẽ càng thêm tệ hại Chu thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần chớ lại như vậy Chu huynh, ngươi xem, phong. Dương Thành bên trong các tông đệ tử đều rời đi thành trì, đi đại sơn rồi. Thư Lăng Phong nhắc nhở một câu, hỏi, Chu Huynh, chúng ta có muốn hay không cũng đi đại sơn không nóng nảy? Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, đồ cùng biết bao khổng lồ, uy lực cường đại dường nào, cho dù Xích Viêm Thần Tông cùng với các tông đệ tử đều tại, cũng không có thể đủ trong vòng thời gian ngắn đem thu phục mà thực lực chúng ta lại cực kỳ yếu kém. Nếu thật là kích chiến, sợ rằng đồ cùng gầm lên giận dữ liền có thể đem chúng ta động chết. Bây giờ vẫn là ở lại Phong Dương Thành quan sát tình huống, chờ đợi Thiên Linh Thần Giáo đệ tử chạy tới, nhưng bọn họ ngắn nhất còn muốn 5 ngày tài năng chạy tới, thời gian tới kịp sao? Thẩm Lăng Tuyết lo âu hỏi. Khẳng định tới kịp. Chu Thần một mặt tự tin, bây giờ đồ cùng mới vừa hiện thế, thực lực tuyệt đối là như mặt trời ban trưa thời điểm, coi như hiện tại chạy tới Đại Sơn, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, liền Chu Thần bọn họ những người này tu vi, sợ rằng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi, còn không bằng cách xa thị phi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi có phải hay không lo lắng bị giết, mới không muốn đi? Thẩm Lăng Tuyết một mặt hoài nghi, lạnh lùng hỏi. Ta đương nhiên lo lắng ném mạng nhỏ. Chu Thần tức giận trả lời một câu, tiếp tục nói, có thể tình huống bây giờ, coi như chúng ta chạy tới, cũng không khả năng có chút coi như ngươi muốn giết Trúc Viêm báo thủ, ít nhất cũng phải giữ lại một cái mạng nhỏ. Không có mệnh, ngươi còn làm sao báo cửu? Thẩm Lăng Tuyết bị nghẹn không nói ra lời, trong lòng cho là Chu Thần nói cũng không có gì sai. Chờ một chút đi Phong Dương Thành, mặc dù khoảng cách Đại Sơn có bách lý xa, có thể Đại Sơn tình huống còn có thể nhìn đến, huống chi, các tông đệ tử đều đuổi đến Đại Sơn, coi như Xích Viêm Thần Tông thật chinh phục đồ nghèo. Bọn họ muốn rời đi Đại Sơn trở lại tông môn cũng không phải chuyện dễ dàng, các tông đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tùy tiện trở về tông môn. Chu Thần thấy Thẩm Lăng Tuyết không nói lời nào, cũng cho là mình ngữ khí quá nặng, vội vàng thiện ý nói, yên tâm, ta đã đáp ứng giúp ngươi báo thủ, thì sẽ không nửa chừng bỏ dở. Trầm cô nương, một khi trong núi xuất hiện tình huống, ta thì sẽ theo ngươi đi. Chương 1271, mồi lửa người bảo vệ. Chu Thần đều đưa nói đến mức này rồi, Thẩm Lăng Tuyết cũng không tiện cường hành yêu cầu đi, nàng cũng cân nhắc đến đồ cùng so với trong tưởng tượng cường đại, cho dù các tông đệ tử đều đi, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem đồng phục, còn không bằng hết thể hay là chờ đến Thiên Linh Thần Giáo hậu viên chạy tới lại định đoạt sau. Và lại nói, cho dù Thiên Linh Thần Giáo tới, Thẩm Lăng Tuyết cũng không dám hứa chắc bọn họ tại tranh đoạt đồ cùng lúc có thể hay không ba ho thu cho chính mình, cũng hẳn tìm cách một phen như thế nào được đến Thiên Linh Thần Giáo trợ giúp. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, nói, được, ta liền nghe ngươi một lần. Sách huynh, vậy thì làm phiền ngươi đi trong núi một chuyến, một khi có tin tức, mời lập tức báo cho chúng ta biết. Chu Thần thấy Thẩm Lăng Tuyết cũng không có ý kiến, mời Thư Lăng Phong hỏi dò tin tức, không quên nhắc nhở, Sách huynh, đồ cùng thực sự quá hung mãnh, ngươi chỉ cần đứng xa nhìn, đem chiến sự tình huống mang đến là được, phải tránh không muốn cuốn vào trong đó. Rõ ràng. Thư Lăng Phong trả lời một tiếng, nói, Chu Huynh, ta đây đi trước hỏi dò tin tức. Đi thôi. Thư Lăng Phong gật gật đầu, cũng không nói nhiều, thân ảnh vèo một tiếng theo nóc nhà lên nhảy xuống, thân ảnh chôn vùi rất nhiều tông môn trong hàng đệ tử hướng Đại Sơn chạy đi. Chu Thần lại đưa mắt về phía xa xa Đại Sơn, ngưng mắt nhìn loáng thoáng nhìn đến, không ngừng nhúc nhích đồ cùng đầu. Yên lặng không nói. Thẩm Lăng Tuyết trong lòng đối với Thiên Linh Thần Giáo sẽ hay không giúp chính mình cũng không tuyệt đối nắm chặt. Suy nghĩ một chút, không nhịn được hướng Chu Thần hỏi, Chu Thần, ngươi nói, như Thiên Linh Thần Giáo chỉ vì đồ nghèo, cũng không giúp ta đánh chết Trúc Viêm, nên làm cái gì? Hừ, nguyên lai cô nàng này trong lòng như gương sáng á, còn tưởng rằng nàng hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt, mà ngay cả chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết đây. Nếu có thể đem hết thể thấy rõ ràng, chuyện kia thì dễ làm. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, vậy thì buộc bọn họ giúp ngươi giết Trúc Viêm. À, Thẩm Lăng Tuyết mẩn ra, trong lúc nhất thời nghe không hiểu Chu Thần mà nói là ý gì, trầm tư mấy giây, lại mở miệng hỏi, nên như thế nào buộc bọn họ? Cụ thể ta còn chưa nghĩ ra, bất quá, đổ cùng hiện thế tin tức là ngươi phái đi thông báo, cho dù bây giờ đổ cùng hiện thế, Thiên Linh Thần Giáo coi như chạy tới, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở động thủ trước hướng ngươi hỏi dò tình huống. Ngươi nhất định phải lợi dụng cơ hội này, về phần như thế nào lợi dụng, ta đây mấy ngày suy nghĩ thật kỹ. Được. Hai ngày sau. Hai ngày qua, toàn bộ Phong Dương Thành như trải qua động đất bình thường, mỗi ngày đều đung đưa không ngớt, ngay cả nằm ở trên giường đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Trong thành từ lâu không có người nào, đều đi đại sơn, toàn bộ Phong Dương thành như không thành bình thường. Chu thần cơ hồ thời khắc ngồi ở khách sạn nóc nhà, mật thiết chú ý trong núi tình huống, loang thoáng nhìn đến đồ cùng đầu bình thường không ngừng di động, bất quá, cũng chẳng biết tại sao, hắn hoàn toàn không có rời đi đại sơn. Lệnh Chu thần không nghĩ ra, đến đồ cùng tu vi như vậy, định có thể tùy ý biến ảo hình người, hắn nếu muốn chạy ra khỏi mọi người vây chặt tờ, hẳn không phải là chuyện khó. Có thể hắn vì sao không trốn đây hơn nữa nếu nó cùng Xích Viêm Thần Tông thật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, chắc tỏ rõ thân phận, Xích Viêm Thần Tông trên dưới còn không đưa nó làm tổ tông giống nhau cùng chẳng lẽ đồ cùng cũng không thể biến ảo hình người lại càng không biết tiếng người. Không đúng hẳn không phải là như vậy có lẽ đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, cảm thấy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ đồ chết nghèo thủ sơn chung mục tiêu là thủ hộ gì đó nghĩ tới đây. Chu thần thân thể run lên, cảm thấy vô cùng có khả năng, nếu thật là như vậy, sợ rằng trong núi dị bảo so với đồ cùng còn muốn có sức hấp dẫn nghĩ tới đây. Chu thần vội vàng hướng Thẩm Lăng Tuyết hỏi, Trầm cô nương, ngươi còn nhớ Xích Viêm Thần Tông thư các trong điển tịch là như thế nào ghi lại đồ cùng tốt nhất có thể đem trong văn tự một chữ không kém nói cho ta biết. Thẩm Lăng Tuyết sững sờ, không hiểu Chu thần ý gì, không nhịn được hỏi. Ngươi hỏi cái này là ý gì? Chu thần liền đem trong lòng hoài nghi nói ra. Thẩm Lăng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ đến, trong điển tịch quả thật có chỗ ghi lại, thế gian tổng cộng có 10 loại hỏa, chia ra làm, thiên đạo ban đầu viêm thiên hỏa, hỗn độn linh hỏa, thần dương chi hỏa, khoe bạch ly hỏa, nam minh ly hỏa, chu tước thần hỏa, địa ngục trừng phạt tác viêm, tinh tinh phi hỏa, phượng hoàng niết bàn hỏa, liên nghiệp yêu hỏa. Nay 10 loại hỏa nhìn như giống nhau, thật ra thì căn nguyên bất đồng, mà mỗi một chủng hỏa lại có mùi lửa, mà trong điển tịch ghi lại đồ cùng kia đoạn chung có ghi đạo, đồ nghèo, là hung manh thú, thần dương chi hỏa diễn sinh mà thành, cả đời thủ hộ thần dương chi hỏa, phàm đồ cùng nơi ở, nhất định có thần dương chi hỏa mùi lửa tại. Thần dương chi hỏa mùi lửa Chu thần kêu lên, mùi lửa, đây chính là hỏa chi căn nguyên. Uy lực thập phần kinh khủng cho dù Chu thần người mang thiên đạo ban đầu viêm thiên hỏa, cũng chỉ là chinh phục thiên hỏa kỳ lân được đến thiên hỏa, cũng không phải là thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại. Thiên đạo ban đầu viêm tuy là vạn hỏa căn nguyên, có thể Chu thần trên người thiên hỏa cũng không đủ cùng thần dương chi hỏa mỗi lửa sánh bằng hơn nữa Xích Viêm Thần Tông các nhâm tông chủ đều tu hành thần dương chi hỏa, không người so với bọn hắn hiểu rõ hơn thần dương chi hỏa hơn thiệt, nhưng nếu là có thể được thần dương chi hỏa mỗi lửa, tình huống kia liền không giống nhau, bọn họ có thể hoàn mỹ khống chế thần dương chi hỏa uy lực. Biết rốt cuộc hiểu rõ, Xích Viêm Thần Tông cũng không phải là phải lấy được đồ nghèo, bọn họ chân chính mục tiêu chính là thần dương chi hỏa mỗi lửa có lẽ hỏa thần trúc dung mặc dù có thể không hề tổn hại tu luyện thần dương chi hỏa cảnh giới tối cao, chính là trong cơ thể có thần dương chi hỏa mỗi lửa, mà hỏa thần trúc dung sau khi ngã xuống, thần dương chi hỏa mỗi lửa cùng hắn truyền thừa chia ra làm hai. Trúc Dung hậu duệ mặc dù thừa kế hỏa thần Trúc Dung truyền thừa, nhưng cũng không thừa kế thần dương chi hỏa. Hắn hậu duệ mới vô pháp chân chính nắm giữ thần dương chi hỏa tinh túy, cho nên vài vị tông chủ mới chết tại thần dương chi hỏa mà đồ cùng chắc không phải hỏa thần Trúc Dung vật cưới. Hắn chính là thần dương chi hỏa diễn sinh ra đến, hắn chức trách chính là thủ hộ thần dương chi hỏa, hoặc có lẽ là thủ hộ có thể nắm giữ thần dương chi hỏa mồi lửa người. Chơi ạ, nếu là như vậy, vô luận như thế nào đều không thể để cho Trúc Viêm được đến thần dương chi hỏa mùi lửa. Nếu không, Thẩm Lăng Tuyết cuộc đời này báo thù vô vọng. Chu thần liền tranh thủ trong lòng phỏng đoán đối với Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật một phen. Nghe Chu thần mà nói, Thẩm Lăng Tuyết kinh ngạc vạn phần. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu thần phỏng đoán có vài phần khả năng, không khỏi lo lắng, liền vội vàng hỏi, Chu thần, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Xích Viêm Thần Tông chính là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ. Tông chủ càng là thừa kế hỏa thần Trúc Dung truyền thừa, nếu là đồ cùng nhận chủ, đem thần dương chi hỏa mồi lửa giao ra, ta đây cuộc đời này sợ rằng liền không thể báo thủ. Chu thần không khỏi thầm mắng mình lắm mộm, biết rõ Thẩm Lăng Tuyết nóng lòng báo thủ, đem việc này báo cho biết cùng nàng, không phải để cho nàng càng ngồi không yên muốn đi trước tìm tòi kết quả sao? Vèo vèo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng xa chạy như bay tới, chạy thẳng tới khách sạn trên nóc nhà. Chu thần nhìn một cái, nhận rõ người kia đúng là Thư Lăng Phong, liền vội vàng tiến lên, nóng nảy hỏi, Sách huynh, thế nào? Chương 1272, tình hình chiến đấu thảm thiết. Thảm thiết, Chu Minh, thật sự quá khốc liệt rồi. Thư Lăng Phong tinh thần hoảng hốt, nói năng lộn xộn, giống như là mới vừa trải qua đáng sợ sự tình bình thường. Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, này Thư Lăng Phong thế nào hắn đến cùng trải qua chuyện gì như thế biến thành cái bộ dáng này. Chu Thần cùng Thư Lăng Phong tương giao không ngắn, đối với người bạn thân này biết sơ lược, hắn tuyệt không phải trải qua một chút chuyện nhỏ liền bị sợ đến như vậy, nhất định là xảy ra cực kỳ khủng bố sự tình, hắn mới có thể thất thố như vậy. Chu Thần ân cần hỏi, Sách Huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra Chu Huynh, thảm thiết, tình cảnh kia thật sự quá khốc liệt rồi. Thư Lăng Phong không ngừng lặp lại lấy trước mà nói, qua hồi lâu, tựa hồ mới khôi phục như cũ, chậm rãi nói, Chu Huynh không phải để cho ta điều tra tình huống sao? Ta nghe theo Chu Huynh cảnh cáo, đầu tiên chỉ là tại dưới chân núi hỏi dò tình huống, có thế vô pháp hiểu trong đó tình hình rõ ràng, ngầm nghĩ bên dưới, liền vào núi hỏi dò đến tận cùng. Tuy là đứng xa nhìn, nhưng ta vẫn là nhìn đến thảm thiết tình hình chiến đấu, tình cảnh kia quả thực quá kinh khủng, núi rừng bị hỏa phấn đốt, khắp nơi đều là đốt trọi thi thể, quá khốc liệt rồi, ta còn là bình sinh lần đầu nhìn đến kinh khủng như vậy sự tình. Kia đổ cùng tình huống như thế nào? Xích Viêm Thần Tông tông chủ đã chết rồi sao? Thẩm Lăng Tuyết vội vàng hỏi, nàng muốn biết nhất chính là Trúc Viêm có hay không đã chết. Không rõ ràng, kia đổ cùng uy lực thật sự quá lớn. Ta cách xa ở mấy dặm ở ngoài đều không chịu nổi hắn gầm lên giận dữ, không dám áp quá gần, tra xét xong tình huống, liền lập tức chạy về báo cho biết Chu Huynh. Sách Huynh, ngươi không có bị thương chứ? Chu Thần Ân cần hỏi. Không có, chỉ là nhận được cơ đồ cùng chấn giống trúng kích, khí tức có chút rối loạn, hiện tại đã không còn đáng ngại. Thư Lăng Phong lắc đầu một cái, vội vàng khuyên bảo, Chu Huynh, kia đồ cùng uy lực thật sự quá mạnh, lấy chúng ta tu vi. Sợ rằng liền hắn gầm lên giận dữ đều không chịu nổi, ta khuyên ngươi chính là chớ có tranh đoạt vũng nước đục này, Trầm cô nương, cũng không phải là chúng ta không muốn giúp ngươi, chỉ là đồ cùng uy lực thật sự quá lớn, chắc hẳn ngay cả Xích Viêm Thần Tông Tông chủ cũng không thể nào sống được. Đồ cùng thật lợi hại như vậy? Thẩm Lăng Tuyết không tin hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có phân nửa lửa gạt, nếu là ngươi không tin, có thể chờ lấy, phỏng chừng không bao lâu. Trước đi trước Đại Sơn các tông đệ tử thì sẽ trở về Phong Dương Thành, đến lúc đó ngươi nghe một chút bọn họ nói thế nào. Thư Lăng Phong vẻ mặt thành thật, tiếp tục nói, hơn nữa này Phong Dương Thành bên trong cũng không thấy an toàn, nói không chừng không bao lâu đồ cùng liền lại muốn tới nơi này. Chu Huynh, Trầm cô nương, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. A Chu Thần trong lòng tất cả đều là cười khổ, hắn hồi nào không nghĩ rời đi, không muốn quấn vào Thẩm Lăng Tuyết cùng Xích Viêm Thần Tông ở giữa trong cừu hận, làm gì mạng nhỏ tại trong tay người khác, coi như muốn rời đi cũng rời đi không được. A Chu Thần liếc Thẩm Lăng Tuyết liếc mắt, thấy nàng yên lặng không nói, mở miệng nói, Trầm cô nương, nếu là Xích Viêm Thần Tông tông chủ Trúc Viêm chết tại đồ cùng tay, ngươi có phải hay không liền thả chúng ta? Chỉ cần Trúc Viêm đã chết, ta liền sẽ không làm khó các ngươi, nhưng nếu là Trúc Viêm không có chết, ngươi liền được giúp ta giết hắn đi. Ta hiểu được. Chu Thần gật gật đầu, rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết lòng báo thù kiên quyết, không xác định Trúc Viêm đã chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trường tranh đấu này sợ rằng khó mà trốn tránh qua không bao lâu. Đứng ở trên nóc nhà, Chu Thần đám người nhìn đến lần lượt từng bóng người hoảng hốt thất thố bình thường hướng Phong Dương Thành chạy tới. Quả nhiên như Thư Lăng Phong nói bình thường các tông đệ tử đều lo lắng bị đồ cùng đánh chết, hốt hoảng thoát đi dây núi. Trở lại Phong Dương Thành, đi xuống xem một chút đi. Chu Thần bỏ lại một câu, dẫn đầu nhảy xuống kinh khủng. Vậy rốt cuộc là cái gì man hoang manh thú, lại kinh khủng như vậy, đều làm ta sợ muốn chết. Khoảng cách hắn bên ngoài một giảm, gầm lên giận dữ, ta một bằng hữu lại bị tại chỗ động chết, quá kinh khủng. Người nào nói không phải sao? Ta còn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy man hoang manh thú, sợ rằng vạn năm trước ngã xuống cổ thần cũng không kịp này man hoang manh thú. Hắn nhưng là man hoang thời kỳ manh thú, và năm trước cổ thần tại trước mặt nó tính là gì? Các vị đạo hữu, ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi Phong Dương Thành đi, nếu không, quái vật kia đuổi kịp Phong Dương Thành, chúng ta liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Các tông đệ tử mồm năm miệng 10 giảng thuật man hoang manh thú đồ cùng chỗ kinh khủng, Thẩm Lăng Tuyết nghe mặt đầy vui mừng, hung mãnh như vậy man hoang manh thú, sợ rằng Trúc Viêm này lão tặc đã chết tại trong tay nó đi, không thể không nói. Xích Viêm Thần Tông tông chủ quả thực, khổ chiến man hoang manh thu mấy ngày, lại còn có thể sống sót, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Xích Viêm Thần Tông tông chủ đúng là kiệt linh hạng người, bất quá, Theo tại hạ nhìn, hắn như tiếp tục kiên trì chinh phục man hoang mãnh thú, cách cái chết cũng không xa. Ngươi xem bọn họ Xích Viêm Thần Tông, đệ tử chết tình huống gì quả thực thầy phơi khắp nơi vô cùng thê thảm a. Nghe lời này, Thẩm Lăng Tuyết vui mừng sắc mặt lại âm trầm xuống, nàng vạn vạn không nghĩ đến Trúc Viêm càng như thế rất giỏi, chính diện cùng man hoang mãnh thú đối kháng, lại vẫn không có chết bất quá, biết được. Xích Viêm Thần Tông đệ tử chết thảm trọng, Thẩm Lăng Tuyết trong lòng bao nhiêu có một tia an ủi, cười lạnh nói, xuất sinh kia lại cũng co hôm nay, Xích Viêm Thần Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền tống táng trong tay hắn, coi như hắn không chết tại man hoang mãnh thú trong tay, ta cũng sẽ để hắn chết trong tay ta. Như thế chẳng là chính hợp ngươi ý? Nếu là Trúc Viêm một mực vô pháp thu phục đồ nghèo, là bảo toàn tánh mạng, nhất định sẽ thoát đi, ngươi chỉ cần liên hiệp Thiên Linh Thần Giáo ta y hàn ở trở lại Xích Viêm Thần Tông trên đường đánh chết cho hắn, liền có thể đại công cáo thành, tông chủ bị giết, Xích Viêm Thần Tông cũng đem trở thành chia rẽ, ngươi đại thù cũng coi như được báo. Chu thần cười một tiếng, nói, vậy ta phải cầu nguyện xuất sinh này như thế cũng phải kiên trì đến Thiên Linh Thần Giáo chạy tới. Thẩm Lăng Tuyết cười lạnh nói, Chu thần không đáng đưa không, cười nhún vai một cái, quả nhiên man hoang mãnh thú đồ cùng đối với mọi người chấn nhiếp thật sự quá lớn, không ít tông môn đệ tử trở lại Phong Dương Thành, cơ hồ liền khối khắc đều không dừng lại, rất sợ đồ đuổi tới cùng giết tới, ngựa không dừng vó rời đi Phong Dương Thành bất quá, cũng không thiếu tâm tồn hoang tưởng tông môn đệ tử lưu lại ngắm nhìn, hy vọng có thể vận khí nhộn nhịp nhặt cái lọ, tiếp tục lưu lại Phong Dương Thành trung. Xa xa, Đại Sơn, động đất, tiếng nổ thanh âm giảm bớt không ít, chỉ là đồ cùng đầu như cũ có thể mơ hồ nhìn đến, kia quái vật khổng lồ quả nhiên không có rời đi Đại Sơn nửa bước. Sau 3 ngày tình cờ truyền tới mặt đất băng liệt thanh âm, theo mặt đất rung động lên phân tích, đồ cùng cũng không có như trước trải qua như vậy kịch liệt, tựa hồ chẳng qua đơn giản di động thân thể. Vèo vèo vèo, ngay ta y chu thần mấy người quan sát trong núi tình huống, trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra mấy đạo khói lửa chợt hiện. Thẩm Lăng Tuyết sắc mặt biến đổi lớn, chậm rãi nói, Thiên Linh Thần Giáo đến. Đây là Thiên Linh Thần Giáo đưa tin phương thức. Gửi Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, liền vội vàng nói, Chu thần, ngươi theo ta đi gặp giáo chủ, những người còn lại lưu ở nơi đây, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu là các ngươi dám trốn, Chu thần khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đi. Thẩm Lăng Tuyết bỏ lại một câu nói, tung người nhảy lên nhảy xuống tòa nhà. Chu thần. Mọi người lo âu kêu một câu, Chu thần cười một tiếng, an ủi, yên tâm, nàng bây giờ còn phải dùng ta, sẽ không đối với chúng ta thế nào, Sách huynh, các nàng liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Chu huynh, yên tâm, ta nhất định bảo đảm các nàng vô sự. Thư Lăng Phong nghiêm túc bảo đảm nói, ta đi cẩn thận. Chương 1273, lần đầu gặp giáo chủ. Vèo vèo vèo, hai bóng người một trước một sau cấp tốc chạy như điên, dọc theo đường đi. Ai cũng không nói mà nói, chỉ là vùi đầu đi phía trước chạy như điên, Chu thần theo sát tại Thẩm Lăng Tuyết sau lưng, tức thì thấy Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ, Chu thần không khỏi lo lắng, cũng không biết này trầm mê ở Ôn Nhu Hương giáo chủ đến cùng tính toán gì, như hắn cũng không muốn thay Thẩm Lăng Tuyết báo thù, bây giờ Thẩm Lăng Tuyết lại muốn hướng về hắn để cử chính mình, vậy hắn có thể hay không là đoạn tuyệt Thẩm Lăng Tuyết báo thù mà lấy đi của mình mạng nhỏ. Tao ít ngâm nghĩ một phen. Thật có khả năng, Chu thần trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai, chính mình tu vi vốn liền nhỏ, đừng nói phải đối mặt Thiên Linh Thần Giáo một đám giáo chúng, coi như bình thường giáo đồ, sợ rằng mình cũng chỉ có bị giết phần, nếu thật như tự mình nghĩ giống nhau, Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ chưa bao giờ dự định thay Thẩm Lăng Tuyết báo thù, định là đoạn tuyệt Thẩm Lăng Tuyết báo thù niệm tưởng, cố ý mượn cớ giết mình. Không được, tuyệt đối không thể mặc người chém giết, Chu thần liền vội vàng hỏi, Trầm cô nương. Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ là một như thế nào, người hắn hử cũng là một hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Thẩm Lăng Tuyết nghe một chút Chu thần hỏi đến Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hung tận mắng. Ngạch Chu thần sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, sợ rằng tại Thẩm Lăng Tuyết gặp nạn thời khắc, Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ cứu nàng một mạng, mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoạt lấy Thẩm Lăng Tuyết, Thẩm Lăng Tuyết vì cầu bảo vệ tánh mạng, chỉ đành phải khuất thân cho hắn. Nhưng trong lòng đối với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giáo chủ tràn đầy căm ghét, có lẽ nàng muốn giết Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ chi tâm không thấp hơn giết Trúc Viêm chi tâm nữ nhân này. Thật sự không phải người bình thường, có thể như thế có thể có giãn, một khi nàng được thế, sợ rằng nhất định sẽ đem đắc tội người nàng đuổi tận giết tuyệt. Không thể chuyện này vừa xong, vẫn là cùng nữ nhân này giữ một khoảng cách. Chu Thần Tâm như minh kính, cũng không hỏi dò Thẩm Lăng Tuyết đối với Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ căm ghét nguyên nhân, bất động thanh sắc đem trong lòng lo âu nói ra. Thẩm Lăng Tuyết trong lòng cũng như gương sáng, rõ ràng Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ cũng không phải là thật lòng muốn ba ho thu cho chính mình, liền vội vàng nói, chuyện này dễ làm, kia lão xuất sinh nếu có thể tự mình tới, nhất định là đối với man hoang manh thú đồ cùng nhất định phải được, nhưng hắn hẳn là đồ cùng cũng không hiểu. Ngươi có thể lợi dụng ta báo cho biết ngươi về đồ cùng sự tình tới lấy được hắn tín nhiệm, rõ ràng ta ý tứ sao rõ ràng. Chu Thần vội vàng trả lời một câu, xem ra này lòng dạ ác độc cô nàng đã sớm kế hoạch tốt, quả nhiên, cừu hận là vô cùng cường đại vũ khí, có thể khiến người không ngừng kích thích tiềm ẩn năng lực. Thẩm Lăng Tuyết đều nói như vậy, Chu Thần coi như là ăn cái định tâm hoàn, liền cũng không thành vấn đề, tiếp tục đi theo Thẩm Lăng Tuyết tiếp tục chạy như điên. Bay vùn vụt rồi ước chừng một giờ, đến khoảng cách đồ cùng hiện thế đại sơn không xa một tòa núi lớn, Thẩm Lăng Tuyết mới xuất hiện, dưới chân núi liền lóe lên hai gã hắc y liễu nhân, vừa thấy Thẩm Lăng Tuyết, vội vàng quỳ lạy hô, tham kiến giáo chủ phu nhân. Giáo chủ đây, giáo chủ đang ở trên núi chờ phu nhân tới. Mang ta đi. Ừ, hắc y liễu nhân liếc Chu Thần liếc mắt, tựa hồ có chút chủ trừ, Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng nói, hắn là ta mưu sĩ, không đáng ngại. Mưu sĩ ta đi lời này thật đúng là êm hay, thật ra thì không phải là tù nhân sao? Chu Thần nói thầm trong lòng lấy. Thuộc hạ không dám. Hắc ý ghi nhân liền xưng không dám. Vậy còn không dẫn ta đi gặp giáo chủ. Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp lạnh giá, lạnh lùng nói. Ừ, hắc ý ghi nhân không dám do dự, lập tức mang theo Thẩm Lăng Tuyết, Chu Thần lên núi, đi ước chừng thời gian nửa nén hương, trong bụi cây bắt đầu xuất hiện không ít hắc ý ghi nhân, càng đi trên núi đi. Càng nhiều người, mà này những người này lại đều quỳ dưới đất thành kính quỳ lạy. Đến giữa sơn núi, Chu Thần nhìn đến một tên mặc lấy hoa lệ trang phục, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng nam nhân khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, hắn thật tiếp nhận chúng giáo đồ quỳ lạy. Hắc Y Ghi Nhân tiến lên truyền đạt rồi một câu, lại không bất kỳ đáp lại nào. Qua hồi lâu, kia lão giả tựa hồ xong chuyện, chậm rãi mở hai mắt ra, nói, tất cả đứng lên đi phải giáo chủ. Mọi người cùng kêu lên hô to, rồi rít đứng lên, trong đó vài tên quần áo hoa lệ, nhìn như tại trong giáo thân phận không thấp lao giả tại Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết vừa tới, liền bắn ra tới ánh mắt toán độc, bây giờ đứng lên, ánh mắt càng là không cố kỵ chút nào nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Tuyết, tràn đầy nồng đậm căm ghét cùng chán ghét. Kia khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lao giả thấy Thẩm Lăng Tuyết, nếp nhăn trên mặt hiện lên mỉm cười, duỗi duỗi tay, nói, Lăng Tuyết, tới, phải giáo chủ. Thẩm Lăng Tuyết thanh âm mị lòng người cốt trả lời một câu, dãy rùa hấp dẫn cái mông hướng kia lão giả đi tới. Ta đi này băng lãnh như xương cô nàng lại còn có như thế lẳng lơ một mặt. Chu Thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Thẩm Lăng Tuyết đến đó trước mặt lão giả, mặt đầy ngậm cười, cùng lão giả vành thai và tóc mai chạm vào nhau lên, đứng ở một bên trung giáo đồ càng là mặt đầy tức giận, thậm chí Chu Thần còn nghe có người thấp giọng đục mạ, tiện nhân, đáng phụ chớ bất nhã từ ai cũng khó trách. Đường đường giáo chủ, lại ngay trước chúng giáo đồ mặt theo nữ nhân điều lên tình đến, đây hoàn. Toàn hay cùng cổ đại hoàng đế tảo triều kêu lên hậu cung giai lệ, ngay trước văn võ đại thần mặt làm chút ít bất nhã sự tình không sai biệt lắm, cũng khó trách những giáo đồ này đối với Thẩm Lăng Tuyết như thế căm ghét, nhất định chính là họa giáo hại đồ A bất quá, có thể thấy này Thẩm Lăng Tuyết cũng có mấy phần bản sự, nàng cũng rõ ràng chỉ cần hầu hạ tốt vị giáo chủ này. Mới lời quản giáo đồ đối với nàng cái nhìn đây Lăng Tuyết, bổn giáo chủ nghe mạng ngươi giáo đồ chuyển tới Xích Viêm Thần. Tông địa giới xuất hiện man hoang manh thú, liền lập tức tới, chuyện này thật là Thiên Linh Thần giáo giáo chủ cùng Thẩm Lăng Tuyết tình ý liên tục một lần, vội vàng tiến vào chính đề, hỏi. Giáo chủ, xác thực như thế, thiếp biết ngươi đối man hoang manh thú như vậy hiếm thế đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe một chút nghe thấy có man hoang manh thú đồ nghèo. Lập tức sai người đi trước hồi báo. Thẩm Lăng Tuyết thanh âm kia hòn ẻn quả thực làm người ta thân thế và gân cô tờ một trận tê dại, ngay cả Chu Thần loại này trà trộn vào đủ loại mỹ nhân nam nhân đều không khỏi thân thể mềm nhũn. Một người duy nhất địa phương cứng kia tuổi già sức yếu giáo chủ càng là vui mừng không ngớt, liên tục tán dương, được, tốt, tốt sống còn thời khắc mấu chốt còn nghĩ bổn giáo chủ, không vong bản giáo chủ đối với ngươi yêu thương phải phép. Đúng rồi, bổn giáo chủ trước phái cứu ngươi những người khác đâu, bọn họ ai nói đến bọn họ, thiếp thật sự thật xin lỗi giáo chủ, thiếp lo lắng giáo chủ chưa chạy tới trước, Xích Viêm Thần Tông liền đem man hoang manh thu chính phủ, cố ý mệnh bọn họ giám thị tình huống, không nghĩ đến bọn họ hành tung bại lộ, lại bị Xích Viêm Thần Tông giết đi, một người trong đó liều chết trốn ra được, trở lại Phong Dương Thành, mắt thấy không sống được, liền tìm một người cho ta truyền tin, nói là man hoang manh thú hiện thế rồi, chuyện này lại truyền khắp cả toàn bộ Phong Dương Thành. Thẩm Lăng Tuyết xấu hổ tự trách nói, đều là thiếp quản giáo không nghiêm, lại khiến hắn đem như vậy chuyện trọng yếu cổ động tuyên dương ra ngoài. Thiếp thỉnh cầu giáo chủ trách phạt. Chửi thêm một tiếng, Chu Thần hôm nay cuối cùng thấy được Thẩm Lăng Tuyết bản sự, cô nàng này kỹ thuật diễn xuất quả thực bùng nổ a, được rồi, chuyện này cùng ngươi ta quản. Thiên Linh Thần giáo giáo chủ không biết là đối với cái này cũng không thèm để ý, vẫn là lòng biết rõ, khoát tay một cái, hướng Chu Thần liếc mắt một cái, nghiêm nghị hỏi, người này là ai? Chương 1274, ngôn ngữ dẫn dụ. Hắn nha Thẩm Lăng Tuyết quyến rũ cười một tiếng, ngồi ở Thiên Linh Thần giáo trên người nàng xoay nhúc nhích một chút thân thể, hai tay ôm Thiên Linh Thần giáo giáo chủ cổ, quyến rũ mười phần nói, giáo chủ, sự tình là như vậy lúc trước. Giáo chủ phái giáo đồ theo Xích Viêm Thần Tông đệ tử trong tay giải cứu thiếp, người này trùng hợp tại chỗ, thiếp lầm đem người này coi là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, đem bắt, sau đó mới biết được người này cùng Xích Viêm Thần Tông cũng không quan hệ, tại thiếp bị Xích Viêm Thần Tông quá trình đuổi giết chung, chính là người này trợ giúp, mới tránh khỏi ở khó khăn. Ồ, Thiên Linh Thần giáo giáo chủ mặt đầy kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ rồi Chu Thần liếc mắt, tu vi của người này cảnh giới nhỏ. Thật sự không nhìn ra hắn có cao ý gì bản sự có thể giúp Thẩm Lăng Tuyết chạy ra khỏi Xích Viêm Thần Tông đuổi giết bất quá, trước hắn xác thực nghe thuộc hồi báo Chu Thần sự tình, đối với Chu Thần có chút hiểu, biết rõ đối phương bài binh bố trận có chút thủ đoạn, trong lòng rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết trọng dụng Chu Thần nguyên nhân, không phải là muốn giết Trúc Viêm. Thiên Linh Thần giáo giáo chủ dừng dưng một tiếng, cố ý đùa dẫn hỏi, Lăng Tuyết, người đưa hắn mang đến là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn cho hắn tại trong giáo an bài chút ít việc xấu? Giáo chủ nói đùa, thiếp rõ ràng giáo chung chương trình, chính là người này có tài có đức, cũng phải đi qua khảo nghiệm tài năng thêm vào ta giáo, cho dù thiếp thân là giáo chủ phu nhân, cũng phải án chương làm việc, làm sao có thể tùy ý sắp xếp người nhập giáo đây? Thẩm Lăng Tuyết bĩu môi, cả người tản ra mê. Người tâm hồn mị lực, ồn à ồn ẹn nói, Lăng Tuyết có thể rõ ràng điểm này là tốt rồi. Thiên Linh Thần giáo giáo chủ cởi mở cười to, trong lòng rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết dự định, mới không chủ động mở miệng hỏi do Thẩm Lăng Tuyết trong lòng vừa vội vừa tức, lao thất phu này, khẳng định không nghĩ ba ho thu cho chính mình cùng Xích Viêm Thần Tông chính diện là địch, cố ý không để ý tới này cha. Thẩm Lăng Tuyết biết rõ lao thất phu này theo chính mình hư tình giả ý, không chỉ có không thể hướng hắn nổi giận, thậm chí còn được nở nụ cười, chính mình không tiện mở miệng nói, vậy chỉ có thể dựa vào Chu Thần rồi. Thẩm Lăng Tuyết nhân cơ hội cho Chu Thần báo cho biết cái ánh mắt. Đứng ở một bên Chu Thần tâm như minh kính, quả nhiên như phỏng đoán giống nhau, Thiên Linh Thần giáo giáo chủ chưa bao giờ thật lòng muốn giúp Thẩm Lăng Tuyết đối phó Xích Viêm Thần Tông, có lẽ chỉ là trầm mê ở thân thể nàng, đưa nàng giữ ở bên người, mới hư tình giả ý đáp ứng nàng đối phó Xích Viêm Thần Tông, không xử chút mưu kế, đơn thuần khiến hắn hỗ trợ đối phó Xích Viêm Thần Tông căn bản không khả năng. Đồ cùng man hoang mảnh thú quan hệ đến man hoang mảnh thú đồ cùng tình huống chính là Chu Thần trong tay tiền đặt cuộc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời Linh Thần giáo giáo chủ, đi về phía trước một bước, ôm quyền hô, giáo chủ đại nhân, minh nhân bất thuyết ám thoại, lần này quý giáo ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây, hắn mục tiêu chính là man hoang mảnh thú, đi là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Thiên Linh Thần giáo giáo chủ cảnh âm phủ nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ không vui. Trong ánh mắt hướng Chu Thần bắn ra một đạo ác liệt dùng mình bị cảnh âm phủ nhìn chòng chọc liếc mắt, Chu Thần trong lòng không khỏi run lên, nhất thời cảm thấy toàn thân 36.000 cọng lông khổng đều mở ra, hù dọa hắn mồ hôi lạnh chảy dòng, lão già này tu vi quả thực kinh khủng, vẹn vẹn một cái ánh mắt tiểu làm Chu Thần cảm giác khí tức tử vong qua hồi lâu. Chu Thần tài lấy lại tinh thần, cười một tiếng thoát khỏi bị đối phương hù được lúng túng, chậm rãi mở miệng nói, nếu là giáo chủ chuyến này chính là vì man hoang manh thu tới, vậy tại hạ biết rõ cái cùng với trọng yếu tin tức, nhất định là giáo chủ đại nhân cấp thiết muốn biết rõ. Ô, cảnh âm phủ không khỏi sững sờ, hiển nhiên đối với Chu Thần sách tin tức sinh ra dày đặc hứng thú, cười một tiếng, nói, ngươi cho bổn giáo chủ mang đến gì đó trọng yếu tin tức nói một chút, để cho bổn giáo chủ nghe một chút có phải là thật hay không là bổn giáo chủ đặc biệt muốn biết rõ. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, trong lòng đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, chậm rãi mở miệng nói, toàn bộ thần giới, không có người không biết Xích Viêm Thần Tông chính là Hỏa Thần Trúc Dung hậu duệ, mà Xích Viêm Thần Tông bên trong có một môn kinh khủng hơn công pháp Thần Dương Chi Hỏa vạn năm trước, Hỏa Thần Trúc Dung chính là lấy Thần Dương Chi Hỏa trở thành thế nhân kính ngưỡng Hỏa Thần, nếu bàn về mồi lửa, thập đại mồi lửa bên trong, Thần Dương Chi Hỏa chỉ sợ cũng liền xếp hạng thứ ba, vô pháp vượt qua Thiên Đạo Ban Đầu Viêm, Hỗn Độn Ly Hỏa. Có thể vì sao khống chế Thần Dương Chi Hỏa Trúc Dung thành Hỏa Thần, hắn nguyên nhân thực sự chính là Trúc Dung lấy được Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa, đem nó luyện hóa, hoàn toàn cùng Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa hòa làm một thể, cái này cũng khiến cho hắn luyện thành Thần Dương Chi Hỏa, trở thành Vạn Hỏa Chi Vương, khống chế thế gian hết thể mồi lửa. Xích Viêm Thần Tông chính là Hỏa Thần Trúc Dung hậu duệ, mỗi một nhâm tông chủ đều muốn thừa kế Hỏa Thần truyền thừa. Có thể vì sao vạn năm trước, Xích Viêm Thần Tông nhưng lại không có một đời tông chủ luyện thành Thần Dương Chi Hỏa, đây ngươi đến cùng có ý gì? Xích Viêm Thần Tông đánh giẫm cùng Man Hoang Manh Thú có quan hệ gì? Bổn giáo chủ muốn biết là Man Hoang Manh Thú đổ cùng sự tình. Cảnh Âm Phủ nghe rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không hiểu Chu Thần vì sao không ngừng tha Xích Viêm Thần Tông sự tình, không nói chữ nào Man Hoang Manh Thú đồ nghèo. Rất tự nhiên cho là Chu Thần là vì Thẩm Lăng Tuyết thuyết phục chính mình tấn công Xích Viêm Thần Tông, trong lòng phi thường không vui, lớn tiếng chửi bậy lấy. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, giáo chủ không nên gấp gáp, trước mặt nhất định phải nói rõ ràng, bởi vì phía sau phải nói Man Hoang Manh Thú đồ cùng Xích Viêm Thần Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, đặc biệt là cùng Thần Dương Chi Hỏa càng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như tại hạ không nói rõ ràng, phía sau giáo chủ đại nhân sẽ không nghe rõ. Được rồi, mau nói đi, Cảnh Âm Phủ tức giận hét. Ừ, Chu Thần trả lời một tiếng, tiếp tục nói, hỏa là như thế nào xuất hiện thế nhân đều biết, một như Thiên Đạo Ban Đầu Viêm, chính là thiên đạo tạo thành ban đầu, vạn vật còn chưa tạo thành, hỗn độn một mảnh, thiên hỏa đã tạo thành, mà hỗn độn ly hỏa, chính là bản cổ khai thiên tích địa thời kỳ, đốt lên thiên địa hỏa diễm. Này hai loại hỏa diễm chính là vạn hỏa chi cơ, về phần loại thứ ba hỏa Thần Dương Chi Hỏa, cũng không phải là tự nhiên tạo thành, giáo chủ có thể biết nó là như thế nào từ đâu tới hay bớt nói nhảm đi, mau nói cho ta biết. Cảnh Âm Phủ tức giận nói, Thần Dương Chi Hỏa chính là Man Hoang Manh Thú đổ cùng diễn sinh mà tới. Chu Thần từng chữ từng câu nói. Nghe Chu Thần lời này, Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ Cảnh Âm Phủ sắc mặt đều thay đổi, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói gì đó Thần Dương Chi Hỏa là đồ cùng diễn sinh tới, lời này rốt cuộc là ý gì? Ngươi là như thế nào biết được? Ta tự nhiên biết rõ, bởi vì ta trên người Thiên Đạo Ban Đầu Viêm cùng Thần Dương Chi Hỏa đều thuộc về viêm hỏa, với nhau có thể cảm ứng lẫn nhau. Chu Thần khí thế ngạo nghễ, vừa nói, đột nhiên kích thích ra trong cơ thể thiên hỏa, nhất thời, Chu Thần trên người giấy lên ngọn lửa hừng hực, đem bốn phía Thiên Linh Thần Giáo chúng giáo đồ sợ hết hồn. Ngay cả ôm Thẩm Lăng Tuyết giáo chủ Cảnh Âm Phủ cũng kinh ngạc không thôi, thậm chí ngay cả mỹ nhân đều quên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, tràn đầy nồng đậm vẻ tham lam. Thiên hỏa trên người người này đúng là thiên hỏa, làm sao có thể hắn thấp như vậy hơi tu vi, như thế vận khí tốt như vậy, lại có may mắn khống chế thiên hỏa, chuyện tốt như vậy hẳn là rơi ở trên người mình. Cảnh Minh Tâm bên trong giận dữ suy nghĩ, Chu Thần hồi nào không nhìn ra lão già này tham lam ý tưởng. Hắn nếu dám trước mặt mọi người hiện ra thiên hỏa, tự tin có thể để cho lão già này buông tha đánh chính mình chú ý, dừng dưng một tiếng, nói, giáo chủ đại nhân, trên thân thể tại hạ thiên hỏa cũng không phải là mồi lửa, chỉ là thiên đạo ban đầu viêm một bộ phận, căn bản là không có cách theo trên thân thể tại hạ rút ra đi ra, coi như giáo chủ trong lòng dự định, sợ là cũng không thể thực hiện. Hư bổn giáo chủ như thế nào là như vậy tham lam? Hạ người Cảnh Âm Phủ nghe Chu Thần nói ra trước mặt mọi người chính mình tham lam, không khỏi giận dữ, tiếp tục nói, ngươi trước là giảng thuật Xích Viêm Thần Tông, lại vừa là giảng thuật thế gian mồi lửa, hiện tại lại hướng bổn giáo chủ triển lãm ngươi người mang thiên đạo ban đầu viêm, đến cùng muốn nói cho bổn giáo chủ gì đó? Chửi thề một tiếng, lao già này không ngu ngốc ga có thể biết mình trước theo như lời hết thệ cũng là vì phía sau làm. Lam nền. Chu Thần cười nói, đồ nghèo, chính là vì bảo vệ Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa, đồ cung chỗ ở, liền biểu thị Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa chỗ ở, mà Hỏa Thần Trúc Dung tu luyện Thần Dương Chi Hỏa cơ sở cần phải Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa, giáo chủ hẳn là rõ ràng tại hạ ý tứ chứ. Chương 1275, đùa bỡn vô tay. Đứng đầu một giáo, Cảnh Âm Phủ tự nhiên không đốc, hắn đã nghe Minh Chu thần ý trong lời nói, đồ cùng chức trách chính là thủ hộ thần dương chi hỏa mồi lửa, mà Xích Viêm thần tông sở dĩ đối phó đồ nghèo, nó chân chính mục tiêu cũng không phải là vì chinh phục cái này man hoang mãnh thú, mà là vì đồ cùng chỗ thủ hộ thần dương chi hỏa mồi lửa thần dương chi hỏa mồi lửa nếu là có thể được đến này mồi lửa, vậy mình tu vi cảnh giới há chẳng phải là nâng cao một bước cảnh âm phủ nhất thời. Kích động văn phần, nhưng lại không nghĩ ra Chu thần vì sao phải đem chuyện như vậy báo cho biết chính mình. Này Chu thần đến cùng có cùng mục tiêu cảnh minh tâm trung ngầm sinh cảnh giác ý, chậm rãi hỏi, như lời ngươi nói những thứ này đều là thật tại hạ biết rõ giáo chủ sẽ không tin, cho nên đang giảng giải chuyện này trước làm rất nhiều làm nền tới chứng thực chuyện này. Tại hạ không biết giáo chủ đối với nơi nào còn có điều nghi vấn, Chu thần hỏi ngược lại. Cảnh âm phủ hồi tưởng một phen Chu thần lời vừa mới nói mà nói, xác thực, Chu thần từ đầu đến cuối mà nói nối liền phi thường hoàn mỹ, hắn tự thân người mang thiên hỏa, thiên đạo ban đầu viêm cùng thần dương chi hỏa đều thuộc về viêm hỏa, với nhau ở giữa có thể cảm ứng lẫn nhau, xác thực làm người ta không thể không tin, đương nhiên. Cũng không thể loại trừ Chu thần theo như lời lấy hết thể đều là tại nói láo, có thể cảnh âm phủ cảm thấy cũng sẽ không. Chu thần tu vi nhỏ, nhưng người mang thiên. Hỏa dị bảo như vậy, nếu không phải sự thật, hắn hoàn toàn không cần phải hiện lộ chuyện này. Đây hoàn toàn chính là đem tài lộ ra ngoài, tìm bị người theo dõi đây với nhau đều là người thông minh. Cảnh âm phủ cũng không nói nhảm, dứt khoát hỏi, trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi vì sao phải nói cho bổn giáo chủ chuyện này quan hệ trọng đại? Chu thần mạo hiểm tính mạng nói ra chuyện này, vô luận Chu thần đem tin tức này bán cho bất kỳ một cái nào tông môn, nhất định sẽ được coi trọng. Cảnh âm phủ thật sự không nghĩ ra Chu thần tại sao lại đem việc này báo cho biết chính mình, trong lòng tự nhiên cho là Chu thần có âm mưu. Đương nhiên là có nguyên nhân. Chu thần dửng dưng một tiếng, không để ý thiên linh thần giáo chúng giáo đồ bất mãn ánh mắt, tiếp tục nói, tại hạ muốn man hoang manh thú đồ cùng. Gì đó cảnh âm phủ kinh hô một tiếng, trong lòng âm thầm mắng, tiểu tử này khẩu vị thật đúng là lớn, lại đánh lên man hoang manh thú chủ ý, đây chính là bổn giáo chủ nhất định phải được đổ vỡ. Cảnh âm phủ lạnh lùng nói, Chu thần, ngươi có thể biết chính mình bao nhiêu cân lượng, ngươi có thể biết man hoang manh thú tầm quan trọng tự nhiên biết rõ. Chu thần tràn đầy tự tin, tiếp tục nói, nếu là tại hạ không biết thực lực của chính mình, đã sớm tự mình động thủ chinh phục đồ nghèo, hơn nữa cướp đoạt thần dương chi hỏa, cần gì phải đem chân tướng của sự tình báo cho biết giáo chủ đại nhân đâu. Đương nhiên, man hoang manh thú xác thực rất giỏi, nếu đem hắn chinh phục, định thực lực tăng cường có thể đối lập thần dương chi hỏa mồi lửa tới nói, đồ cùng vẫn là hơi chút kém một ít giáo chủ đại nhân, chẳng lẽ tại hạ nói không có đạo lý sao? Yên lặng cảnh âm phủ trong lúc nhất thời yên lặng không nói, ác liệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Chu thần tự nhiên biết lao già này trong lòng đang ở tính toán hơn thiệt, hơn nữa phi thường khẳng định hắn nhất định sẽ tiếp nhận chính mình ý kiến. Ngồi ở cảnh âm phủ trên người Thẩm Lăng Tuyết ánh mắt phiêu hốt bất định, nàng không nghĩ ra Chu thần nói lên họa mà chia của chân chính mục tiêu là cái gì, hắn cũng không có nói ra để cho cảnh âm phủ giúp mình giết Trúc Viêm hơn nữa, coi như cảnh âm phủ đáp ứng, đến lúc đó thật đem đồ cùng chinh phục, đối phương chết không nhận. Liền Chu thần tu vi cũng không có cách nào nói, không chừng liền mạng nhỏ đều bị lôi kéo vào. Chu thần đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ hắn quên chính mình giao phó được, bổn giáo chủ đáp ứng ngươi, nếu là bổn giáo chủ lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa, nhất định sẽ đem man hoang manh thú đổ cùng tặng cho ngươi. Cảnh minh tâm chúng kế vạch một phen, đáp ứng nói. Hừ, lao già này trong lòng tính toán mưu đồ đánh tốt lắm, Chu thần tại không tin hắn có thể nói được làm được, nhất định là hư tình giả ý. Đến lúc đó thật chinh phục đồ nghèo, lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa, quả quyết giết mình bất quá, đây chính là Chu thần kế hoạch, hắn cũng không phải là đối với đồ cùng cảm thấy hứng thú, trước theo như lời hết thể cũng là vì phía sau kế hoạch làm nền. Chu thần trên mặt toát ra nụ cười tự tin, tiếp tục nói, giáo chủ quả nhiên ánh mắt thấy xa, bất quá. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Thần dương chi hỏa mồi lửa xác thực rất giỏi, bất quá. Hỏa thần trúc dung công pháp thần dương chi hỏa càng là bảo vật vô giá, mà thần dương chi hỏa công pháp này cần phải phối hợp thần dương chi hỏa mồi lửa tài năng tu luyện. Nếu giáo chủ đã quyết định đến thần dương chi hỏa mồi lửa, sao không đem thần dương chi hỏa công pháp cũng nhận được đây? Chu thần hướng dẫn từng bước nói. Như thế nào được đến cảnh âm phủ nghe một chút, trong lòng lập tức sinh ra vẻ tham lam, kích động hỏi. Trúc Viêm. Chu thần ngữ khi âm vang hữu lực nói ra Trúc Viêm tên, tiếp tục nói. Giáo chủ đại nhân cùng Trầm cô nương chính là nhiều năm vợ chồng, mà Trầm cô nương lại xuất thân từ Xích Viêm Thần Tông, hẳn là so với bất kỳ người đều hiểu Thần Dương Chi Hỏa bí ẩn. Xích Viêm Thần Tông lịch đại tông chủ đều không cách nào đem Thần Dương Chi Hỏa tu luyện tới cực hạn, chính là bởi vì không có Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa làm cơ sở. Bây giờ Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa hiện thế, chính là thời cơ tốt. Âm thầm Lăng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thật sâu là Chu Thần mưu kế chiết phục Chu Thần chưa bao giờ ghi rõ phải đối phó Xích Viêm Thần Tông, có thể lợi dụng cảnh âm phủ lòng tham lam, không ngừng dẫn dụ hắn mắc lửa. Về phần Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa có phải là hay không tu luyện Thần Dương Chi Hỏa căn cơ căn bản không trọng yếu, chỉ cần cảnh âm phủ là cướp đoạt Thần Dương Chi Hỏa bí tịch giết Trúc Viêm, vậy bọn họ kế hoạch đều hoàn thành, Chu Thần lập tức rút lui ra ngoài, liền có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Cơ trí Thẩm Lăng Tuyết lần nữa là Chu Thần biểu hiện cơ trí chết phục, âm thầm vui mừng người này có thể thật lòng giúp mình tranh thủ cho kịp thời cơ. Chu Thần lúc này nói ra, thông minh hơn người Thẩm Lăng Tuyết tự nhiên biết muốn thổi bên gối phong rồi, vội vàng yêu mị nói, giáo chủ, ngài biết rõ thiếp trải qua, biết rõ Xích Viêm Thần Tông lịch đại tông chủ đều tu luyện Thần Dương Chi Hỏa, mà này công pháp trong đó tồn tại tệ đoan, chắc hẳn đúng như Chu Thần từng nói, chính là khuyết thiếu Thần Dương Chi Hỏa mùi lửa, Xích Viêm Thần Tông lịch đại tông chủ mới vô pháp đem công pháp này tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa, giáo chủ rõ ràng đáp ứng thiếp, nên vì thiếp báo thủ. Được, tốt, tốt, bổn giáo chủ rõ ràng, cho bổn giáo chủ suy nghĩ một chút. Cảnh âm phủ vội vàng trấn an một phen Thẩm Lăng Tuyết, trong lòng tính toán một phen, cũng không có tỏ rõ thái độ. Đối với Chu Thần hỏi, Chu Thần, ngươi có thể có kế hoạch đối phó Trúc Viêm tại hạ quả thật có nhất kế. Nói, bây giờ Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều đuổi đến trong núi ý đồ chinh phục đồ nghèo, tông môn phòng ngự nhất định yếu kém. Hơn nữa Xích Viêm Thần Tông chinh phục đồ cùng lại không thuận lợi như vậy, tông môn đệ tử vô số tử thương, nếu là tông môn ra lại xong việc, sợ rằng Trúc Viêm thế khó xử, nhất định sẽ lập tức chạy về tông môn. Mà căn cứ giáo chủ năng lực, sợ rằng đã đem Xích Viêm Thần Tông bắt lại, chỉ cần nửa đường đánh chết Trúc Viêm, định có thể đem hắn bắt sống, đến lúc đó cha hỏi hắn Thần Dương Chi Hỏa bí tịch chỗ ở không phải rồi hả? Đương nhiên, coi như Trúc Viêm bị giết, Xích Viêm Thần Tông đều tại giáo chủ trong tay, còn buồn không tìm được Thần Dương Chi Hỏa bí tịch. Chu Thần một mặt tự tin nói, được, tốt, tốt, Chu Thần, ngươi quả nhiên thủ đoạn cao minh, đem Xích Viêm Thần Tông hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cảnh âm phủ cười lớn khen một phen, tiếng gió nhất chuyển, lạnh lùng hỏi, chỉ là bổn giáo chủ không hiểu, ngươi vì sao thế nào cũng phải đem Xích Viêm Thần Tông đuổi tận giết tuyệt không thể? Cảnh âm phủ vừa nói, ánh mắt tại Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết ở giữa quanh quẩn, tựa hồ ánh mắt kia nói rõ Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết ở giữa quan hệ không bình thường. Chu Thần đối với Cảnh âm phủ hoài nghi cũng không thèm để ý, cười nói, giáo chủ, đồ cùng chính là Xích Viêm Thần Tông nhất định phải được đồ vật. Nếu là sau này tại hạ lấy được đồ nghèo, nếu là Xích Viêm Thần Tông bất diệt, Trúc Viêm không chết, giáo chủ đại nhân cho là Xích Viêm Thần Tông sẽ bỏ qua cho tại hạ sao? Tại hạ nhưng không giống giáo chủ đại nhân, có Thiên Linh Thần Giáo cường đại như thế thực lực, tại hạ là bảo đảm mạng nhỏ, vẫn là tận lực đem cựu địch chém tận giết tuyệt.